Gỡ mạn. Cách Nhĩ Lan tiếp tục nói, cái này tích dịch ngược lại là có chút lam, trên người có điểm hôi quang, ngăn trở ta nói đường, ta nhìn nó không vừa mắt, liền để Tiểu Sơn thuần thục, trực tiếp cho chụp chết tại băng sơn bên trên. Để Tiểu Sơn thuần thục, trực tiếp chụp chết tại băng sơn bên trên. Gỡ mạn cảm thấy, nếu như không phải mình lỗ thai xảy ra vấn đề, vậy liền nhất định là mình thần trí xảy ra vấn đề. Hôm nay luôn luôn cảm giác muội muội lời nói thật thâm ảo, thật thâm ảo. Chớp hai mắt, Gỡ mạn thật lâu im lặng. Cách Nhĩ Lan lần thứ nhất xông xáo kính tượng hạ giới, thập phần hưng phấn, theo ca ca hoa chân múa tay, khoa tay mình tại gần chết băng xương cự long giới chứng kiến hết thảy, xong làm chứng minh bạch chính mình quan điểm. Cách Nhĩ Lan miệng thảo luận nói, đương đương đương đương, ca ca, ngươi nhìn, đây là đầu kia đại tích dịch một cặp sừng lớn, bị ta đào cho măng ra, không cho ngươi một kiện vật thật chứng minh, ngươi còn không tin. Gỡ mạn nhìn lấy long giác, cảm nhận được long giác thượng y nguyên không rời uy áp, còn có băng xương khí tức, hoàn toàn cử chỉ điên rồ, nhìn xem muội muội, nhìn nhìn lại muội muội sau lưng, một mặt chất phác nụ cười tôn hảo, cảm giác là như vậy không chân thực. Sau nửa ngày, gỡ mạn cầm lấy long giác, do dự hỏi, cái này, kính tượng hạ giới cũng có thể mang về hạ giới đồ, vật. Ta lần đầu tiên nghe nói. Cách Nhĩ Lan quét tôn hảo liếc một chút, đại đại liệt liệt nói ra, ngươi không nghe nói nhiều chuyện qua, ngươi có thể biết. Gần chết băng xương cự long giới cơ hồ đại bộ phận chiến sĩ đều sẽ ngưỡng mộ ta thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội, cả ba địa cầu ta thu lưu sao. Mang về một đôi tích dịch giác, có cái gì hiếm lạ? Gỡ mạn ngốc, sau nửa ngày nói ra, Lan Nhi, vốn nắn ngươi một sự kiện, ngươi đây không phải là đại tích dịch, mà chính là băng xương cự long. Cách Nhĩ Lan trận to hai mắt, quay đầu hướng Tôn Hảo cười, Tiểu Sơn, ca ca hắn có phải là có tật xấu hay không? Lại còn nói bị ngươi nhẹ nhõm chụp chết đầu kia đại tích dịch là cái gì băng xương cự long. Tôn Hào nhún nhún vai, miệng thảo luận nói, ta cũng thật không biết này sẽ là cái gì băng xương cự long, thật chưa từng gặp qua, bất quá, vô luận là đại tích dịch vẫn là đại long, lại dám tại ta man tộc dũng sĩ trước mặt ngủ say xưa đại giác, còn bị ta bắt được cái đuôi, ha ha ha, không biết năm đó ta là bắt rắn cao thủ sao. Ta lắc một cái rắn đoạn cân, hai dốc hết ra rắn gãy xương, lốt buốt, nhẹ nhõm chụp chết. Cách Nhĩ Lan cười khanh khách vỗ tay, lợi hại, Tiểu Sơn cũng là lợi hại, đầu kia đại tích dịch chính là như vậy, ha ha ha, thế mà ngủ được ngáy ngủ, thật là muốn chết. Gỡ mạn có chút nghe rõ, muội muội mang theo nàng thủ hộ kỵ sĩ chạy tới băng tuyết thánh sơn thời điểm, vừa vặn, băng xương cự long đang nằm ngáy ho ho, kết quả, rất không may là, băng xương cự long gặp phải một vị lực lượng vô cùng lớn bắt rắn đại ma tử, mấy cái dốc hết ra mấy nhịp, thật cho đần độn u mê chụp chết. Muội muội cùng man tử thật là nói như thế nào đây? Người không biết không sợ còn là cái gì đây? Thế mà không có cảm nhận được Long Uy, thế mà bắt lấy Long Uy, băng xương cự long còn không có hiện bọn họ, thật sự là thiên hạ đệ nhất hiếm lạ sự tình. Còn có, muội muội là thế nào từ hạ giới mang về Long Giác đâu? Thật sự là nghĩ mãi mà không rõ, những năm này, gỡ mạn kính tượng hạ giới không phải lần một lần hai, mỗi một lần đều có thể tốt hơn địa tu luyện phân thần không tệ, nhưng là trên cơ bản đều là tay không mà về, trên lý luận, kính tượng thực cũng là phân thần chiếu rọi hư ảnh. Làm sao có thể mang về đồ đâu? Một hệ liệt nghi vấn, để gỡ mạn càng nghĩ càng là nhức đầu, căn bản nghĩ mãi mà không rõ, dứt khoát lười nhắc nghĩ, quá thâm ảo, học muội muội tạm thời để một bên, trong tay long giác đưa cho Cách Nhĩ Lan, gỡ mạn thấp giọng nói ra, muội muội, kính tượng về sau, cần tinh tu chừng một tháng, thẳng đến kính tượng thể ngộ biến mất, nguyên anh chi lực không hề tăng trưởng làm, nhớ lấy không thể trong khoảng thời gian này chạy loạn khắp nơi, tốt, chuyện gì, chờ ngày sau chúng ta lại đến thảo luận. Lần này kính tượng hạ giới chúng ta thu hoạch không ít, khả năng cần không thiếu thời gian tiêu hóa, việc cấp bách, chúng ta vẫn là trở về, lập tức tiêu hóa kính tượng đoạt được. Cách Nhĩ Lan nói một tiếng, choáng, kém chút quên cái này một gốc dạ, đi, Tiểu Sơn, về qua tu hành, lần này ngươi cùng ta hạ giới, thu hoạch hẳn là cũng không nhỏ, cùng đi tu hành đi. Tôn Hảo cười cười nói, ừm, đây là tự nhiên, đi, tu hành qua. Gỡ mạn mang theo đầy bụng nghi vấn, Cách Nhĩ Lan mang theo một lời hưng phấn. Tôn Hào trong lòng âm thầm buồn cười, riêng phần mình về đi tu luyện, tiêu hóa kính tượng hạ giới đoạt được. Kính tượng hạ giới, căn cứ hôm nay hạ giới về sau kinh lịch, riêng là đối chiến thắng bại, đối hạ giới các loại chủng tộc hiểu biết, tại hạ giới chứng kiến hết thể hiểu biết chờ một chút, cùng chủ chốt có cái quá trình dung hợp, loại dung hợp này quá trình liền sẽ tăng cường tu sĩ thần hồn cũng chính là hồn phách cường độ, chiếu ứng tại nguyên anh phía trên, để nguyên anh dần dần lớn mạnh trở thành nguyên thần. Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan lần này tiến về gần chết băng xương cự long hạ giới. Thu hoạch phong phú cùng cực, không chỉ là tiếp nhận hạ giới khác biệt chủng tộc chiến sĩ, đối phong cách chiến đấu có hiểu biết, còn chiêu mộ đại lượng chiến sĩ, tham gia nhiều chiến đấu, sau cùng thậm chí là diệt đi băng xương cự long. Dạng này kinh lịch, tại kinh tượng hạ giới phán định bên trong, thuộc về hoàn toàn chinh phục hạ giới loại hình, tương đương với phá quan mà xuất. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan sở dĩ có thể mang về Long Giác, hoàn toàn là bởi vì băng xương cự long chính là giới kia đỉnh phong tồn tại, chỉ cần có dẫn dắt chi vật cũng đủ để xuất hiện ở chính giữa hư trung tới. Liên quan tới điểm này, Tôn Hảo duyệt nữ vu tộc trong điển tịch có chỗ ghi chép. Tôn Hảo tại không biết nhất phẩm tử kim mang thần kỳ công dụng phía dưới, dựa vào bản thân trí nhớ tìm tới mang ra đỉnh phong bảo bối biện pháp, cũng coi là một loại tri thức tích lũy sinh ra hiệu quả. Ngồi xếp bằng, Tôn Hảo lặng lặng địa cảm ngộ hạ giới đoạt được, trung hư thông hành, nữ vu tộc bí thuật quả nhiên hiệu quả phi phàm. Tôn Hảo trong lòng, hạ giới chứng kiến hết thể tựa như hóa thành đạo đạo suối chảy, chảy vào Tôn Hảo trong thần thức. Tôn Hảo thức hải biết đảo bên trong, ngồi xếp bằng nguyên anh thân thể tại loại này lĩnh ngộ bên trong, càng cao to hơn, ngũ quan càng ngày càng rõ ràng, mà nguyên anh trên thân thể một số kỳ quái năng lực, tỉ như bản mệnh thần thông chi lực, cũng tại dần dần tăng cường. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan đoạt được, xa xa xuất gỡ mạn. Một tháng sau, gỡ mạn từ bế quan trung tỉnh lại. Chờ 4-5 ngày, Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan hoàn toàn không có động tĩnh. Gỡ mạn chạy đi tìm mẫu thân, hỏi thăm một số chính mình những ngày này thủy chung nghĩ mãi mà không rõ vấn đề. Vĩ đại nữ vu vương, Slovenia cũng không khỏi rượu, chỉ có thể đi thỉnh giáo càng kiến thức rộng rãi nữ lễ. Trên đầu mang theo sợi nhỏ, khuôn mặt giấu ở băng gạc về sau nữ lễ, cũng nghe được sửng sốt một chút, cái gì gọi là ngưỡng mộ vĩ đại danh tiếng, vì sao hạ giới chiến sĩ đều muốn Cách Nhĩ Lan thần thánh nữ vu tiểu lan chiến đội, thật sự là vạn phần quỷ dị, không khỏi rượu. Nhất phẩm tử kim mang tác dụng, chưa từng có lịch sử ghi chép. Nữ lễ cũng căn bản sẽ không nghĩ đến nhất phẩm tử kim mang sẽ xuất hiện tại nữ vu tộc hạ giới. Cái đồ chơi này nếu là cho bất kỳ chủng tộc nào đều không được khi Bồ Tát cho cung cấp bên trên, làm sao có thể để nữ vu tộc nhặt cái đại tiện nghi đâu. Cho nên, nghe được gỡ mạn lời nói về sau, nữ lễ trầm mặc nửa ngày, đích nói thầm một câu, nên không phải tám đạo A. Slovenia lắc đầu, lời nói dối. Gỡ mạn cũng nói, nãi nãi, thực không dám dầu dếm, những không chết đó hút máu chiến sĩ, nếu như không phải tự giết lẫn nhau, sinh nội chiến, ta thật nghĩ không ra muội muội dựa vào cái gì giết đi qua. Còn có, muội muội thế mà mang về băng xương cự long long giác, mãi mãi, hạ giới đổ, vật, kính tượng cũng có thể mang về sao. Nữ lễ trầm thấp nói ra, ai nói kính tượng không thể mang đổ, vật trở về. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi nhất định phải chinh phục hạ giới, như thế, pháp tắc liền sẽ cho phép ngươi mang về một số thu hoạch. Đương nhiên, những thu hoạch này cũng phải thỏa mãn một vài điều kiện, tỉ như đẳng cấp đủ cao, tỉ như nhất định phải thân tay cầm. Vẫn còn so sánh như không thể mang về quá chờ lâu các loại. Gỡ mạn sững sờ, sờ sờ đầu, nói như vậy, Giang Tiểu Sơn chụp chết thật sự là băng xương cự long 8. Chương 1692, lại vào hạ giới. Cựu luyện quy tiên 1692, chương 1692, lại vào hạ giới 567 tiếng Trung gỡ mạn đem Tôn Hảo chụp chết băng xương cự long quá trình, cộng thêm chính mình một số phỏng đoán nói chuyện. Nữ lễ khẽ cười nói, man tộc tại thời gian dài trong quá trình chiến đấu. Thật là hình thành một số đặc biệt chiến kỹ, băng xương cự long lần này hiện đang không chết hóa, phản ứng thoáng trì độn, vừa lúc lại gặp phải hai cái ngốc không long đông không sợ long uy người, vừa lúc chung một trong còn có lực lượng cường đại cùng bắt rắn chiến kỹ man tử, đến, bị chết thật sự là đần độn đu mê. Chuyện này, thật đúng là chỉ có thể giải thích như vậy. Bằng không, nói thế nào thông, lại nói Cách Nhĩ Lan bản thân liền có chút tỉnh tỉnh mê mê, hỏi nàng quá nhiều, đoán chừng liền sẽ nhận được một câu, quá thâm ảo, ta nghe không hiểu. Về phần man tử Giang Tiểu Sơn, đó là cái mới vừa tiến vào trung hư không lâu, chỉ biết là làm bừa man tộc chiến sĩ, cũng không thể trông cậy vào hắn có thể có bao nhiêu thông minh. Gỡ mạn suy nghĩ một chút Tôn Hảo chất phác cùng cực nụ cười, liền cảm thấy mình khả năng tìm không thấy đáp án. Ba người thuyết hồi lâu lời nói, sau cùng, nữ lễ kinh quá dài lâu suy nghĩ về sau, đối với Cách Nhĩ Lan xuất hiện loại kia bị người ngưỡng mộ vĩ đại danh tiếng tình huống, cho ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án, trong truyền thuyết thời viễn cổ. Có một ít chuyển thế đại năng trên thân, tự mang một loại hạ giới tu sĩ có thể nhìn thấy, cùng loại thần hoàn quang hoa, hạ giới tu sĩ đạt được loại này thần hoàn chúc phúc về sau, lấy sau tấn cấp, phi thăng, còn có tu luyện đều sẽ có sự giúp đỡ to. Lớn. Gỡ mạn thấp giọng nói ra, mãi mãi, ngươi nói là, muội muội chính là viễn cổ đại năng chuyển thế. Nữ lễ giảng giặc nói ra, muội muội của ngươi trên thân, tuyệt đối có bí mật, nàng hiện tại loại trạng thái này ngươi cũng nhìn thấy. Thực liền là một loại chuyển thế không thể hoàn toàn hoàn thành, chịu ảnh hưởng, hoặc là nhận thiên đạo ghen ghét, nhận thiên đạo giam giữ, ai, tóm lại một câu, muội muội của ngươi trên thân một số quái sự, ngươi muốn thói quen tiếp nhận. Gỡ mạn sờ sờ đầu, ta minh bạch, tốt ta lần này là có chút đầu óc choáng váng, còn tưởng rằng là chính mình thần trí xảy ra vấn đề, nhìn tới vẫn là muội muội quá thần bí. cáo biệt hai vị nữ vu đại nhân, đạt được một cái kết luận, muội muội quá thần bí, hết thể cần coi nhẹ. Gợ mạn nhất thời cảm thấy phía trước một mảnh khoáng đạn, quản hắn là chuyện gì xảy ra, dù sao kết quả là tốt. Vậy cứ như vậy đi, vô cùng cao hứng, tiến đến nhận lấy gần chết băng xương cự long giới sau cùng nhiệm vụ khen thưởng, cự giải thưởng lớn hạn mức, để gợ mạn cười đến không ngậm miệng được. Có cái này một khoản khen thưởng tại, hắn quân đoàn cái kia chính là chân chính đạp vào triển khoái xa. Có phải hay không nên cho muội muội phân điểm khen thưởng đâu? Ngẫm lại cách nhĩ lan trong tay cái viên kia cự đại long giác, gỡ mạn nhất thời cảm giác đến tựa như không cần thiết, cái viên kia long giác giá trị, cái kia chính là tiêu chuẩn A. Tiêu hóa xong gần chết băng xương cự long giới thu hoạch, gỡ mạn lại các loại một tháng, hiện muội muội cùng hắn thủ hộ kỵ sĩ còn đang bế quan, hoàn toàn chưa hề đi ra động tĩnh. Suy nghĩ một chút hai vị này cuối cùng xử lý băng xương cự long hành động vĩ đại, gỡ mạn biết, bọn họ khả năng cần thời gian hơi dài tài năng tiêu hóa xong tất. Cũng không lại tiếp tục chờ đợi hai người. Tìm đọc một phen hạ giới tư liệu. Hiện vừa lúc có cái cự đại thông dụng đấu giới khai phong kính tượng công năng, trở thành các tộc tinh anh triển lãm sân khấu, đây chính là một cái 10 phần cơ hội khó được, gỡ mạn cũng không lại chờ đợi muội muội, lưu mấy câu, chủ yếu là để muội muội đợi chờ mình trở về, sau đó liền mở ra kính tượng, vào đấu giới bên trong, xông xáo qua. Đấu giới, cũng chính là trong chiến đấu hạ giới ý tứ. Nói đúng ra, thuộc về gần chết giới, cũng là bất tử tộc cùng hư giới vạn tộc tranh đoạt hạ giới. Chỉ bất quá. Đấu giới cùng hắn gần chết giới có rất lợi hại khác nhiều, đầu tiên là quyền sở hữu cũng không quy thuộc bất kỳ chủng tộc nào, mà chính là thuộc về sở hữu trung hư chiến đấu chủng tộc, cũng chính là chỉ cần có thực lực, ai cũng có thể kính tượng đi vào bắt đầu thí luyện, sau đó cũng là đấu giới bên trong bất tử tộc cũng sẽ có trí tuệ chủng tộc, một dạng có thể chỉ huy bộ đội theo vạn tộc chiến sĩ triển khai đại chiến, sau cùng cũng là đấu giao diện tích hội vô cùng lớn, có, thậm chí là không kém gì giới hư, mà lại, đấu giới tu luyện đẳng cấp cũng sẽ khá cao, cũng không kém chút nào dưới hư, đương nhiên, nhìn gương giống xuống dưới tu sĩ hạn chế cũng liền một chút nhiều. Đấu giới khai phóng rất khó được, mỗi một lần khai phóng, đều là một lần đại triển bày ra sân khấu, rất nhiều đội ngũ có thể tại đấu giới chi ở bên trong lấy được rất nhiều không tưởng được tư nguyên. Đương nhiên, đại cơ duyên đồng thời cũng mang ý nghĩa xông xáo đấu giới cũng không dễ dàng. Làm không tốt sẽ xuất hiện loại kia vừa mới xuống dưới liền sẽ bị thanh ra đến hiện tượng, đấu giới tuy nhiên cho phép vạn tộc chiến sĩ tiến vào. Nhưng là sau khi tiến vào, vậy liền không chỉ có sẽ đối mặt dân bản địa cùng bất tử tộc công kích, còn lại nhận hắn chủng tộc chiến sĩ đánh lén. Đương nhiên, nếu như thật có giao hảo chủng tộc, cũng là có thể lẫn nhau hợp tác, cùng một chỗ tại đấu giới xông xáo. Gỡ mạn hô bằng gọi hữu, hiệu triệu nam nữ vu bộ không ít có tư cách tu sĩ chỉ huy riêng phần mình chiến đội, đi theo chính mình cùng một chỗ, xông vào đến đấu giới bên trong. Chỉ bất quá, tiến vào đấu giới hạn chế tương đối nhỏ bé, anh hùng có khả năng thống soái chiến sĩ số lượng có gia tăng. Cho nên, bất đồng bản tộc tu sĩ cùng anh hùng đều chỉ có thể sử dụng bất đồng kính tượng thất, tiến vào cự đại đấu giới về sau, có cơ hội hay không tụ hợp, thật đúng là không nhất định. Mà lại, còn không biết đấu giới cụ thể lại là cái gì hạ giới, hội có một ít gì đặc thù pháp tắc, gỡ mản cũng không biết có thể ở bên trong ngốc bao lâu. Nam nữ vu tộc náo nhiệt một phen, đương đại kiệt xuất tu sĩ đều bị động viên, chỉ huy đội ngũ xông vào không biết tên đấu giới chi về sau, long vực bình tĩnh một đoạn thời gian. Ước chừng qua hơn một tháng. Cách Nhĩ Lan cùng Tôn Hảo cơ hồ là đồng thời hoàn thành tu luyện, tỉnh táo lại. Lúc này Tôn Hảo, kinh lịch gần chết băng xương cự long giới kính tượng tu luyện về sau, Nguyên Anh đã sinh biến chất hóa, ngũ quan vô cùng rõ ràng, thân cao tăng dài hơn nhiều, dựa theo nhân tộc tu sĩ tiêu chuẩn phán đoán, lúc này Tôn Hảo đã chí ít đạt tới 3 phần nguyên thần. Mà lại, Tôn Hảo bây giờ còn có rất đại triển không gian, chỉ cần lại có một lần cùng loại gần chết băng xương cự long giới đồng dạng kinh lịch, Tôn Hảo hẳn là có thể đạt tới 5 điểm nguyên thần. Đến lúc đó, liền phải tiếp tục hóa phách, vì 7 phần thậm chí là 9 điểm nguyên thần nhu đồ. Tôn Hảo tối thiểu nhất dự định cũng là 7 phần nguyên thần. Phải hoàn thành điểm này, như vậy, Tôn Hảo cũng nhất định phải lại lần nữa chọn lựa ra hai cái phù hợp hóa phách. Không đợi Tôn Hảo đưa ra tiếp tục tìm cái hạ giới qua sông sáo lý do, Cách Nhĩ Lan sôi động địa đến, miệng bên trong bất mãn hết sức, oán trách chính mình lão ca, Tiểu Sơn, anh ta người kia thực tình không đáng tin cậy, thế mà vô thanh vô tức, cũng không đợi ta, lại chạy tới hạ giới. Hắn đây là có chủ tâm coi ta là vướng như a. Tôn Hào ước gì đơn độc hành động, nháy nháy hai mắt về sau, vừa cười vừa nói, Tiểu Lan, thực lấy ngươi bây giờ vĩ đại danh tiếng, thật muốn có thể tới hạ giới, nói không chừng người ngưỡng mộ chúng, loại tình huống này, thật đúng là không thích hợp cùng ngươi ca cùng một chỗ hành động. Cách Nhĩ Lan hai mắt sáng lên, có phải hay không a? Bất quá, mãi mãi theo cho ta thuyết, ta loại này bị ngưỡng mộ không nhất định đáng tin, có thể là chỉ có đặc thù hạ giới tài năng thực hiện đâu. Nếu không, chúng ta cũng đi đấu giới thử một chút. Tôn Hào miệng thảo luận nói, qua đấu giới, đây là nhất định phải, nói không chừng chúng ta liền có thể tại đấu giới tìm tới càng đại vũ đài, thực hiện càng nhiều tu luyện mục tiêu. Cách Nhĩ Lan tinh thần phân chấn, mang theo Tôn Hào, chạy tới kính tượng khu vực. Lúc này vừa mới đã qua một tháng, nam nữ vu tộc tu sĩ vẫn còn đang đấu giới chiến đấu, ngược lại là chưa từng xuất hiện loại kia bị khu trục tình huống. Đương nhiên, phải chăng có hai chi đội ngũ tại đấu giới gặp nhau, này thì khó mà nói được. Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan thân thể hơi rung nhẹ, lại lần nữa xuất hiện, hiện mình đã đi vào một mảng lớn cao cao, mênh mông rậm rạp trong rừng. Cây cối che trời, thanh sơn liên miên chập trùng, đứng tại thanh sơn nhìn xuống, có thể nhìn thấy dòng sông buôn đẳng, còn có thể nhìn thấy không ít sơn cốc. Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan thoáng cảm thụ một chút chính mình trạng thái, kính tượng phía dưới, Cách Nhĩ Lan thực lực hẳn là cũng không đạt đến đỉnh điểm, cho nên không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mà Tôn Hào lại hết sức rõ ràng cảm giác được, chính mình kính tượng bị hạn chế tại phân thần trở xuống. Phương này không gian bên trong, có thể đằng không phi hành, chỉ bất quá Tôn Hào hình thể quá lớn, phi hành tiêu hao thế nhưng là không nhỏ, mà lại, tình huống không quen, Tôn Hào không có tùy tiện bay lên không trung, dùng sợi đằng lại lần nữa bệnh một cái ba lô. Đem nhỏ nhắn xinh xắn Cách Nhĩ Lan đọc ở trên lưng, một lớn một nhỏ bắt đầu chậm rãi ghé qua rừng cây. Đấu giới rộng lớn vô cùng, khả năng thật nhiều hoàn cảnh khác nhau, Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan cũng không có buông xuống tại bản thổ dân bản địa khu tập trung vực, một mực đang trong núi rừng đi cực kỳ lâu, thu hoạch được một số kỳ lạ tư nguyên, trực tiếp sử dụng tại kính tượng phía trên, cảm thụ loại kia biến hóa, đối phân thần tu luyện, hội có một ít trợ giúp. Đi hơn 2 tháng, bên cạnh hai người, xuất hiện một số thấp bóng người nhỏ bé, trong rừng xuyên toa như phong. Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan đã hiện, những này phát hiện mình bản thổ dân bản địa hẳn là một số kỳ lạ tiểu hải nhân, trưởng dâu dài, thật thà thân thể, một cái đại cái mũi đỏ kỳ lạ tiểu hải nhân. 8. Chương 1693, thần kỳ diệu dụng. Cựu luyện quy tiên 1693, chương 1693, thần kỳ diệu dụng 567 tiếng trung tiểu hải nhân bộ lạc phát hiện Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan, nhưng cũng không có trước tiên phát động tiến công, cũng không có mở miệng cảnh cáo, cũng là tại phụ cận giám thị hai cái này bốn phía du tẩu đại gia hỏa. Tôn Hào biết mình nhất phẩm tử kim mang rất lợi hại thần kỳ. Nhưng là, Tôn Hào cũng không biết mình nhất phẩm tử kim mang là thế nào sinh ra hiệu quả. Tôn Hào hoài nghi hạ giới chủng tộc chiến sĩ, riêng là tu vi đạt tới độ cao nhất định chủng tộc chiến sĩ, hẳn là có biện pháp cảm giác được chính mình nhất phẩm tử kim mang thần kỳ, cũng hy vọng đạt được chính mình lãnh đạo hoặc là chúc phúc. Cũng là không biết loại hiệu quả này tại bây giờ đấu giới phải chăng một dạng hữu hiệu. Cách Nhĩ Lan cũng lòng mang tâm thần bất định, ngồi tại Tôn Hào ba lô bên trong, một bên hết nhìn đông tới nhìn tây, một bên nhẹ nói nói, Tiểu Sơn, ngươi nói tới đây bản thổ các chiến sĩ có thể hay không chưa nghe nói qua ta vĩ đại danh tiếng. Tôn Hào an ủi nàng, lại vĩ đại danh tiếng, lời đồn cũng phải thời gian nhất định, nếu như là không thể lời đồn đến bây giờ loại này nơi hẻo lánh đến, thực vậy cũng không có gì. Nói còn chưa dứt lời, phía trước trên một cây đại thụ, toát ra mấy tên cái mũi đỏ, trắng như tuyết dâu dài, tứ chi nhát gan mà trắng kiện, phải tay nắm lấy một thanh xanh lóng lánh búa nhỏ từ tiểu hải nhân. Cầm đầu tiểu hải nhân dịu ở trước ngực dựng lên, thân thể hơi hơi cong xuống đến, kỳ lý hoa lạp, lớn tiếng kêu lên, đồng truy bộ đài nhi đồng ngưỡng mộ hai vị đại nhân vĩ đại danh tiếng, muốn đuổi theo theo đại nhân cước bộ, xông đến thiên hạ, còn mời đại nhân thu lưu. Nhất phẩm tử kim mang trưởng phong đồng học, tự mang phiên dịch kỹ năng. Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan tuy nhiên không nghe ra đến bọn họ lời nói, nhưng là minh bạch bọn họ ý tứ. Thật lại là người ngưỡng mộ, Cách Nhĩ Lan cao hứng bừng bừng, cao giọng nói ra, hoan nghênh đồng truy. Đài nhi đồng thực lực không yếu, Tôn Hào cảm giác đạt được, hắn đã trở thành chiến sĩ tinh nhuệ, tương đương với ba kiếp khoảng chừng nhân tộc tu sĩ, bị hủa lệ người Lan còn hơn một chút. Đạt được Cách Nhĩ Lan cho phép về sau, đài nhi đồng rõ ràng địa bung lỏng một hơi, trên mặt lộ ra chân thành nụ cười. Cầm trong tay lưới búa to hướng Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan tiếp tục túi đầu, đa tạ hai vị đại nhân thu lưu, ta đồng truy cái này một bộ, cùng sở hữu trung cấp trở lên chiến sĩ hơn 1.000 tên, hai vị đại nhân là cần bọn họ tùy thời theo bên người chờ lệnh đâu. Vẫn là ngay tại bộ lạc các loại hậu đại nhân triệu hoán. Ý tứ rất rõ ràng, nhưng là Cách Nhĩ Lan không có đại nghe hiểu, nhìn về phía Tôn Hào, lẩm bẩm trong miệng, Tiểu Sơn, chiến sĩ không đều là theo chân sao. Làm sao truyền tống? Tôn Hào trong lòng hơi động, miệng thảo luận nói, Đài Nhi Đồng, ngươi nói là, ta có thể tùy thời gọi bọn họ chạy tới tham gia chiến đấu sao? Đài Nhi Đồng thoáng nghi ngờ quét mắt một vòng Tôn Hào, sau đó, tựa như nhớ tới cái gì, miệng bên trong cung kính nói ra, viên cổ thánh điển ghi chép nếu như không có phạm sai lầm lời nói, đại nhân xác thực chỉ cần mang theo ta một cái. Sau đó tại xác thực có cần thời điểm, liền có thể thông qua ta, đem ta thống soái chiến sĩ cho triệu hoàng tới, đây chính là đại nhân năng lực một trong. Cách Nhĩ Lan hứng thú tăng nhiều, có phải hay không a? Thần ký như vậy, cái kia, đài nhi đồng đúng không? Ngươi bây giờ đã thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội, ta muốn chiêu mấy cái đồng truy chiến sĩ tới xung làm đội ngũ thám báo, ngươi nói một chút ta hiện tại cần muốn làm thế nào? Đài nhi đồng nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo cười gật đầu, ừm, ngươi đã trở thành thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội, ngươi nói một chút làm sao triệu hoán, để Tiểu Lan thử một chút đi. Đài nhi đồng nhìn về phía rõ ràng có chút không phải rất bình thường Tiểu Lan, quét mắt một vòng chính chủ tử Tôn Hảo, miệng bên trong chậm rãi nói ra, cái này đơn giản, ngươi chỉ cần trầm xuống tâm qua, cảm thụ một chút ta tồn tại, sau đó khu động, kêu một tiếng đi ra, liền có thể dựa theo ngươi tâm ý, đưa tới bộ phận ải nhân chiến sĩ. Cách Nhĩ Lan hai mắt nhắm lại, cảm thụ một chút đài nhi đồng, quát to một tiếng, ra đi, các chiến sĩ. Một tiếng hô xong, Cách Nhĩ Lan một mặt hy vọng địa nhìn về phía trước, tiếc nuối phát hiện, không có động tĩnh chút nào. Cách Nhĩ Lan nhìn về phía đài nhi đồng. Đài nhi đồng nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, Tiểu Lan, ngươi làm sao có thể đơn độc triệu hoán đâu? Thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội thế nhưng là từ hai người chúng ta đồng tâm hiệp lực phát triển, tuyệt đối phải cùng một chỗ triệu hoán, mới có thể có hiệu quả. Đài nhi đồng lớn tiếng nói, không tệ, hẳn là dạng này. Cách Nhĩ Lan sờ sờ chính mình cái đầu nhỏ, không có ý tứ, thế mà quên cái này cực kỳ trọng yếu sự tình, tới đi Tiểu Sơn, chúng ta cùng một chỗ triệu hoán. Tôn Hảo chìm vào nhất phẩm tử kim mang bên trong, quả nhiên phát hiện, đài nhi đồng thu nhỏ vô số lần hình tượng, trong lòng hơi động, thần thức nhất động đài nhi đồng tạo hình, miệng bên trong, đi theo Cách Nhĩ Lan tiết tấu, giống to một tiếng, ra đi, các chiến sĩ. Trước người sau người, trong rừng cây, tựa như là dưới như hạt mưa, phốc phốc phốc phốc, đến rơi xuống hơn 30 hoa chân múa tay, thất kinh tiểu hải nhân, kỳ lý hoa lạp, náo thành một mảng lớn. Cách Nhĩ Lan vỗ tay nhỏ, hưng phấn mà kêu to, đi ra, thật đi ra, nhà, ta thế mà cũng sẽ trong truyền thuyết đại triệu hoán thuật, mà lại, triệu hoán, vẫn là người sống sờ sờ, rất có ý tứ, thật sự là rất có ý tứ. Đài nhi đồng đứng ở trên nhánh cây, chấn động trong tay lưới búa to, giống to, yên tĩnh, còn thể thống gì, tất cả yên lặng cho ta. Những cái kia ngổn ngang lộn xộn, đổ vào trong rừng cây các tiểu hải nhân, cùng nhau nhìn về phía đài nhi đồng, an tĩnh một chút, nhưng ngay lúc đó lại lần nữa náo nhiệt lên, chung một cái đại đại liệt liệt nói ra, ai u, triệu hoán đến qua không phải lúc, ta đang uống tửu đâu, ta mị mị rượu mạch ta. Một cái khác ồn ào đến, đài nhi đồng, ngươi hung cái gì hung, có loại đại chiến 300 hiệp. Còn một cái hùng hùng hổ hổ, cái quái gì, thế mà đâm thủng lão tử lỗ đít. Đài nhi đồng tay cầm búa nhỏ, trên mặt đỏ bừng lên, đám gia hỏa này, tại trước mặt đại nhân thật sự là mất mặt xấu hổ, thật sự là mất mặt xấu hổ. Tôn Hào mặt mang mỉm cười, không nói gì, hắn nhìn qua không ít tư liệu, đối mỗi cái chủng tộc tính cách cũng hơi có hiểu biết, ải nhân tộc xem như giới hư cùng trung hư phân bố tương đối nhiều, quần thể so sánh lớn chủng tộc một trong, hơn nữa còn là không ít cường đại chủng tộc phụ thuộc chủng tộc. Bọn gia hỏa này có cái so sánh rõ rệt đặc điểm, cái kia chính là thô lỗ, mục vô tôn ti, không phải trạng thái chiến đấu lúc, trên cơ bản tất cả mọi người là bình đẳng. Hiện tại, hoàn toàn cũng là loại trạng thái này. Đương nhiên, Tôn Hào cũng biết, ải nhân tộc chiến sĩ một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, như vậy là hai chuyện khác nhau, không chỉ là tác chiến dũng mãnh, hung hãn không sợ chết, mà lại tổ chức tính kỷ luật cực mạnh. Cách Nhĩ Lan vừa mới thi triển đại triệu hoán thuật, tâm tình không tệ, mà lại, những này tiểu ải nhân xuất hiện về sau, rất lợi hại có cảm giác vui mừng, nghe được các tiểu ải nhân lao nhao nói vớ nói vẩn, cảm giác rất là mới lạ, miệng bên trong cười khanh khách. Đài nhi đồng nghẹn mặt đỏ bàng, tựa như chính mình tuyết dâu trắng cũng nghẹn hồng, nhìn lấy Cách Nhĩ Lan cười, còn tưởng rằng là đang cười nhạo mình quân không chính quy đâu, trong tay nhất cử tiểu lưỡi búa to, giống to một tiếng, chiến đấu. Hiện trường đống nhiên lại an tĩnh lại. Ồn ào các người lùn mau lẹ, Tôn Hào đều không đại thấy rõ bọn họ là thế nào tập hợp. Hơn 30 hào thấp người đã 10 phần chỉnh tề, làm ba hàng, thuần một sắc cầm trong tay tiểu lưỡi búa to, dọc tại thân thể mình phía bên phải, đứng được cọc tiêu thẳng tắp, tinh thần vô cùng phân chấn, ý chí chiến đấu sục sôi. Đài nhi đồng uy nghiêm địa nhất cử tiểu lưỡi búa to, lớn tiếng nói, hôm nay, chúng ta đồng truy đài nhi bộ lần thứ nhất hai vị đại nhân chiến đội, nhóm đầu tiên triệu hoán liền là các ngươi, cười toe toét, còn thể thống gì, chiêu các ngươi đến, là để cho các ngươi khi thảm báo, nghe rõ sao? Các người lùn sĩ khí dâng cao, cùng nhau lớn tiếng nói, nghe rõ. Đài nhi đồng hài lòng gật đầu, này còn không bái kiến hai vị đại nhân. Ải nhân chiến sĩ cùng nhau đem chính mình búa nhỏ tử nâng đến theo chính mình mi đầu một dạng cao, miệng bên trong lớn tiếng nói, gặp qua hai vị đại nhân. Tôn Hào mỉm cười, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Sơn đại nhân, vị này, chính là chúng ta thần thánh nữ vu Tiểu Lan chiến đội đội trưởng, nữ vu Cách Nhĩ Lan. Ba hàng tiểu hải nhân cùng nhau giống to, gặp qua Tiểu Sơn đại nhân, Tiểu Lan đại nhân. Tôn Hảo cười khẽ, các vị huynh đệ miễn lễ, về sau mọi người cũng là cùng một cái chiến đội chiến hữu. Cách Nhĩ Lan cười híp mắt nói ra, các vị huynh đệ, có thể giải trừ loại này trạng thái chiến đấu, chúng ta bây giờ là gặp mặt, không phải đánh nhau, bình thường, mọi người không nên quá nghiêm túc. Anh Minh Tiểu Lan không phải tàn bạo thống lĩnh, chúng ta cần lẫn nhau mật thiết cảm tình, không nên quá khẩn trương. Tôn Hảo sững sờ, trên mặt lộ ra hiểu ý nụ cười. Đài Nhi đồng che chắn mình, tâm nói một tiếng xong. Quả nhiên, Cách Nhĩ Lan nói còn chưa dứt lời, các tiểu hải nhân đã tùng lỏng lỏng lẻo lẻo, rất lợi hại không có có hình tượng điệu tán đi đội hình, có chạy tới trên nhánh cây, có trốn ở trong bụi cỏ, còn có, dứt khoát tràn đầy phấn khởi địa vây quanh Cách Nhĩ Lan cùng Tôn Hảo đảo quanh. Mà bọn họ miệng bên trong, cũng mồm năm miệng mới bắt đầu nghị luận. Nhất thời, trong rừng phi thường náo nhiệt. Chương 1694, lớn mạnh đội ngũ. Cựu luyện quy tiên 1694, chương 1694, lớn mạnh đội ngũ 567 tiếng chung một cái nói, đại tỷ, ngươi cái này chiến đội tên quá yên chi khí, tuyệt không uy phong ba khí, ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, cái gì thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội, thật sự là, ta còn không có uống rượu mạch, liền đã say. Một cái nói, lão đại, ngươi cái này hình thể, gọi Tiểu Sơn thật đúng là nhân tài không được trọng dụng, ta cảm thấy, ngươi hoàn toàn có thể gọi Đại Sơn, hoặc là gọi Đại Cầu Hùng tới càng thêm chuẩn xác hợp lý. Tôn Hảo cười cười, không nói gì. Cách Nhĩ Lan lại rất tự nhiên ngồi tại Tôn Hảo trên vai, một mặt quá sợ hãi địa thảo luận, thật à, ta cái này chiến đội tuy nhiên thần thánh, tuy nhiên lại thiếu một điểm hùng bá khí tức, vị huynh đệ kia nói hay lắm, các ngươi có thể cho ta muốn cái càng hiếu chiến hơn đội đại danh sao. Đại nhân lại để cho nghe chính mình ý kiến, các người lùn nhất thời đến hào hứng, bao quát Đài Nhi Đồng ở bên trong, phần phật một tiếng, hơn 20 tiểu hải nhân cùng nhau vây quanh ở Cách Nhĩ Lan sau lưng, thảo luận. Nhưng là Tôn Hảo y nguyên hiện, có 10 cái tiểu hải nhân đã độ cực nhanh, hướng ngôi cái phương hướng như bay mà đi. Bên trong có cái phương hướng tiểu hải nhân còn đánh một cái 10 phân rõ ràng thủ thế, đi theo ta. Tôn Hảo hiểu ý cười một tiếng. Hải nhân tuy nhiên thô lỗ, nói chuyện cũng tùy tiện, nhưng không hề nghi ngờ. Bọn họ có được cường đại chiến đấu tố dưỡng, là một đám có thể tín nhiệm chiến sĩ. Không nhanh không chậm, Tôn Hảo con Cách Nhĩ Lan, theo sát ải nhân hướng về phía trước thẳng tiến. Mà Cách Nhĩ Lan, đã bán ngồi tại Tôn Hảo cao lớn trên bờ vai, từ trên cao nhìn xuống, đi theo sau lưng những cái kia kể vai sát cánh, có thậm chí là nhảy dây đồng dạng tiến lên các người lùn thảo luận đến khí thế ngất trời. Hạch tâm đề tài thảo luận cũng là chiến đội đại danh vấn đề. Ải nhân tư duy sinh động, đủ loại ý nghĩ tầng tầng lớp lớp. Nhưng là, quay lưng về phía họ, cất bước hành tẩu Tôn Hảo, trên mặt lại hiện ra dở khóc dở cười biểu lộ, Tiểu Lan để nhóm này hải nhân quyết định, thật đúng là tìm đúng người. Nghe nghe bọn hắn những cái kia phá tên, nghe nghe bọn hắn những tốt đó chủ ý, Tôn Hảo cảm thấy mình cần uống say. Đài Nhi Đồng thực cũng không phải là rất đáng tin, xung phong nhận việc, hắn trước sau cho Cách Nhĩ Lan đưa ra ba cái tự nhận là 10 phần vĩ đại đề nghị. Lan Nhi đại nhân, ta cho rằng, chiến đội có thể gọi Đồ Long quân đoàn, Đồ Long đâu? Cỡ nào bá khí uy vũ. Đây là đầu thứ nhất. Bị Cách Nhĩ Lan vô tình phủ định, cái đầu nhỏ lắc giống như là trống lúc lắc, không được không được, đại tích dịch lợi hại đến mức nào. Tiểu Sơn tiện tay liền chụp chết một đầu, Đồ Long không lợi hại, không bá khí. Vậy liền đến cái cường hãn điểm, cứ gọi Đồ Đại Long quân đoàn, Đại Long đều đồ, thật lợi hại đi. Cách Nhĩ Lan ngấm lại, lắc đầu, cũng không dễ, Đại Long vẫn là Long. Đại Nhi Đồng, vậy ta xuất tuyệt chiêu, cái cuối cùng, tuyệt đối bá khí hùng tráng. Đồ Cự Long quân đoàn, cái này với mãnh liệt đi. Cách Nhĩ Lan dứt khoát chuyển hướng hắn ải nhân chiến sĩ. Miệng thảo luận nói, các ngươi cái này đại ca mức độ không ra thế nào, khoảng chừng không thể rời bỏ cái Đồ Long, không để ý tới hắn, các ngươi tiếp tục cố lên, tranh thủ muốn cường hãn hơn hắn. Các tiểu ải nhân nhất thời tính tích cực tăng vọt, nhưng là lấy ra chiến đội đại danh, thực tình để Tôn Hảo im lặng. Vị này nói, Tiểu Sơn quân đoàn, không được. Vậy liền Đại Sơn quân đoàn, còn không được. Ta xuất tuyệt chiêu. Núi cao nguy nga quân đoàn, lúc này tổng không có vấn đề a. Vị kia nói, thiết truy quân đoàn, an lạc, đủ mạnh a. Không được. Vậy liền kiên cố thiết truy quân đoàn, còn không được, tốt ta xuất tuyệt chiêu, kiên cố mà cường hãn thiết truy. Tôn Hảo sau lưng, kỷ lý hoa lạc, các tiểu hải nhân tuyệt đối tại rất nghiêm túc địa đang thảo luận. Nhưng là, rất lâu, Tôn Hảo hai lô thai đều nhao nhao xuất vết chai, y nguyên không nghe thấy một cái đáng tin, cũng nhiều thua thiệt Cách Nhĩ Lan tâm tư đơn thuần. Cộng thêm lần thứ nhất có thể nghe hiểu nhiều như vậy hải nhân lời nói, có thể lần thứ nhất vui sướng cùng những này không che đậy miệng, tùy tiện các tiểu hải nhân giao lưu, không có chút nào phiền chán tâm tình, ngược lại là nghiêm trang tại nghiêm túc nghe ý kiến. Tiểu hải nhân vắt óc tìm ngữ kế, làm sao nhận nhãn giới cùng cá tính hạn chế, thật đúng là không thể trông cậy vào bọn gia hỏa này chọn lựa ra cái gì dễ nghe hơn bá khí tên đi ra. Hối hả, cãi nhau trong không khí, Tôn Hào một hàng tại phía trước gải nhân dẫn dắt phía dưới, dần dần hướng một tòa núi lớn tới gần. Xa xa, Tôn Hào đã hiện, ngọn núi lớn này bên ngoài tuy nhiên có thật dày thảm thực vật, nhưng là trong núi lớn bộ cũng đã bị hoàn toàn móc sạch, không ít sơn động từ đại sơn bên trong mở rộng đi ra, không ít ải nhân ra ra vào vào. Nhanh đến đại sơn trước đó lúc, Đài Nhi đồng lớn tiếng nói, hai vị đại nhân, đây chính là chúng ta Đài Nhi bộ vòn phở ảm sắt bảo núi, hai vị đại nhân có thể ở chỗ này lạc lạc chân, chỉnh đốn, tốt nhất là thao luyện một phen chúng ta cường tráng chiến sĩ, sau đó cùng một chỗ tiếp tục thăm dò Thái Áo Man đại lục. Tôn Hảo quay người, đối đang nhức đầu làm như thế nào sửa đổi chính mình chiến đội đại danh cách Nhĩ Lan nhẹ nói, Tiểu Lan, ta đột nhiên nhớ tới một sự kiện, cảm thấy chiến đội đại danh tốt nhất đừng tùy tiện sửa đổi. Cách Nhĩ Lan giật mình, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn, cái này là vì sao? Tôn Hảo vừa cười vừa nói, Tiểu Lan ngươi muốn à, thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội nhiều tên vang dội danh tiếng, đến mấy cái hạ giới, đều có chiến sĩ ngưỡng mộ ngươi vĩ đại, ngươi nếu thật là như thế thay đổi. Người khác nếu là một chút không nhận ra ngươi đến, lúc đầu ngưỡng mộ ngươi, thế mà đối ngươi đưa móng vuốt, đại thủy đến sông Long Vương miếu, há không hỏng bét. Tiểu Lan nghe xong, rất cảm giác có lý, buông xuống cái này để cho nàng đau đầu nháo tâm vấn đề, ngược lại tràn đầy phấn khởi cùng các tiểu hải nhân thảo luận Thái Áo Man đại lục, thảo luận bọn họ làm tự hào vòn phở ảm sắt bảo núi. Các người lùn tự hào tại Tôn Hào cao lớn hình thể phía dưới, có chút xấu hổ. Vòn phở ảm sắt bảo núi tối cao lớn nhất lối đi rộng rãi, vẫn là loại kia ra vào đại hình chiến tranh luyện khí thông đạo, tại Tôn Hào trước mặt đều hơi có vẻ thấp bé. Tôn Hào không thể không túi đầu đi vào vòn phở ảm sắt bảo núi. Các người lùn than thở, cảm giác sâu sắc chính mình đại sơn có vẻ như tại chính thức cự nhân trước mặt, không là thế nào với nhìn. Đi vào đại sơn bên trong về sau, càng là không có quá tốt phòng trọ chiêu đãi Tôn Hào. Tôn Hào lớn nhất nơi đến tốt đẹp, cái kia chính là đại mã kim đao ngồi tại đại sơn bên trong trên quảng trường. Cao lớn thân thể ở đâu một tòa, để ải nhân tộc không ít bình dân quỳ bái, vị đại nhân này, đơn giản cũng là thiên thần a. Chờ Đài Nhi đồng bắt đầu chiêu đái Tôn Hào lúc, lại lần nữa mắt trợn tròn, các người lùn lấy làm tự hào đại chén lớn rượu, còn không có Tôn Hào ngón tay cái lớn, thùng rượu, miễn cưỡng có thể làm thành Tôn Hào cái chén, một thùng rượu mạch chuyển tới, Tôn Hào một thanh một thùng, để Đài Nhi đồng nghẹn họng nhìn chân chối địa hiện, chính mình ải nhân tộc thật là nuôi không nổi vị chủ nhân này. Thịnh đại nghi thức hoan nghênh qua loa kết thúc. Tôn Hào tại ải nhân tộc chiến sĩ doanh địa, thao luyện một phen làm sao quen thuộc triệu hoán ải nhân chiến sĩ, sau đó ngay tại Đài Nhi đồng lòng như lửa đốt tâm tính bên trong, một lần nữa đạp vào thăm dò Thái Áo Man đại lục lữ trình. Lần này lên đường, Đài Nhi đồng dựa theo Tôn Hào ý đồ, chuyên môn bái phỏng phụ cận mấy cái lớn hơn ải nhân bộ lạc, kết quả chính là Tôn Hào sau lưng, lại nhiều mấy cái tiểu ải nhân đi theo. Bọn họ tên cũng có điểm đặc sắc, Tôn Hào một chút liền nhớ kỹ, theo thứ tự là Bình Nhi đồng, Sơn Nhi đồng, Lĩnh Nhi đồng. Mấy cái tiểu hải nhân thân cao hình thể đều cơ bản giống nhau, chợt nhìn, không có không khác biệt, liền liền ria mép cái mũi đều là thuần một sắc dâu bạc trắng hồng tị, thật đúng là rất dễ dàng mơ hồ. Cách Nhĩ Lan lúc này, ngược lại là biểu hiện ra minh duệ phân rõ năng lực, theo mấy cái tiểu hải nhân trò chuyện rất lợi hại thuận, cho tới bây giờ cũng sẽ không mơ hồ. Ven đường một đường đi qua, Tôn Hào hết thể đi 7 cái hải nhân bộ tộc, nhận lấy 7 chú lùn. Đương nhiên, mượn nhờ nhất phẩm tử kim mang thần kỳ diệu dụng, Tôn Hào có thể thông qua cái này 7 chú lùn nhanh chóng đưa tới gần vạn ải nhân chiến sĩ đại quân, cũng coi là tại Thái Áo Man chân chính bắt đầu đặt chân. Theo đi qua bộ lạc dần dần tăng nhiều, Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan đối Thái Áo Man đại lục tình huống cũng dần dần có chỗ hiểu biết. Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan hiện tại hoạt động khu vực, gọi thân một cái đại xâm lâm 10 phần rộng lớn, sợi dâu ải nhân thời đại trong sinh hoạt, đối với ngoại giới hiểu biết tương đối hơi ít, chỉ bất quá, gần nhất đã qua vài năm. Bất tử tộc bộ đội đã hướng đại xâm lâm tới gần, thỉnh thoảng có du đãng tới bất tử tộc tiểu đội hội xông vào trong rừng, cuối cùng bị anh dũng các người lùn trục xuất. Ngẫu nhiên, cũng sẽ xuất hiện cường đại bất tử tộc anh hùng hoặc là tu sĩ chỉ huy cường đại quân đội, hướng đại xâm lâm động tiến công, mỗi xuất hiện một lần, ải nhân tộc chiến sĩ liền sẽ nỗ lực 10 phần thảm trọng đại giới. Đại xâm lâm bên trong, sinh hoạt không ngừng ải nhân tộc một chủng tộc, ải nhân tộc văn hiến ghi chép, cái này cánh rừng lớn bên trong còn sinh hoạt lấy bọn hắn minh hưu bán tinh linh nhất tộc, nghe nói là rừng rậm con cưng. Có ý thức, Tôn Hào mang theo đội ngũ xông vào ải nhân tộc miệng bên trong ưu nhãm mà cao ngạo bán tinh linh tộc thế lực phạm vi. Quả nhiên, như là Tôn Hào đoán trước, Cách Nhĩ Lan lại lần nữa đạt được bán tinh linh nhóm ngưỡng mộ, Tôn Hào phía sau, lại nhiều mấy cái trên mặt có nếp nhăn hình xăm, vác trên lưng cùng bán tinh linh chiến sĩ. 8. Chương 1695, quái dị tổ hợp. Cựu luyện quy tiên 1695, chương 1695, quái dị tổ hợp, 6 chương đúng chỗ, 567 tiếng trung đi qua hiểu biết, Tôn Hào biết, bán tinh linh chính là một loại theo giới hư trưởng thai tộc có chút cùng loại, nhưng là không có trưởng nhĩ tộc điển hình trưởng lỗ thai dài, thể trạng cường tráng hơn, nhưng thọ mệnh xa kém xa trưởng nhĩ tộc rừng rậm chủng tộc. Theo trưởng nhĩ tộc loại dường như, bán tinh linh nhất tộc, chính là trời sinh rừng cây xạ thủ, theo sau lưng Tôn Hào mấy cái cao lớn bán tinh linh, có thể đưa tới trọn vẹn 5.000 xạ thủ bộ đội. Tại thời gian dài trong quá trình chiến đấu, ải nhân tộc sở dĩ theo bán tinh linh hình thành kiên cố đồng minh hữu nghị, trung trọng yếu nhất một điểm cũng là ải nhân tộc chính là dũng mãnh cận thân chiến đấu chủng tộc, mà bán tinh linh hoàn toàn là viễn chỉnh xạ kích bộ đội, hai cái chủng tộc lẫn nhau hợp tác, bảo hộ đại xâm lâm, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan lại đến bán tinh linh lãnh địa làm khách, lấy Tôn Hào tu vi cước lực, chạy xong bán tinh linh cùng ải nhân tộc lãnh địa, y nguyên hoa đại thời gian nửa năm, kiến thức đến rất nhiều kỳ kỳ quái quái giới này đặc thù sản vật, có thật nhiều đặc biệt thể ngộ. Tin tưởng lần này kính tượng về sau, nhất định có thể có so sánh đại thu hoạch. Đại xâm lâm chính là tương đối an bình khu vực, ải nhân tộc cùng bán tinh linh tộc tại đại xâm lâm bên trong đi săn đồng thời, cũng có được riêng phần mình trồng trọt cùng nuôi dưỡng, trật tự rành mạch có thứ tự, chiến đấu tương đối hơi ít, Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan tiến đến như vậy lâu, chỉ sinh ba lên bất tử tộc chiến sĩ xông vào đại xâm lâm chuyện ngoài ý muốn, đều bị tuần tra ải nhân hiện, kịp thời đuổi ra ngoài. Đại trong rừng rậm, Tôn Hào còn 10 phần ngoài ý muốn nhìn thấy trùng thiên tộc họ hàng gần, thần thánh độc giác thú. Dưới hư bên trong, trùng thiên tộc chính là thập đại cường giả tộc một trong, thực lực cường hãn, địa vị càng tại nhân tộc phía trên, nhưng là tại Thái Áo Man đại lục, toàn thân trắng như tuyết, đầu bên trên có một cái sừng, hình dáng có điểm giống là bảo mã bề mở vê đút độc giác thú, lại là một loại thần thánh cùng thánh khiết biểu tượng, được vinh dự đại xâm lâm thủ hộ thần thú, có linh tính thậm chí là có trí khôn nhất định, nhưng là tuyệt đối không cứ gọi được là một chủng tộc. Bán tinh linh điển tịch so ải nhân tộc càng thêm toàn diện, Tôn Hào từ bọn họ trong điển tịch còn 10 phần ngoài ý muốn biết được, Thái Áo Man đại lục bên trên, nhân tộc thế mà cũng là thập phần cường đại chủng tộc một trong. Mà bán tinh linh tộc, điển tịch ghi chép, thực cũng là viễn cổ thời kỳ nhân tộc cường thịnh thời điểm, cùng lúc ấy trong rừng ưu nhã tinh linh tộc thông hôn về sau biến dị chủng tộc. Tôn Hào hoài nghi, Thái Áo Man đại lục cái gọi là tinh linh tộc, rất có thể cũng là dưới hư trường thái tộc, không khỏi hiển nhiên, trường nhị tộc không biết hái lấy biện pháp gì, đã chỉnh thể từ Thái Áo Man đại lục di chuyển ra ngoài. Cái này đại lục bên trên, nhân tộc cũng là chống cự bất tử tộc xâm lấn trung kiên lực lượng một trong. Chỉ bất quá, tựa như gần nhất đã qua vài năm, bất tử tộc thực lực càng ngày càng mạnh, nhân tộc còn có hắn các tộc thực lực phạm vi đang bị áp xúc. Trước kia, đại xâm lâm bên ngoài đều là nhân tộc địa bàn, mà bây giờ, đã biến thành gần chết khu vực. Cái gọi là gần chết khu vực, điển hình nhất đặc chất cũng là đại lượng rừng rậm khô héo, bãi cỏ sa chất hóa, đại lục sắc điệu từ màu xanh lá mạ biến thành màu trắng xám. Không trung tràn ngập khí tức cũng từ tươi mát tự nhiên chuyển biến thành mục nát suy bại. Tiến vào trung hư về sau, Tôn Hào cũng không có tận lực tìm hiểu nhân tộc tin tức. Lúc này, ngoài ý muốn tại hạ giới đạt được nhân tộc tin tức, trong lòng ngược lại là có chút ngoài định mức địa phân chấn, nếu như xác thực có cần phải, mình ngược lại là có thể tại phạm vi năng lực bên trong hướng nhân tộc rỗi ra viện trợ chi thủ. Cực nhanh tìm đọc bán tinh linh tộc điển tịch, theo có thần côn tiềm chất bán tinh linh đại trưởng lão nói chuyện với nhau một phen. Tôn Hào minh bạch lần này đấu giới khai phóng nguyên nhân căn bản còn có căn bản mục đích chỗ. Đấu giới, cũng chính là Thái Áo Man đại lục đến tránh thức sinh tử tồn vong trước mắt, cường đại bất tử tộc quân đội, cường đại bất tử tộc anh hùng cùng không chết trí tuệ tu sĩ dần dần chiếm cứ đại lục quyền chủ đạo, bản thổ dân bản địa đã có chút không chống đỡ được, không thể không hướng lên giới xuất xin giúp đỡ. Thượng giới, nói đúng ra cũng là trung hư, đối vạn tộc khai phóng kính tượng hạ giới đấu giới chiến trường, tương đương với một lần trung hư vạn tộc cùng bất tử tộc đại quyết chiến. Trung hư vạn tộc tu sĩ kính tượng hạ giới chiến sĩ tương đương với một cố cường đại viện quân, nếu là những viện quân này có thể cuối cùng khu trục bất tử tộc, làm theo đầu giới tránh thức khôi phục, Thái Áo Man đại lục sẽ thành một cái 10 phần phồn thịnh, vì trung hư bồi dưỡng rất nhiều tân sinh huyết dịch cường đại hạ giới. Trái lại, như nếu không chết tộc cường thế xử lý trung hư cường đại tu sĩ viện quân, như vậy rất có thể Thái Áo Man đại lục liền hoàn toàn luân hãm vì bất tử tộc một cái trọng yếu khu vực. Đương nhiên, lớn nhất khả năng thì là bất tử tộc bị trung hư vạn tộc tu sĩ xuất lĩnh cường đại chiến đội tiêu diệt một bộ phận lớn, nhưng không thể hoàn toàn diệt tuyệt, chờ đợi trung hư tu sĩ thối lui về sau, ngóc đầu trở lại, tiếp tục tranh đoạt đại lục quyền khống chế. Rất nhiều đấu giới thực đều là loại này đánh giằng co. Trung hư vạn tộc tu sĩ cùng nhau chỉ huy tinh nhuệ chiến đội hạ giới mà thời gian chiến tranh, quân lực cường thịnh, bất tử tộc không có khả năng hoàn toàn chống cự được, nhưng là ngàn vạn năm trong quá trình chiến đấu, bất tử tộc cứng cỏi cũng là nổi danh. Những cái kia cường hãn bất tử tộc anh hùng hoặc là tu sĩ luôn là có rất nhiều thủ đoạn có thể một lần nữa tại hạ giới một lần nữa đứng thẳng lên, rất khó tránh thức bị tiêu diệt. Một khi cái nào đó hạ giới bị bất tử tộc để mắt tới, thực liền lâm vào liên miên đại chiến vòng lẩn quẩn. Bán tinh linh tộc cùng ải nhân tộc đều là thái áo man đại lục truyền thừa đã lâu rừng rậm chủng tộc, đã trải qua không chỉ một lần trung hư đấu giới đại chiến, cho nên đối Tôn Hảo cùng cách nhĩ lan đến cũng không xa lạ gì. Nhưng là, bọn họ lại đối Tôn Hảo xuất hiện biểu thị 10 phần chấn kinh. Tôn Hảo trên thân, có lấy bọn hắn chủng tộc bí truyền viễn cổ thần quang, kỳ quái là, loại này thần quang dựa theo điển tịch ghi chép, hẳn là bọn họ bản tộc viễn tổ mới có, cũng có thật nhiều có thể cường hóa bọn họ chiến đấu năng lực, để bạt bọn họ đối cảnh giới lĩnh ngộ viễn cổ thần quang. Trong truyền thuyết, gặp phải loại này thần quang anh hùng, lựa chọn tốt nhất cũng là ngưỡng mộ cũng đi theo. Mà đi theo cũng rất đơn giản, chỉ cần nói xuất công cộng ngưỡng mộ ngữ, mà đối phương nguyện ý tiếp nhận, vậy liền thành, một loại cũng không phải là đặc biệt nghiêm ngặt có thể đôi bên cùng có lợi ước thúc. Đi theo thời gian càng dài, tham dự chiến đấu buổi diễn càng nhiều, đạt được viễn cổ thần quang gia trì cũng lại càng lớn, ngày sau cá thể tu vi tiến bộ cũng liền càng nhanh, hơn nữa còn có máy bay sẽ phi thăng đến thượng giới qua, thoát khỏi hạ giới lồng giam. Trong truyền thuyết, còn có chủng tộc chiến sĩ có thể đang đuổi theo viễn cổ thần quang quá trình bên trong thu hoạch được tấn cấp anh hùng thời cơ, tránh thức hội một bước lên trời, trở thành thượng giới tu sĩ trong mắt bánh trái thơm ngon. Chỉ bất quá, để bán tinh linh tộc đại trưởng lão cùng ải nhân tộc các chiến sĩ 10 phần hoang mang không hiểu là, Tôn Hào đỉnh đầu viễn cổ thần quang lại là thông sát trạng thái, không chỉ là ải nhân tộc có thể ngưỡng mộ, bán tinh linh tộc thế mà cũng có thể ngưỡng mộ. Cái này chung vấn đề liền phi thường lớn. Hai cái chủng tộc không phải một cái tổ tiên, mà lại bán tinh linh tộc tại viễn cổ thời kỳ tựa như cũng không tổ tiên, bọn họ chính là viễn cổ về sau thông hôn sản phẩm, làm sao cũng có thể cảm thụ cũng ngưỡng mộ Tôn Hào chiến đội đâu. Trăm bề không được hiểu biết. Nhưng tóm lại đây là chuyện tốt, nghĩ mãi mà không rõ liền không nghĩ, càng không thể hỏi, bọn họ cũng thông minh nhìn ra, Tôn Hào đang mượn trợ cách nhĩ lan che giấu chính mình, mà lại, Tôn Hào rất có thể theo cách nhĩ lan có một loại hợp tác trạng thái, bởi vì cách nhĩ lan thế mà cũng có thể đồng ý bọn họ. Đồng thời, bọn họ đều là cách nhĩ lan cho đồng ý, rõ ràng, cách nhĩ lan thái độ có quan hệ tốt qua Tôn Hào, dứt khoát, mọi người liền đều giả bộ hồ đồ. Bán tinh linh tộc cùng ải nhân tộc biết, Tôn Hào cùng cách nhĩ lan tới mục đích, chính là đối kháng bất tử tộc mở rộng, đảm đương thái áo man đại lục viện quân. Nhưng là để bọn hắn ngoài ý muốn là, Tôn Hào cùng cách nhĩ lan cư lại chính là hai cái người cô đơn hạ giới, bên người cũng không bán cái chiến sĩ. Đây cũng là từ trước thấy anh hùng bên trong cực kỳ hiếm thấy. Tóm lại chính là, đây là một cái lộ ra rất nhiều quái dị nhị nhân tổ hợp. Tôn Hào cùng cách nhĩ lan sau lưng đã có hai cái đội ngũ, không xuống 1.5000 chiến sĩ, đại xâm lâm cũng đi một cái cao, đã trải qua sơ bộ địa có một số chiến đấu lực. Thoáng thương nghị một chút về sau, Tôn Hào đề nghị binh xuất đại xâm lâm, hướng bất tử tộc thực lực tương đối khá mạnh nhưng lại cũng không phải là rất mạnh khe tương bình nguyên xuất kích, bắt đầu tham dự đấu giới chi chiến. Bán tinh linh tộc cùng ải nhân tộc hợp nghị về sau, đồng ý Tôn Hào đề nghị, 7 chú lùn, 5 cái rơi tinh linh xạ thủ chính thức đi theo Tôn Hào đi ra đại xâm lâm, hướng bên trên bình nguyên tiến quân. Ra ngoài đại xâm lâm không đến bao lâu, liền tao ngộ đội thứ nhất bất tử tộc chiến sĩ, số lượng không phải rất nhiều, thực lực cũng không phải rất mạnh. Hoàn toàn không phải cái này đội thực lực cường đại tu sĩ đối thủ. Ải nhân cùng bán tinh linh đang chờ xuất kích thời điểm, cách nhĩ lan nhấc tay nói ra, chấm đã, ta vĩ đại danh tiếng tại bất tử tộc bên trong cũng có lưu truyền, xem bọn hắn ngưỡng mộ hay không lại nói. Ải nhân cùng bán tinh linh nhóm hai mặt nhìn nhau. Sau đó, không khỏi kinh ngạc địa hiện, cái kia một đội bất tử khô lâu giá đỡ thêm mà thật nửa quỳ trên mặt đất, tuyên thệ ngưỡng mộ, mọi người hàng ngũ chiến đấu. Hoàn toàn hồ đồ. 8. Chương 1696, ngẫu nhiên gặp anh hùng. Cựu luyện quy tiên 1696, chương 1696, ngẫu nhiên gặp anh hùng 567 tiếng trung cách nhĩ lan dương dương đắc ý. Ải nhân cùng bán tinh linh hai mặt nhìn nhau. Tôn Hào trong lòng, nhưng cũng có một cái 10 phần ngoài ý muốn phát hiện, tiếp nhận cái này một đội bất tử chiến sĩ về sau, có lẽ là đạt tới mỗi cái điều kiện đặc biệt, dấu ở trán mình nhất phẩm tử kim mang thế mà lại lần nữa xuất hiện thần kỳ biến hóa. Để Tôn Hào cảm giác 10 phần ngoài ý muốn biến hóa. Gần chết băng xương cự long giới bên trong, đã từng bám vào Tôn Hào bên người, đại danh đăng ký tại nhất phẩm tử kim mang lên những hạ giới đó chiến sĩ, lại có bộ phận chiến sĩ đại danh, bày biện ra cùng loại ải nhân chiến sĩ cùng bán tinh linh chiến sĩ đồng dạng thắp sáng trạng thái. Như vậy là không phải mang ý nghĩa, Tôn Hào lại có thể cách giới đem bọn hắn triệu hoán đi ra tác chiến đâu. Nếu quả thật có thể, như vậy triệu hoán độ khó khăn lớn không lớn? Có thể hay không đưa trở về? Tôn Hào cảm thấy có ý tứ cực, đây chính là một cái toàn phát hiện mới, nếu như nhất phẩm tử kim mang thật có loại này thần kỳ công năng, như vậy sau này mình đến hạ giới qua, nhưng chính là tùy thân mang theo một chỉ có thể triệu hoán chiến sĩ đại quân. Bất đồng hạ giới chiến sĩ, đều có đặc thù kỹ năng, nói không chừng chính mình chiến sĩ liền sẽ để người mở rộng tầm mắt. Cách Nhĩ Lan đắc chí vừa lòng địa chỉ vung đội ngũ tiếp tục hướng bên trong vùng bình nguyên thẳng tiến. Tôn Hào lặng lẽ thôi động nhất phẩm tử kim mang, đem thắp sáng Ender, cũng chính là tại gần chết băng xương cự long giới tiếp nhận cái kia không chết xạ thủ cho triệu ra tới. Đội ngũ ngay phía trước không gian tựa như xuất hiện một trận gọn sóng, tạo nên một trận vòng xoáy, bộ xương khô Ender hơi mở mịt, từ vòng xoáy bên trong rơi ra tới. Trong nháy mắt biến cố đem đội ngũ giật mình, hải nhân các chiến sĩ kìm lòng không đặng nắm chặt trong tay mình tiểu lưỡi búa to. Cách Nhĩ Lan mắt sắc, trông thấy Ender, cao hứng kêu lên, ai nha, ngươi không phải gần chết băng xương cự long giới Ender sao? Chạy thế nào đến Thái Áo Man đại lục? Ender cái chán linh hồn hỏa diễm lập lòe, lộ ra từng tia hưng phấn, nhưng là nó cũng làm không rõ là chuyện gì xảy ra, có chút mờ mịt, bản năng nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo cười híp mắt nói ra, Ender, ngươi không có việc gì cũng không cần khắp nơi loạn đi dạo, vẫn là trở về đi, về sau chúng ta có chiến đấu, lại muốn ngươi đến giúp đỡ. Ender nhìn xem Cách Nhĩ Lan. Cách Nhĩ Lan nói nhanh, ừm, về sau có chiến đấu lại đến giúp đỡ, nơi này chưa quen cuộc sống nơi đây, ngươi vẫn là không nên tùy tiện chạy loạn. Ender nhanh chóng gật đầu, hướng mình rơi ra đến vòng xoáy bên trong đi vào. Chỉ nửa bước biến mất, sắp hoàn toàn tiến vào thời điểm, Cách Nhĩ Lan lớn tiếng nói, Ender, nhớ kỹ muốn hữu hảo, không muốn chặt người một nhà a. Ender gật gật đầu, biến mất không thấy gì nữa. Tôn Hào nhìn lấy Ender biến mất phương hướng, lại cảm thụ một chút chán mình nhất phẩm tử kim mang biến hóa, phát hiện lúc này Ender tên lại lần nữa ảm đạm đi, nói cách khác, chính mình muốn đem Ender lại lần nữa kêu đến tham dự đấu giới chiến đấu. Đoán chừng liền cần thời gian hơi dài về sau. Xem ra, vượt giới triệu hoán hẳn là cũng có không ít hạn chế, bất quá lúc này mới bình thường, nếu thật là có thể không có hạn chế triệu hoán, vậy liền tránh thức là gian lận, hiện tại loại này đã rất lợi hại người tiên. Một bên đi về phía trước, Tôn Hào một bên cảm thụ chính mình nhất phẩm tử kim mang, ra kết luận, gần chết băng xương giới những cái kia có hóa thần trung kỳ trở lên thực lực, hơn nữa còn cố có nhất định thống xoáy có thể lực chiến sĩ, tài năng cơ bản phù hợp triệu hoán tiêu chuẩn. Đưa đi Ender, hải nhân tộc cùng tinh linh tộc mấy cái đại chiến sĩ hoàn toàn phục, cũng hoàn toàn hiểu được, trước mắt chính mình đi theo cái này kỳ quái nhị nhân tổ, tuyệt đối có 10 phần thần kỳ năng lực, khó trách bọn hắn dám can đảm không mang đại quân, cứ như vậy hai người hạ giới, thì ra là thế. Trong đội ngũ nhiều một ít bất tử chiến sĩ, rất tự nhiên, đội ngũ làm hai bộ, phân biệt rõ ràng đi theo tại Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan sau lưng, hướng bên trong vùng bình nguyên thẳng tiến. Đội ngũ như vết dầu loang, chậm rãi lớn mạnh. Tôn Hào phái ra bộ phận bất tử chiến sĩ 4 tản mát, tại bên trên bình nguyên du đãng đồng thời, xung làm chính mình thái mắt. Tiến vào bình nguyên ngày thứ 10, tình huống ngoại ý muốn phát sinh, hướng chính nam, Tôn Hào phái đi ra bất tử chiến sĩ tao ngộ cường đại bộ đội, chưa kịp truyền lại quá nhiều tin tức, đã bị toàn bộ tiêu diệt toàn bộ. Sau đó, không đến 2 ngày, hướng chính nam xuất hiện phi không dị thú, tựa như là hình thể cũng không phải là rất lớn phi ưng, bay rất cao, xâm nhập tầng mây, nếu không phải Tôn Hào thực lực đến, thật đúng là không nhất định có thể phát hiện. Một cái bán tinh linh xạ thủ cũng phát hiện phi ưng, đối Tôn Hào lộ ra hỏi thăm ánh mắt, Tôn Hào lắc đầu, mệnh lệnh bộ đội ngay tại chỗ đóng quân. Sau một ngày, bên trên bình nguyên tinh kỳ pháp phối, đen nghịt chiến sĩ xuất hiện tại hướng chính nam. Khoảng cách Tôn Hào đội ngũ hơn 10 dặm địa phương, đình chỉ tiến lên, 3 tên tu sĩ từ trong đội ngũ phiêu lên. Chính giữa tu sĩ dáng người không có so Tôn Hào thấp nhỏ hơn bao nhiêu, một thân áo giáp màu vàng óng, đỉnh đầu dài một đối long giác. Hắn bên trái, chính là một vị nữ tính nhân tộc tu sĩ, phân thần hậu kỳ tu vi, một thân ngân giáp, tay phải cầm chính mình ngân giáp đầu khôi, lộ ra một đầu tóc dài phiêu dở. Bên phải, thì là một vị nữ vu tộc tu sĩ, lúc này chính không chớp mắt nhìn lấy Cách Nhĩ Lan. Trong tay hiện ra một khỏa lam sắc thần bí quang cầu, tách ra ánh sáng yếu ớt mang, miệng bên trong cất giọng nói, phía trước là tiểu Lan sao. Ngươi làm sao cũng tới Thái Áo Man đầu giới. Cách Nhĩ Lan nhận ra phía trước nữ vu tộc tu sĩ, vô cùng cao hứng, tại Tôn Hào trên vai lớn tiếng kêu lên, nghiên cứu phu ni tỉ tỉ, nhìn thấy ngươi thật là cao hứng, bất quá, ngươi nói cái gì? Thật thâm ảo, ta nghe không hiểu. Nghiên cứu phu bé gái đích nói thầm một câu, đáng chết. Nói xong. Nói khẽ với bên người hai người đồng bạn nói ra, Ngao Cương đại ca, phía trước thật là ta nữ vu tộc tu sĩ, bất quá nàng thực lực, cũng không thể chiêu mộ đến anh hùng, giao lưu cũng có một chút vấn đề, khả năng không thể giúp cái gì đại ân. Cách Nhĩ Lan tiếp tục cất giọng nói, nghiên cứu phu ni tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Nghiên cứu phu bé gái tức giận cất giọng nói, ta thuyết tiểu Lan thông minh xinh đẹp. Cách Nhĩ Lan mặt mày hớn hở, đa tạ tỷ tỷ, bất quá long vực người đều nói như vậy đây. Nhân tộc nữ tu lúc này thấp giọng nói ra, ta nhìn không bằng dạng này, chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch, làm ba phương hướng tiến lên, cùng một chỗ nỗ lực giảm bớt nhân tộc an cách nhị thành áp lực. Cuối cùng, như nếu chúng ta có thể đả thông ba phương hướng phòng ngự lời nói, vậy liền tại an cách nhị thành hội tụ, nghiên cứu phu bé gái, đã cái này tiểu muội muội là các ngươi nữ vu tộc tu sĩ, này nàng và bên người nàng mấy cái này chiến sĩ liền từ ngươi phụ trách chiếu cố. Nghiên cứu phu bé gái sờ sờ chắn mình, bị tổn thương đầu góc cảm giác, miệng thảo luận nói, ừm, chỉ có thể như thế, Lan Nhi tại ta nữ vu tộc địa vị không thấp, lại là không thể mặc kệ, vậy cứ như thế, ta phụ trách từ bắc phương cắt vào, Ngao Cương đại ca tiếp tục đi chính nam, đảm đương chủ lực, Bạch Hà ngươi liền phụ trách một lần cuối đi. Ba vị tu sĩ rất nhanh thương nghị hoàn tất. Tiếng kèn vang lên, phía sau bọn họ đội ngũ, đánh ra vài lần cờ xí, cấp tốc rút lui phân. Cách Nhĩ Lan thấp giọng nói ra, Tiểu Sơn, nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ chiêu mộ hai anh hùng, đều là thực lực cường hãn hạng người, ngươi nhìn kỹ, sau lưng nàng có hai mặt cờ xí đây. Tôn Hào hướng nghiên cứu phu bé gái sau lưng nhìn lại, quả nhiên thấy hai cái ánh mắt sáng ngời tu sĩ, một vị tu sĩ đầu tựa như là bùn để nhào nặn thành, có chút mơ hồ không rõ, mặc trên người một mảnh thổ hoàng sắc trường quái tử, cưới tại một đầu cường tráng cự đại tê giác trên lưng, một người tu sĩ khác, làm theo cưới tại một đầu cường tráng hắt trên lưng ngựa, dáng người thon dài, nhưng dài một khỏa lam sắc ngư đầu. Đây chính là nghiên cứu phu bé gái hai anh hùng, Tôn Hào tại bọn họ trên đầu, nhìn thấy tung bay lam sắc anh hùng khăn. Đây là bọn họ thân phận biểu tượng, cũng là bọn hắn kiêu ngạo, cũng không có như cùng Tôn Hào như vậy ẩn giấu vào nhập đầu lâu bên trong. Đương nhiên, cũng rất có thể là bọn họ anh hùng khăn đẳng cấp không đủ cao, cũng không thể tùy ý ẩn tàng. Ba cái tu sĩ đội ngũ tông hợp lại cùng nhau, đạt tới 4 vạn chiến sĩ, Trung Ngao Cương bộ đội sở thuộc là nhiều nhất, đơn giản cáo biệt về sau, hướng chính Nam Phương đánh tới, không trung truyền đến Ngao Cương cười ha ha, hai vị nữ sĩ, mọi người liền đến so một lần, nhìn xem ai có thể trước hết nhất giải quyết cản đường bất tử tộc, giết vào an cách nhị thành, ha ha ha, dù là ta cái phương hướng này bất tử tộc mạnh nhất, ta Ngao Cương cũng có lòng tin cùng các ngươi so sánh. Nghiên cứu phu bé gái lắc đầu, không nói gì. Nhân tộc tu sĩ Bạch Hà giòn vừa nói nói, Long nhân tộc chiến sĩ kiêu dung thiện chiến, Bạch Hà cửu ngưỡng đại danh, bất quá, ta người tộc chiến sĩ cũng không phải ăn chay, so liền so, ai sợ ai, ha ha ha, nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ, muốn hay không cùng nhau chơi đùa chơi. Nghiên cứu phu bé gái còn chưa lên tiếng. Cách Nhĩ Lan đã cất giọng nói, tốt à, so tài một chút liền so tài một chút, ta thần thánh nữ vu tiểu Lan chiến đội, quyết định cùng các ngươi so, ha ha ha, tiểu Sơn, hảo hảo chơi à. Chúng ta muốn người thứ nhất giết tiến an cách nhĩ thành. Nghiên cứu phu bé gái nghe vậy không khỏi lắc đầu, trong lòng tự nhủ tiểu Lan ngươi là người không biết không sợ, còn tưởng rằng là tại Long vực chơi nhà tròi sao. Còn muốn cầm thứ nhất, biểu thị điều đó không có khả năng. Biểu thị không cản trở cũng là may mắn. U. Chương 1697, Vĩnh Tuyết rừng rậm. Điểm nơi này. Nghiên cứu phu bé gái bùn đầu anh hùng gọi ngũ gai, đến từ dưới hư đại triều trạch, lai lịch bí ẩn. Thân thể lưu chuyển lên nồng đậm thổ thuộc tính khí tức, Tôn Hào có thể cảm giác đạt được, ngũ gai thổ thuộc tính pháp thuật nhất định yếu không. Đông Phương Tiểu Thuyết duyệt internet mời mọi người, phẩm sách, nhìn lớn nhất toàn. Tiểu Thuyết. Ngũ gai thống soái bộ đội tuy nhiên chỉ có 2000, nhưng là toàn bộ là cao cấp lấy chiến sĩ, tinh nhuệ lấy đạt tới 6 thành, đây cũng là nghiên cứu phu bé gái phối cho hắn lực lượng. Ngư đầu anh hùng là một tên nữ anh hùng, đến từ dưới hư ngư nhân tộc, tên là Đan Ngọc Bạch. Thân thể có 10 phần nồng đậm thủy thuộc tính tại quanh thân vần quanh. Nàng chỗ thống soái chiến sĩ số lượng tương đối hơi ít, chỉ có hơn 1000 người, nhiều lấy người mặc pháp bảo nữ tính làm chủ. Lại thêm nghiên cứu phu bé gái bản thân thống soái hơn 3000 nam nữ vu tộc bản bộ chiến sĩ, tạo thành toàn bộ Long Nha binh đoàn, là nam nữ vu bộ tộc chi thực lực khá mạnh thập đại binh đoàn một trong. Cùng Long nhân tộc bộ đội sau khi tách ra, nghiên cứu phu bé gái quân đoàn chi rũa ra ba mặt cự đại cờ xí, một mặt lam sắc Long Nha cờ, bén nhọn Long Nha Chi, theo có thần bí nữ vu, ngồi tại Long Nha Chi nhọn, đây là nghiên cứu phu bé gái cờ xí, một mặt thổ hoàng sắc lưu sa cờ, đại triều trạch chi, từng cái lớn nước xoáy giống như lưu sa hình dáng, đây là ngũ gai cờ xí, một mặt hải dương màu trắng cờ, đây là đan ngọc bạch kỳ xí. Ba mặt cờ xí chỉ hướng phương Bắc, Cách Nhĩ Lan cùng Tôn Hào theo sát tại nghiên cứu phu bé gái về sau, cùng một chỗ hướng phương Bắc thẳng tiến. Đội ngũ tiến lên không có có bao xa. Tao ngộ đội thứ nhất thực lực yếu kém bất tử chiến sĩ, nghiên cứu phu bé gái đang chờ cường thế càn quét lúc, Cách Nhĩ Lan lớn tiếng nói, nghiên cứu phu ni tỷ tỷ, khắc ca, đó là tiểu lan chiến sĩ. Nghiên cứu phu bé gái ngốc ngẩn ngơ, đình chỉ tay chỉ lệnh công kích, miệng bên trong tức giận nói ra, tiểu lan, chúng ta nữ vu tộc mặc dù có chút biện pháp có thể khống chế bất tử chiến sĩ, nhưng là, ngươi chẳng lẽ không biết, có bất tử chiến sĩ tại đội ngũ chi, sẽ ảnh hưởng toàn bộ đội ngũ sĩ khí, hội bất chi bất giác ảnh hưởng đội ngũ đấu trí sao? Ngươi tại sao có thể tùy ý chiêu mộ bất tử chiến sĩ đâu? Cách Nhĩ Lan cho mày, nghiên cứu phu ni tỷ tỷ, ngươi nói cái gì? Thật thâm ảo a, ta nghe không hiểu. Chính đang nghe bọn hắn hai cái nói chuyện ngũ gai cùng Đan Ngọc Bạch nhìn nhau, nhìn thấy lẫn nhau nhãn ý cười. Nghiên cứu phu bé gái sờ sờ đầu, nhớ tới những đạo lý này theo Cách Nhĩ Lan thuyết căn bản nói không thông, ngẫm lại, rất là không nói nói ra, tiểu Lan, để ngươi đội ngũ, xa xa đi theo đội ngũ chúng ta hậu phương lớn, không nên đánh loạn ta đội hình, hiểu không? Cách Nhĩ Lan nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo đầu, cười đối Cách Nhĩ Lan nói ra, tiểu Lan, đội ngũ chúng ta có tạm, còn là dựa theo nghiên cứu phu ni tỷ tỷ phân phó, để bọn hắn tại phía sau cùng chờ lệnh đi. Cách Nhĩ Lan lẩm bẩm trong miệng, thế nhưng là ở phía sau lời nói, chúng ta không thể kiến công lập nghiệp. Nghiên cứu phu bé gái sờ sờ đầu, trong lòng tự nhủ, nơi này chính là đấu giới, không cần ngươi kiến công lập nghiệp, có thể để ngươi ở lâu một hồi, đã mười phần khó được, miệng bên trong, lớn tiếng nói, tiểu Lan, một khi ta đội ngũ lâm vào khổ chiến, đến lúc đó, đến phiên ngươi đội ngũ trợn. Ngũ gai quét mắt một vòng Cách Nhĩ Lan phía sau những du hi đó đáng tiểu miêu hai ba con, xẹp xẹp miệng nói ra, phu bé gái, một khi chúng ta khổ chiến, nàng cái này mười cái chiến sĩ cùng những cái kia bát nháo bất tử chiến sĩ, khả năng thực tình giúp không gấp cái gì. Nghiên cứu phu bé gái tranh thủ thời gian cho ngũ gai nháy mắt. Cách Nhĩ Lan lớn tiếng hỏi, ngươi nói cái gì? Thật thâm ảo a, cái gì gọi là bát nháo? Ngũ gai nhún nhún vai, không có giải thích. Tôn Hảo cười nhạt một tiếng nói ra, tiểu Lan, hắn là ý nói, ngươi những đội ngũ này có hắc, hơn nữa còn có 7-8 cái rãnh, lao lợi hại đây. Ngũ gai. Cách Nhĩ Lan mặt mày hớn hở, cảm ơn ngươi khích lệ, ngươi cùng ta đằng sau chiến sĩ đều là giống nhau cái nhìn, đều nói ta thần thánh nữ vu tiểu Lan chiến đội lợi hại không. Nghiên cứu phu bé gái sờ sờ đầu, lớn tiếng nói, tiến lên, mục tiêu, Bắc Phương, Vĩnh Tuyết rừng rậm. Ngũ gai cùng Đan Ngọc Bạch cảm giác theo Cách Nhĩ Lan cùng một chỗ mười phần cách hướng. Nghiên cứu phu bé gái ra lệnh một tiếng, hai người khu động tọa kỵ, hướng về phía trước như bay mà đi. Nghiên cứu phu bé gái dưới thân thể một bên, xuất hiện một đầu sau lưng mọc lên hai cánh, kéo lấy một cái trưởng đuôi dài thanh sắc cự thú phi liêm, cũng theo sát hai người như bay mà đi. Xa xa, khoảng không truyền đến nghiên cứu phu bé gái thanh thúy thanh âm, Lan Nhi, chúng ta đến phía trước mở đường, ngươi cẩn thận, gấp theo đội ngũ chúng ta, an toàn cũng không thành vấn đề. Cách Nhĩ Lan biểu thị không nghe thấy. Nghiêng đầu nhìn về phía Tôn Hảo, Tiểu Sơn, nghiên cứu phu ni tỷ tỷ nói hay lắm thâm ảo. Tôn Hảo cười cười nói, ngươi nghiên cứu phu ni tỷ tỷ thuyết, nàng chiến đội hậu phương phòng ngự chức trách lớn giao cho ngươi, để ngươi cam đoan nàng hậu phương an toàn. Cách Nhĩ Lan mừng rỡ, lớn tiếng nói, nghiên cứu phu ni tỷ tỷ, ngươi yên tâm, ta hội thủ vững ngươi hậu phương, để bất luận cái gì dám can đảm từ phía sau đánh lén địch nhân có đến mà không có về, yên tâm đi, Tiểu Lan ta có thể nhất đảm đương trách nhiệm. Nghiên cứu phu bé gái kém từ phi liêm quẳng ngã xuống, lúc lắc đầu, rất lợi hại im lặng, bất quá nghĩ lại, ngươi khoan hãy nói, Cách Nhĩ Lan rơi tại đội ngũ đằng sau, thật đúng là thành chính mình dự cảnh hệ thống, bất luận như thế nào, nếu là có địch nhân đánh lén, hẳn là sẽ bị Cách Nhĩ Lan cho trước giờ phát hiện đi. Đại Bình Nguyên, Long Nha quân đoàn tại thủ lĩnh chỉ huy dưới, lấy cân đối tốc độ hướng về phía trước đột tiến. Quân đoàn chiến sĩ cá thể thực lực đều rất mạnh, có thể so sánh rất nhanh phi hành, nghiêm chỉnh huấn luyện, căng chặt có độ. Hành quân cực kỳ nhanh chóng. Nhưng là, thần thánh nữ vu Tiểu Lan chiến đội không được. Tiểu Lan sau lưng, thật đúng là đều là quân không chính quy. Bảy chú lùn cùng 5 cái rơi tinh linh thực lực khá mạnh, đảo là có thể thưa thất cùng. Nhưng là những cái kia tại Bình Nguyên chiêu mộ bất tử chiến sĩ, căn bản theo không đội ngũ, chạy trước, trốn thoát rơi. Nam tại Tôn Hảo phía sau thoải mái dễ chịu rổ treo bên trong, Cách Nhĩ Lan lo lắng nói, Tiểu Sơn, ta chiến đội có phải hay không có quân lính tan rã vị đạo? Làm sao cảm giác thưa thớt? Tôn Hảo quay đầu nhìn xem, miệng thảo luận nói, chúng ta cái này gọi một chữ trưởng xà thủ hậu phương, đội chúng ta ngũ, tại Đại Bình Nguyên một chữ trưởng xà cho gặt ra, địch nhân làm sao cũng quấn không ra đi, đây là tốt nhất điển hình nhất Tiểu Lan thức phong cách tác chiến, sao có thể thuyết quân lính tan ra đâu? Cách Nhĩ Lan cười rộ lên, vậy thì tốt, này tốt. Tôn Hảo đối nàng cười cười, đối sau lưng lớn tiếng nói, Đài Nhi Đồng, Vĩnh Tuyết rừng rậm là địa phương nào? Có hay không bản thổ chiến sĩ? Tôn Hảo không câu hỏi, sau lưng các người lùn còn cơ bản giữ yên lặng. Tôn Hào hiện tại vừa nói, sau lưng tiểu hải tử mỗi cái nhất thời xuống tới, phần phật một tiếng, một bên tiến lên, một bên vây đến Tôn Hào bên người, mồm năm miệng mười phát biểu chính mình cao kiến. Hết lần này tới lần khác, Cách Nhĩ Lan thích cùng những này các tiểu hải nhân cùng một chỗ tán gẫu, thế là, tại Tôn Hào phía sau, bảy chú lùn cùng Cách Nhĩ Lan nước bọt vẩy ra, vây quanh Vĩnh Tuyết rừng rậm triển khai đại thảo luận. Năm cái rơi tinh linh mặt lộ cười khổ, bay xa một, xa xa rơi tại phía sau, miễn cho bị những này ưa thích làm ẩm ý tiểu hải tử cho nhau nhau choáng váng. Tôn Hào vừa đi vừa nghe, từ các người lùn lao nhau, không thành hệ thống hoa hoa kêu to chi, ngược lại là đem Vĩnh Tuyết rừng rậm tình huống tìm hiểu được cái 7-8 phần. Vĩnh Tuyết rừng rậm cùng đại xâm lâm có chỗ khác biệt. Bởi vì ở vào bắc phương, Vĩnh Tuyết rừng rậm bên trong lâu dài có tuyết động, nhưng là đặc biệt là chỗ này tuyết động đều cũng không phải là rất dày, sâu nhất cũng sẽ không vượt qua một thước. So sánh khí hậu lạnh giá, tạo rừng rậm bên trong thảm thực vật cũng tương đối so sánh thưa thớt, theo rậm rạp đại xâm lâm hoàn toàn là hai khái niệm. Quân đội nếu là xuyên qua đại xâm lâm, phương pháp tốt nhất là bay vọt. Mà quân đội nếu là vượt qua Vĩnh Tuyết rừng rậm, này hoàn toàn có thể từ thưa thất rừng cây chi ghé qua. Đương nhiên, các người lùn nhìn lấy cao lớn Tôn Hào, lại biểu thị, tiểu sơn đại nhân loại này hình thể chiến sĩ nếu là quá nhiều, Vĩnh Tuyết rừng rậm cũng sẽ bị áp hỏng rất nhiều hoa hoa thảo thảo. Vĩnh Tuyết rừng rậm chi, cũng có bản thổ chiến sĩ, hơn nữa còn là đồng truy ải nhân bộ tộc họ hàng gần, hỏa lò ải nhân bộ tộc. Tại đồng truy các người lùn miệng, những hỏa lò đó quả thực là một số hắc thán đầu, ưa thích vây quanh đại lô tử sưởi ấm, thích ăn khoai nướng. Ghét nhất là bọn họ luôn luôn huyền diệu chính mình tiểu lượng mà luôn uống đến say mềm, ngươi có thể tưởng tượng đạt được, một cái đỏ bừng đại hẻm rượu cái mũi luôn luôn phun ra đáng giận mùi rượu đó là cỡ nào hỏng bét trọc. Hiểu được những tin tình báo này về sau, Tôn Hào tâm dần dần có một cái ý nghĩ. Vượt qua Vĩnh Tuyết rừng rầm về sau, mới có thể tiếp cận Angola ngoài thành hạng, chính thức phát ra bắt đầu nghĩ cách cứu viện. Chỉ bất quá, dựa theo tiểu hải nhân thuyết pháp, Vĩnh Tuyết rừng rậm bên trong hỏa lò thùng rượu nhóm tính khí đều 10 phần táo bạo. Thuộc về loại kia một lời không hợp khai chiến loại hình, làm không tốt, phía trước nữ vu tộc đội ngũ lại ở Vĩnh Tuyết rừng rậm bên trong, phát sinh tao ngộ chiến. Quyển sách đến từ phần ảm, sách. Quyển sách nơi phát ra Đông Phương Tiểu Thuyết Duyệt Internet. Hay ghé thăm. Chương 1698, vấn đề ngôn ngữ. Hành quân gấp mấy cái ngày sau, phía trước bộ đội đã dần dần tiến vào Vĩnh Tuyết khu rừng rậm vực, Tôn Hào cũng xa xa nhìn tới trên mặt đất có hơi mỏng tuyết động. Trong rừng rậm thụ là loại kia cây lá kim. Ngẫu nhiên cũng có tuyết động trên tầng cây. Vĩnh Tuyết ngoài rừng rậm hạng không nhìn thấy bất luận cái gì kiến trúc hoặc là trí tuệ chủng tộc hoạt động dấu hiệu, ven đường ngược lại là có một ít du đãng bất tử chiến sĩ, không kịp ngưỡng mộ Cách Nhĩ Lan, liền đã bị phía trước đội ngũ cưỡng ép cho càn quét. Cách Nhĩ Lan kêu to đáng tiếc, cũng biểu thị, đi theo dạng này dã man quân đoàn cùng một chỗ hướng về phía trước làm bữa, tiền cảnh đáng lo. Thực nàng cũng chính là cảm thấy những cái kia bị đánh tan chiến sĩ rõ ràng có cơ hội thành vì chính mình trợ lực, thật sự là đáng tiếc. Tôn Hào vừa cười vừa nói, Lan Nhi, chúng ta có thể dịch ra một điểm, dù sao chỉ phải hào phóng hướng chính xác, hẳn là sẽ không tụt lại phía sau. Cách Nhĩ Lan nhìn xem phía trước những căn bản đó không có đại lưu ý chính mình các chiến sĩ, hạ giọng đối các người lùn nói ra, các huynh đệ, chúng ta đi tát, tranh thủ chạy đến trước mặt bọn họ qua, bằng không, ta vĩ đại danh tiếng chẳng phải là thành bài trí. Bảy chú lùn cùng nhau nhìn xem Tôn Hào, đều nhịp gật đầu, mồm năm miệng mười nói ra, không tệ. Nói không chừng chúng ta có thể chiêu mấy cái hỏa lò thùng rượu, bọn họ tính cách tuy nhiên không ra thế nào, lại nhếch nhác vừa thô lỗ, nhưng khi bằng hữu hay là rất khí phách. Tôn Hào tựa như cố hết sức, chạy vội độ hạ. Đến Vĩnh Tuyết ngoài rừng rậm hạng thời điểm, đã chỉ có thể xa nhìn nhau từ xa phía trước chiến sĩ đội ngũ. Đi vào không xa, gặp phải một cái chỗ ngoặt, Tôn Hào rẽ trái rẽ phải, biến mất tại Vĩnh Tuyết trong rừng rậm, dựa theo các người lùn chỉ điểm, từ một phương hướng khác, hướng trong rừng rậm chui vào. Long Nha quân đoàn từ đầu tới cuối duy trì lấy chính mình tiến lên độ, từ đầu tới cuối duy trì lấy chính mình tứ phương thám báo, đại qua nửa ngày, vừa rồi hiện Cách Nhĩ Lan thế mà tụt lại phía sau. Chạy tới cho nghiên cứu phu bé gái báo cáo, nghiên cứu phu bé gái thầm thì trong miệng, hỏng bét, quên bọn họ có thể sẽ tụt lại phía sau. Đan Ngọc Bạch thấp giọng nói ra, tính toán, dù sao bọn họ cũng không giúp đỡ được cái gì, lại nói đoạn đường này đi tới, trên đường cường lớn một chút bất tử chiến sĩ đều bị chúng ta cho tiêu diệt toàn bộ. Bọn họ cũng sẽ tương đối an toàn. Ngũ Gai thanh âm rất trầm thấp, tựa như bùn nhão tại ủ cục rung động, bọn họ độ chậm, không đuổi kịp chúng ta, tự nhiên cũng liền không có nguy hiểm gì, chúng ta còn là dựa theo nguyên kế hoạch tiến lên, nếu thật là thua quá khó nhìn, có thể liền không lớn tốt. Nghiên cứu phu bé gái gật gật đầu, ừm, vậy cũng chỉ có thể dạng này, Ngũ Gai nói không sai, ta có các ngươi hai đại cường lực anh hùng tương trợ, nếu là còn thua khó coi, vậy liền thật sự là xin lỗi Vu thần. Nói còn chưa dứt lời, phía trước một cái nam Vu thám báo từ giữa lam quang xuất hiện, miệng bên trong nhẹ nói nói, báo cáo thống lĩnh, phía trước hiện bản thổ dân bản địa, một cái ải nhân thôn trang, chúng ta nên làm như thế nào? Ngũ gai trong bụng ủ cục rung động, miệng bên trong mau nói nói, trực tiếp nghiền ép lên qua, thẳng tắp tiến lên, bản thổ dân bản địa ngăn không được chúng ta Long Nha anh dũng cấp bộ. Đan Ngọc Bạch khẽ cho mày, vẫn là không muốn phức tạp, chúng ta đường vòng, nếu như ải nhân thế lực cường đại, khả năng sẽ còn thêm ra rất nhiều ngoại ý muốn biến hóa. Nghiên cứu phu bè gai ngấm lại, thấp giọng nói ra, tạm thời không nên trêu chọc ải nhân, nhìn xem có thể hay không hữu hiệu câu thông, nếu như không thành, chúng ta trước đường vòng, vĩnh tuyết rừng rậm bên trong, tốt nhất đừng trêu chọc dân bản địa. Hai vị anh hùng lớn tiếng nói xong, đội ngũ ngay tại chỗ hơi chút chỉnh đốn, đằng sau đội ngũ dần dần đuổi đi lên. Chỉ chốc lát, tiến đến thương lượng thám báo trở về, lớn tiếng nói, thống lĩnh, bọn họ nghe không hiểu lời nói xuông. Hạ giới làm việc, sợ sẽ nhất là nghe không hiểu lời nói xuông man tử, không tốt giao lưu, không biết cấm chế, làm không tốt cũng là một trận ác chiến. Nghiên cứu phu bè gai như mày hỏi, bọn họ thái độ thế nào? Thám báo trên mặt lộ ra quái dị thần sắc, tuy nhiên nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, nhưng là, cái này bộ lạc có cái quán rượu nhỏ, bên trong đều là một số hiếu chiến tử quỷ, sợ là rất lợi hại không dễ tiếp xúc. Nghiên cứu phu bè gái mi đầu thật sâu nhăn lại, gặp phải một đám không tốt giao lưu tử quỷ, vậy liền thật không phải chuyện gì tốt. Thủ thế vung lên, nghiên cứu phu bè gái lớn tiếng nói, chúng ta quấn xa một chút, nhớ kỹ, gặp phải sự tình tận lực nhẫn lại, tuyệt đối không nên tùy ý chọn lên chiến sự, bằng không, không chờ chúng ta đi ra vĩnh tuyết rừng rậm, liền đã sức cùng lực kiệt. Mệnh lệnh truyền ra ngoài, đội ngũ xuất phát, hướng về phía trước thẳng tiến. Đi không bao xa, xa xa trên mặt tuyết, xuất hiện một đám cái mũi đỏ râu dài, cầm trong tay tiểu lưỡi búa to tiểu hải nhân, bọn gia hỏa này kề vai sát cánh, nói năng lộn xộn, từ không đáp ý, một bộ say khướt bộ dáng. Cường thịnh chiến sĩ đội ngũ, cũng không để bọn này tiểu quỷ e ngại sợ hãi, mấy cái không sợ chết gia hỏa, đứng tại đội ngũ bên ngoài, đối Long Nha chiến đội nóng lòng muốn thử, có một loại lên khiêu khích đối chiến cường ngạnh tư thái. Mấy cái tiểu bất điểm, thế mà gan lớn đến loại trình độ này, còn thật là khiến người ta thực tình im lặng. Long Nha chiến đội đạt được cấp trên mệnh lệnh, không dám tùy ý bước lên chiến đấu, cho nên, tận lực tại ước thúc chính mình, tận lực không theo mấy cái này không biết trời cao đất rộng tiểu hải tử chấp nhận. Thế nhưng là, chưa từng nghĩ, tiểu hải tử nhóm được một tấc lại muốn tiến một thước, càng ngày càng phách lối, câu kết làm bậy, hướng đội ngũ dựa vào, thỉnh thoảng còn nâng từ bản thân tiểu lưỡi búa to, hướng đội ngũ thị uy, miệng bên trong kêu gào ầm ĩ, dựng râu trừng mắt, thái độ có chút kích động, bày biện ra mãnh liệt tư thế công kích. Nghiên cứu phu bé gái liền đau đầu. Làm sao lại gặp phải loại này không muốn sống không sợ chết chủng tộc dưới tình huống bình thường, hạ giới chủng tộc coi như bài ngoại coi như không hữu hảo, nhưng nhãn lực cũng không kém, cũng sẽ không chủ động khiêu khích hạ giới mà đến đại quy mô quân đoàn. Cùng loại này tiểu hải nhân cách làm, cơ bản rất khó xuất hiện. Tiểu quỷ thật sự là hại chết người. Nghiên cứu phu bé gái không cần đầu đều có thể đoán được, những này cái mũi đỏ tiểu hải nhân đều là lấy tiểu tăng thêm lòng dũng cảm ra hỏa, bằng không, không sẽ như thế như vậy đi. Không thể bình thường giao lưu, thực phải nghiên cứu phu bé gái cái này quân đoàn vấn đề lớn nhất. Nếu như là tôn hào tại cái này, có bên cạnh tiểu hải nhân khi phiên dịch lời nói, liền có thể biết, thực, cho đến bây giờ, những rượu này quỷ môn biểu hiện đều là tương đối tốt thiện ý. Chỉ bất quá, chủng tộc đặc thù, các người lùn biểu hiện thiện ý vô ý ở giữa bị Long Nha chiến đội coi là khiêu khích, hiểu lầm bởi vậy sinh ra. Một cái mũi đỏ thấp người nói, những đại quân này, hẳn là không tệ, hiểu lễ phép. Không có quấy nhiều chúng ta thôn, cho hắn điểm cai tán, chúng ta có thể không làm khó dễ bọn họ, rộng lượng địa thả bọn họ quá khứ. Một cái khác ải nhân bước chân có chút lảo đảo, một tay khoác lên cái thứ nhất ải nhân trên bờ vai, một cái tay khác càng không ngừng nâng phủ đầu. Thế nhưng là, bọn họ cũng không tính 10 phần văn minh chủng tộc, ngươi chẳng lẽ không biết, ta cho bọn hắn nâng rượu biểu thị tôn trọng, bọn họ thế mà thờ ơ. Lại có cái uống nhiều ra hỏa đi theo kêu gào ầm ĩ, đúng đấy, các huynh đệ, mọi người cùng nhau nâng búa. Nhìn nhìn bọn họ có phải hay không ý nguyên không chào đón chúng ta, như nếu bọn họ hoan nghênh, vậy chúng ta liền dứt khoát bọn họ đội ngũ, cùng một chỗ hướng về phía trước, ta đã nhiệt huyết sôi trào, muốn tham gia chiến đấu. 20 cái tiểu quỷ cùng nhau nâng búa, một trận gieo họ. Đối diện, nhân tộc chiến sĩ xem xét, những này tiểu hải tử thế mà đối với mình nâng búa thị uy cùng nhau nhìn về phía lĩnh đội lĩnh. Lĩnh đội nhíu mày, trong lòng tự nhủ bên trên có mệnh lệnh không có thể tùy ý khai chiến, nhưng là muốn so dịu. Ai sợ ai quyết tâm trong lòng, cũng nhất cử trường kiếm trong tay, rít lên một tiếng. Muốn thị uy, ai sợ ai. Tại lĩnh đội dẫn dắt phía dưới, Long Nha chiến đội các chiến sĩ cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí, lớn tiếng gào thét. Xem ở đối diện tiểu quỷ nhóm trong mắt, cảm giác liền tương đối tốt. Một cái người lùn lớn tiếng nói, hoa, bọn họ thế mà đang nhiệt tình hoan nghênh chúng ta. Một cái khác nói ra, tốt, quả nhiên là làm lớn sự tình đội ngũ, ta đã khát nhìn bọn họ. Cái cuối cùng hình thể thoáng khôi ngô tiểu quỷ lớn tiếng nói, đã bọn họ như thế hoan nghênh chúng ta, chắc hẳn cũng là biết do nói chúng ta hỏa lò chiến bộ lợi hại. Đã như vậy, mọi người liền lấy anh dũng nhất tư thái, bọn họ đội ngũ đi. Anh dũng nhất tư thái, dĩ nhiên chính là khua tay tiểu lưỡi búa to chạy tiến đối phương đội ngũ. Hỏa lò bộ lạc các tiểu hải nhân tiếng hoan hô trùng, cầm trong tay tiểu lưỡi búa to, xông lại. Khá lắm, thị uy không thành tựu đánh. Nghiên cứu phu bé gái cảm thấy mình thật sự là thời giờ bất lợi, thế mà gặp phải loại này kỳ hoa chủng tộc, gặp phải loại này có can đảm lấy trứng chọi đá không biết tiến thối chủng tộc, cũng là phụ. Địch nhân đều xông lại, không thể không phản kích, nghiên cứu phu bé gái ngược lại là thật không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, bởi vậy vẫn là lưu hàm nhất, miệng bên trong lớn tiếng nói, xạ kích, đuổi bọn hắn đi, cẩn thận một chút, khác thật làm bị thương hắn nhóm. Các tiểu hải nhân nhiệt tình vạn phần xông lại. Đột nhiên hiện đối diện bộ đội thế mà trở mặt không quen biết, từng dãy mưa tên hướng trước người bọn họ bắn tới. Mấy cái hải nhân hoa hoa kêu to, bị hủi, thật sự là quá bị hủi, thế mà làm bộ hoan nghênh chúng ta, sau đó xuất bất ngờ, muốn đem chúng ta toàn bộ tiêu diệt chưa xong còn tiếp. 8. Chương 1699, hiện tượng kỳ quái. Điểm nơi này, Tôn Hào mang theo đội ngũ, cũng tao ngộ một cái khắc bạch tuyết bao trùm hải nhân thôn trang. Khi phun tiểu khí men say mông lung cái mũi đỏ hải nhân khua tay tiểu lưỡi búa to lao ra lúc, Tôn Hào cũng hoảng sợ kêu to một tiếng, chiến sĩ một lời không hợp khai chặt tiết ấu. Đội ngũ chi, đài nhi đồng mấy cái tiểu hải nhân cũng hoan hô phóng đi. Hai đám tiểu hải nhân tại Tôn Hào phía trước cách đó không xa, đứa nhỏ đụng chút rung động, nhiệt tình đối bính mấy lần, đài nhi đồng lớn tiếng nói, cái mũi đỏ sưởi ấm lô, thùng rượu tay lưu, ha ha ha, các ngươi quả nhiên lúc nào đều say khước, đồng truy đài nhi đồng, mượn đường qua tiêu diệt vạn ác bất tử chiến sĩ, phía sau chúng ta chính là thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội. Dẫn đầu hỏa lò hải nhân đem chính mình tiểu lưỡi búa to gác ở đài nhi tiền đồng búa, miệng thảo luận, đài nhi đồng huynh đệ, ta là Sơn Nhi Hồng, nói nhiều đồng truy bộ, các ngươi quả nhiên nhất là rông dài, thế mà hoàn thành người khác. Một bên thuyết, một bên nhìn về phía Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan. Tôn Hào ôm hai tay, Cách Nhĩ Lan trợn to hai mắt, nhìn về phía đám kia có vẻ như đang đánh nhau, thực là biểu đạt đặc thù lễ tiết các tiểu hải nhân. Tu vi đạt tới trình độ nhất định chiến sĩ đều có thể cảm thụ được Tôn Hào đỉnh đầu viễn cổ thần quang. Mà thường xuyên bị hạ giới đấu giới, chỉ cần là cường thịnh một điểm chủng tộc, thực lực đạt tới trình độ nhất định chiến sĩ, cơ bản cũng có thể tinh tưởng cảm giác thần quang đối với mình có sự giúp đỡ to lớn. Sơn Nhi Hồng vốn là chế giễu đài nhi đồng thế mà thành người khác tùy tùng lúc, không nghĩ tới liếc nhìn viễn cổ thần quang, gia hỏa này ngự khí xoay chuyển không tự nhiên, thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội, ta thật sự là có phúc ba đời, thật lâu ngưỡng mộ người vĩ đại danh tiếng, có phải hay không cũng có thể nhận lấy anh dũng hỏa lò chiến sĩ Sơn Nhi Hồng. Hải nhân này thôn trang chỉ có hơn 20 cái chiến sĩ, mà đạt tới có thể Tôn Hào chiến đội yêu cầu cơ bản, chỉ có Sơn Nhi Hồng. Không đợi Tôn Hào phát biểu, Cách Nhĩ Lan đã cười đến không ngậm miệng được, thu, thu, quả nhiên vẫn là Tiểu Sơn nói đúng, thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội đã danh dương thiên hạ, lại là không thể sửa đổi. Nhận lấy Sơn Nhi Hồng, Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan đối Vĩnh Tuyết rừng rậm hiểu biết dần dần tăng nhiều. Hỏa lò hải nhân lấy từng cái tiểu thôn trang hình thức, giải tại rừng rậm chi. Mỗi một thôn trang đều có chính mình tương đối cố định đi săn hoặc là hoạt động khu vực, dưới tình huống bình thường, tiểu thôn trang quy mô đều tại 500 ải nhân khoảng trường, chính thức có thể tu luyện ải nhân chiến khí, cũng 20 cái. Hỏa lò ải nhân theo đồng truy ải nhân thực là không sai biệt lắm tập tính, từ lấy tên có thể nhìn ra được, như ải nhân căn cứ là từ nhỏ thôn trang, đến đại thôn trang, cuối cùng là thần thánh đại thôn trang. Tôn Hào dịch ra nghiên cứu phu bé gái đại bộ đội phương hướng đi tới, tại Sơn Nhi Hồng dẫn đường dưới. Bắt đầu không vội vã mà hướng Vĩnh Tuyết rừng rậm thẳng tiến. Dọc theo đường quá khứ, sau lưng cái mũi đỏ hải nhân càng ngày càng nhiều, Cách Nhĩ Lan đội ngũ càng ngày càng dài. Còn sâu rượu càng nhiều, này tương đương náo nhiệt, kề vai sát cánh, cao đàm khoát luận, có còn lấy ra rượu mạch, hô to gọi nhỏ, khoảng không thổi qua trận trận mùi rượu. Tiểu thôn trang, đại thôn trang, thần thánh đại thôn trang. Một đường đi qua, Tôn Hào sau lưng tiểu hải nhân biến thành 10 cái. HTTP Mà nguyên bản những tu vi đó hơi yếu Sơn Nhi Hồng các loại từ trong thôn trang nhỏ một bên theo đi ra ải nhân chiến sĩ, đều bị lưu tại thần thánh đại thôn trang, thực tế là một tòa cự đại ải nhân trong thành trì. Đi theo Tôn Hào bên người, cũng vẹn vẹn nhiều ba cái mũi đỏ ải nhân, người dẫn đầu, thế mà rất lợi hại có ý tứ, gọi Đài Nhi Hồng, chỉ xem tên, còn tưởng rằng là Đài Nhi đồng song bảo thai huynh đệ. Ải nhân các chiến sĩ rất lợi hại hào sảng, rất dễ nói chuyện, ngay thẳng không. Tôn Hảo cảm giác được tựa như đối với mình hoàn toàn tín nhiệm, hoàn toàn không có co tâm cơ, mà lại, bọn họ theo Cách Nhĩ Lan có một loại trời sinh như quen thuộc. Cách Nhĩ Lan đầu thiếu gân, theo những người lùn này nhóm 10 phần hợp. Đi hồi lâu sau, dứt khoát không muốn Tôn Hảo cóng nàng, mà chính là trực tiếp tại 10 cái tiểu hải nhân chen trúc phía dưới, tại vĩnh tuyết rừng rậm trước đó tiến. Khoan hay nói, các người lùn cao hơn nhiều, da thịt trắng nõn như ngọc, tóc dài Cách Nhĩ Lan, đứng tại thấp trong đám người, tựa như là biến thành công chúa, cao quý mà xinh đẹp, rất được các người lùn xuất phát từ nội tâm yêu thích cùng tôn trọng. Tôn Hảo còn phát hiện, các người lùn đối với mình chủ yếu vẫn là tôn kính, nhưng theo bán tinh linh chiến sĩ, bọn họ tâm đối với mình dù sao cũng hơi lo nghĩ, Cách Nhĩ Lan đối bọn hắn hoàn toàn tín nhiệm không đề phòng cộng thêm bình đẳng đối đãi thái độ, ngược lại là vô hình chi, đạt được những này ngay thẳng mà thô lỗ giả tán thành. Đài Nhi Hồng thậm chí là xung phong nhận việc địa lại gọi tới hai cái huynh đệ đội ngũ. Cứ như vậy, Cách Nhĩ Lan phía sau tiểu hải nhân đạt tới 10 cái, sau cùng 3 cái hỏa lò hải nhân, mỗi người có thể mang tới 2.000 hải nhân chiến sĩ. Bất chi bất giác, một khi bạo phát chiến đấu, Tôn Hảo có thể trong nháy mắt triệu tập 1.500.000 hải nhân chiến sĩ, lại thêm 5.000 bán tinh linh xạ thủ, loại thực lực này, đã không kém. Tướng Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan, nghiên cứu phu bé gái thời gian không có tốt như vậy qua. Tại Tôn Hảo nhanh chóng tiến lên, bốn phía tuyển nhận hỏa lò hải nhân chiến sĩ đồng thời. Nghiên cứu phu bé gái Long Nha quân đoàn chung quanh, lại có đại lượng ải nhân chiến sĩ xa xa hội tụ, tựa như tại dần dần hình thành vây kín. Bất luận cái gì không hữu hảo, đều là địch nhân. Vĩnh tuyết rừng rậm chính là gia viên của mình, thủ hộ gia viên, không tiếc đánh với cường địch một trận. Quá khứ, vĩnh tuyết rừng rậm cũng tao ngộ qua giới anh hùng tu sĩ, như cũ đánh không ít lần, mỗi một lần, giới anh hùng chiến sĩ đều sẽ cho ải nhân bộ tộc tạo thành tổn thất to lớn, bị lược đoạt không ít tư nguyên. Nếu không phải giới chiến sĩ cũng thường xuyên đối bất tử tộc chiến sĩ xuất thủ, nói không chừng, các người lùn đã đem giới tu sĩ xem như kẻ thù chuyển kiếp. Lần này đến giới anh hùng chiến sĩ rất lợi hại dã man, thế mà không lĩnh tỉnh, thế mà đem hảo ý xem như có thể lợi dụng chiến đấu nhược điểm, thật sự là không thể nói lý, không thể chịu được. Tiểu thôn trang phát ra khói báo động, đại lượng thôn trang chiến sĩ bắt đầu hội tụ, thần thánh đại thôn trang cũng bị kinh động, chính thức hỏa lò ải nhân tinh nhuệ, bắt đầu hội tụ. Nghiên cứu phu bé gái đội ngũ phía trước, xuất hiện càng ngày càng nhiều chướng ngại, ẩn hiện ải nhân chiến sĩ thực lực cũng càng ngày càng mạnh. Đội ngũ bị ép giảm bớt tốc độ, sau cùng, dứt khoát chỉ có thể địa đóng quân, theo ải nhân tộc chiến sĩ hình thành giằng co. Lúc này, song phương coi như khắc chế, không có bạo phát chính thức đại chiến, ải nhân tộc chỉ muốn khu trục ngoại lai giả, nghiên cứu phu bé gái chỉ muốn mượn đường, ngược lại là không có phát sinh chất xung đột. Thế nhưng là tại song phương nếm thử giao lưu thời điểm. Mấy cái ải nhân chiến sĩ đột nhiên hư không tiêu thất không thấy. Không rõ ràng cho lắm ải nhân bộ tộc tự nhiên cho rằng cái này là đối phương tạo thành, nhất định phải cho cái thuyết pháp, không phải vậy xung đột vũ trang. Nghiên cứu phu bé gái làm sao cũng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. Muốn thông qua vĩnh tuyết rừng rậm, hòa bình đường đã rất khó. Ngũ gai chủ trương cường thế đột tiến, trực tiếp nghiền ép lên qua. Đan Ngọc Bạch lại cho rằng không thể lái sát giới, một khi khai sát giới. Đoán chừng không có đem ải nhân thôn trang toàn bộ tiêu diệt toàn bộ lời nói, phía sau mình không thể an ổn. Dốc núi, trong đống tuyết, cây cao. Đại lượng tiểu ải nhân xuất hiện, 3 tầng trong 3 tầng ngoài địa vây quanh nghiên cứu phu bé gái bộ đội, nhìn chằm chằm, lúc nào cũng có thể phát động trùng kích. Chiến đấu đã không thể tránh né. Nghiên cứu phu bé gái tâm, còn không có hạ tối hậu quyết đoán. Đến là nhất cử diệt sát, không quan tâm giết đi qua đâu. Vẫn là kiềm chế một chút, lấy song phương khắc chế thái độ thông qua đâu. Dương cung bạc kiếm, lúc nào cũng có thể va chạm gây gỗ. Nghiên cứu phu bé gái cũng cắn chặt răng, miệng thảo luận nói, một khi đối phương đi đầu phát động tiến công, như vậy, chúng ta cường thế giết đi qua, từ nơi này đột phá, cố gắng thoát khỏi bọn họ ngăn cản. Thương vong tận lực khống chế một chút, thật muốn không chết không thôi, vậy phiền phức. Đan Ngọc Bạch nói tiếp, rừng rậm bên trong ải nhân chiến sĩ số lượng thế nhưng là không ít, nếu thật là cùng chết, đó là phí sức không có kết quả tốt. Tại cản đường ải nhân chuẩn bị tác chiến. Thậm chí là mang ra cự đại tên nỏ, từ đỉnh núi nhắm ngay Long Nha quân đoàn thời điểm. Long Nha quân đoàn phía sau, Tôn Hảo mang theo Cách Nhĩ Lan bộ đội chạy tới. Hết sức căng thẳng thời khắc, Cách Nhĩ Lan vị đại tiểu thư này thế mà đuổi đội ngũ, nghiên cứu phu bé gái chỉ cảm thấy mình đầu một trận choáng váng. Xa xưa, Cách Nhĩ Lan thanh thúy thanh âm truyền tới, nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ, ta tới, tiểu Lan đến, ha ha ha, còn tốt tới kịp thời, không có náo ra cái gì nhiễu loạn lớn. Ngũ gai quái mà hỏi thăm. Ngươi làm sao tiến đến? Còn có ngươi hiện tại chạy tới, đây không phải cho chúng ta tìm phiền phải sao? Cách Nhĩ Lan nhìn về phía Tôn Hảo, cái này đại bùn nói hay lắm thâm ảo, ta nghe không hiểu. Nghiên cứu phu bé gái không nói sờ sờ cái chán, miệng thảo luận nói, Tiểu Lan, tốt, ngươi bây giờ chủ yếu nhất là nghỉ ngơi thật tốt, nghiêm túc nhìn lấy, khắc tùy ý loạn động, bằng không, kính tượng bị đánh phá đó là nhất định sự tình. Cách Nhĩ Lan nhìn xem Tôn Hảo, miệng thảo luận nói, nghiên cứu Phu Nhi tỷ tỷ, ngươi đừng nội, ta còn không biết phía trước gải nhân phải trang ngưỡng mộ ta thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội đây. Trước 1700, tình huống không đúng. Điểm nơi này, nghiên cứu Phu bé gái mang theo hai vị anh hùng, thống lĩnh chính mình đại quân, có không rõ ràng cho lắm, có đầu góc tròn váng, tiếp tục hướng Vĩnh Tuyết rừng rậm thẳng tiến. Phẩm sách, phía trước lại không ải nhân cản đường, một đường thông suốt. Cách Nhĩ Lan thề thề, đó là bởi vì các người lùn ngưỡng mộ thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội kết quả, biểu thị, phía trước thấp người đã toàn bộ thành vì chính mình chiến đội một viên. Nhưng là nghiên cứu Phu bé gái vậy mới không tin lần này lời nói dối. Thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội, đoán chừng cũng chỉ có Tiểu Lan chính mình mới biết, còn các người lùn đều ngưỡng mộ, có lầm hay không? Nếu là Cách Nhĩ Lan dễ dàng giao lưu, vấn đề này có lẽ nghiên cứu Phu bé gái có thể tìm tới một số đáp án, nhưng là, nghiên cứu Phu bé gái chỉ cần hỏi thoáng vấn đề quan trọng về sau, Cách Nhĩ Lan biểu thị quá thâm ảo, nghe không hiểu. Sau cùng, vẫn là Cách Nhĩ Lan vị kia ngu ngơ khế ước thủ hộ kỵ sĩ, đại man tử Giang Tiểu Sơn, cho ra một cái chỉ tốt ở bề ngoài đáp án. Nguyên nhân căn bản, vẫn là giao lưu xảy ra vấn đề. Tựa như lần thứ nhất tao ngộ hải nhân, loại kia vung búa mà trạng thái, lại là long trọng nhất nghi thức hoang nền, mà chính mình xem như khiêu khích cho đánh lại. Cách Nhĩ Lan lại không tồn tại hỏi như vậy đề, nàng lại có biện pháp theo hải nhân giao lưu, mà lại, còn cần chính mình tiêu diệt toàn bộ bất tử chiến sĩ vĩ đại tư tưởng, đả động hải nhân. Giang Tiểu Sơn chất phác mà tỏ vẻ, hải nhân khả năng hẳn là cũng hứa 10 phần khát vọng khu trục bất tử chiến sĩ, bảo hộ gia viên, cho nên tan ra mâu thuẫn. Tình huống thật, có thể là dạng này. Bất quá, nghiên cứu Phu bé gái vẫn cảm thấy cũng không phải là rất lợi hại chân thực, cảm giác sự tình khả năng cũng sẽ không đơn giản như vậy. Đáng tiếc Tiểu Lan là cái tiểu hồ đồ trùng, thật đúng là khả năng không lớn hiểu rõ. Đần độn lu mê, nghiên cứu Phu bé gái mang theo đội ngũ tiếp tục đi tới. Cách Nhĩ Lan lại tại này rời khỏi đơn vị mà đi, lý do nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, ta cần muốn tìm tới càng nhiều người ngưỡng mộ, đến lớn mạnh ta thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội, cuối cùng để cho ta đội ngũ trở thành đấu giới cường đại nhất chiến đội. Ha ha ha, nghiên cứu Phu Nhi tỷ tỷ, ngươi yên tâm, không có tiểu hải nhân hội cả ngươi. Nói xong, Cách Nhĩ Lan cùng với nàng người cao to man tộc thủ hộ kỵ sĩ nên ngang rời đi. Nghiên cứu Phu bé gái nhìn lấy tiểu nha đầu phía sau thưa thớt, ngã trái ngã phải, không có bán đội hình cảm giác hơn 10 cái tiểu hải nhân cùng 4-5 cái bán tinh linh, không khỏi vạn phần im lặng, đây là đại danh đỉnh đỉnh, thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội. Tiểu miêu hai ba con, mang theo hai anh hùng một bên đi lên phía trước, nghiên cứu Phu bé gái một bên nghĩ, sửng sốt cảm thấy địa phương nào không thích hợp. Đi một đoạn đường, Đan Ngọc Bạch thấp giọng nói ra, thống lĩnh, ta cảm thấy có quái, Tiểu Lan bộ đội tuy nhiên ít, nhưng thật là binh đoàn hình thái, càng thêm quái lạ. Nghiên cứu Phu bé gái đối nàng xem qua qua, hai mắt tỏa sáng, miệng thảo luận nói, đúng, Tiểu Bạch ngươi có điều tra chiến đấu kỹ năng, có thể nhìn thấy rất nhiều ta xem không hiểu đồ, vật. Thuyết thuyết địa phương nào quái, ta cũng cảm thấy có chút không đúng. Đan Ngọc Bạch nhẹ nói, ta có thể nhìn thấy, Tiểu Lan bộ đội hẳn là từ hai loại không đồng loại hình ải nhân, bán tinh linh cùng bất tử chiến sĩ chỗ tạo thành, nghiêm chỉnh mà nói, đó là hôn tạp bộ đội, dựa theo ta kinh nghiệm, cùng loại loại này bộ đội sĩ khí đều hẳn là rất thấp, quái là, Tiểu Lan cái này bộ đội sĩ khí, tựa như tùy thời đều là loại kia nhiệt huyết sôi trào trạng thái. Nghiên cứu Phu bé gái sững sờ, thấp giọng nói ra, ta đối với các ngươi ngư nhân tộc trạng thái không phải rất rõ, nhiệt huyết sôi trào là cái trạng thái gì? Rất lợi hại phải không? Đan Ngọc Bạch duỗi tay ra, trước người xuất hiện một cái lam sắc màn nước, tiện tay tại một bên vạch một cái, xuất hiện một đôi kim sắc cánh, miệng thảo luận nói, chúng ta ngư nhân tộc, đem mỗi cái bộ đội sĩ khí dùng loại này cánh đến triển lãm, hiện tại loại này, một cái kim sắc cánh, bằng phẳng rộng rãi phi hành bộ dáng, là phổ thông quân đội chiến đấu sĩ khí, loại trạng thái này, triển lãm có thể cơ bản phát huy ra bọn họ bản thể thực tế chiến lược. Tiện tay lại là vạch một cái, kim sắc cánh từ bằng phẳng rộng rãi hướng giơ lên, Đan Ngọc nói vô ích nói, đây là sĩ khí dâng cao trạng thái, ngụ gai huynh cùng ta bộ đội đều là một chủng tộc binh chủng, lại thêm chúng ta bình thường tại bộ đội chi được hưởng tương đối cao hy vọng, cho nên, chúng ta chiến sĩ, kiện hàng thống lĩnh chiến sĩ đều là sĩ khí dâng cao trạng thái, ngư nhân tộc bí thuật điều tra phía dưới, ta có thể rõ ràng cảm giác được chiến sĩ đầu dơ lên kim sĩ. Ngụ gai thấp giọng nói ra, ừm, ta chiến sĩ đều kiêu dũng thiện chiến, tự nhiên sĩ khí dâng cao. Đan Ngọc Bạch cười đối với hắn đầu, tiếp tục nói, khá nhiều anh hùng có thần, có thể để chấn sĩ khí năng lực, bọn họ có thể làm cho binh lính chiến đấu năng lực phát huy ra viễn siêu bản thể thực lực trình độ, bày biện ra sĩ khí sục sôi trạng thái. Lúc này, chúng ta bí thuật cảm giác được là hai đôi hướng dơ lên kim sĩ. Ngũ gai sướng sở. Nghiên cứu phu bé gái thấp giọng nói ra, sĩ khí dâng cao, sĩ khí sục sôi, ta minh bạch, cái cuối cùng lợi hại hơn trạng thái chiến đấu là nhiệt huyết sôi trào sao. Đan Ngọc Bạch lắc đầu, ta ngư nhân tộc điều tra bí thuật, còn có đệ tam đẳng cấp sĩ khí ghi chép, cũng là loại kia thực hiện phép thuật về sau, có thể tại chiến sĩ đầu hình thành ba đội dương kim sĩ tiêu chí sĩ khí, tại tộc ta, gọi nhiệt huyết trạng thái, chính thức có thể gấp bội thực hiện công ảm, thủ năng lực cường đại cùng cực trạng thái chiến đấu. Ta vốn cho là loại này mười phần hiếm thấy trạng thái chiến đấu là trung cực trạng thái, nhưng là hôm nay. Nghiên cứu phu bé gái ngơ ngác, tiểu lan bộ đội có gì không ổn sao? Đan Ngọc Bạch thấp giọng nói ra, há lại chỉ có từng đó là không ổn, đơn giản quá quái dị, nàng đội ngũ, thế mà không có kim sĩ, ngược lại cảm nhận được một huyết sắc hoàng quan. Ta cũng là hồi tưởng rất lâu, lúc này mới nhớ tới ngư nhân tộc viễn cổ điển tịch có loại trạng thái này ghi chép, nhiệt huyết sôi trào. Ngũ gai mười phần không dám tin, lớn tiếng nói. Làm sao có thể, phía sau nàng những cái kia đội hình cũng sẽ không đứng tiểu hải tử, thế mà lại nhiệt huyết sôi trào. Đan Ngọc Bạch thở dài, ta cảm thấy quái, cũng chính là nơi này, ấn đạo lý, hẳn là quân không chính quy, ấn đạo lý, sĩ khí có thể sẽ xuống đến phổ thông trở xuống, bộ đội công ảm, thủ đều trên diện rộng suy giảm, quân lính tăng dã, nhưng vì sao, sẽ xuất hiện nhiệt huyết sôi trào hiện tượng đâu? Nghiên cứu phu bé gái hỏi, nhiệt huyết sôi trào lợi hại sao? Đan Ngọc Bạch, truyền thuyết thần dũng không? Có thể cực đại kích phát chủng tộc đặc thù kỹ năng, có thể làm cho bộ đội từ đầu tới cuối duy trì siêu việt gấp 2 chiến đấu năng lực cho đến chiến đấu kết thúc. Truyền thuyết rất nhiều, ta ngư nhân tộc nhất là tôn sùng năng lực, không nghĩ tới, thế mà lại là dưới loại trạng thái này, tại khó nhất thân người nhìn thấy. Khó nhất thời điểm, khó nhất chiến sĩ thân thể, thế mà nhìn thấy nhiệt huyết sôi trào trạng thái, thật sự là gặp quỷ. Ngũ gai trầm thấp nói ra, cái kia đại man tử sẽ không phải cũng là anh hùng A. Nghiên cứu phu bé gái lắc đầu. Hẳn không phải là, nữ vu tộc không có ghi chép. Đan Ngọc Bạch cũng cười rộ lên, nếu như là anh hùng, vậy làm sao không thấy anh hùng khăn? Giang Tiểu Sơn nếu như là anh hùng, như vậy hắn là kim mang anh hùng, ngũ huynh ngươi cảm thấy khả năng sao? Đọc truyện tại HTTP. Ngũ gai trầm thấp mà rất khó coi cười cười, ta cũng tiểu nói này, nếu như không phải đại man tử duyên cớ, này rất có thể là tiểu lan kỹ năng hoặc là pháp bảo. Nghiên cứu phu bé gái cười rộ lên. Cái kia hẳn là nhỏ lan thân thể có thần pháp bảo, tiểu lan xuất thân đến, chính là ta nữ vu tộc tiểu công chúa, nhiều pháp bảo bản thân, cũng coi như bình thường, bất quá, ta so sánh ngoài ý muốn là, ta nữ vu tộc năng khiếu là gia trì các loại vu thuật, là thi triển các loại cường lực pháp thuật, không nghĩ tới tiểu lan thế mà toàn bộ có thể để chân chiến đấu năng lực pháp bảo mang theo trên người, biết sớm như vậy, ta không cho hắn đi, có thể để cho nàng ngốc ở bên cạnh ta, đến lúc đó, nói không chừng cũng có thể để chân chúng ta sĩ khí. Đan Ngọc Bạch cũng đầu, ừm, chỉ cần là nhất định phạm vi bên trong, quân đội bạn sĩ khí, cũng hội đến tới trình độ nhất định gia trì, hiệu quả tốt xấu khán pháp bảo lợi hại trình độ. Ngũ gai lúc này cũng nói, tiểu bạch ngươi bây giờ kiểu nói này, ta ngược lại thật ra cũng muốn lên một không ổn. Nghiên cứu phu bé gai thoáng sững sờ, ngũ gai, ngươi cũng phát hiện cái gì không? Ngũ gai trầm ngâm một chút nói ra, các ngươi nghiêm túc nghe tiểu lan nha đầu kia lời nói, nàng là không phải là đang nói, ải nhân ngưỡng mộ hắn vĩ đại danh tiếng. Muốn nàng đội ngũ, các ngươi có phải hay không cảm thấy đây là một chuyện cười. Nhưng là, bây giờ nghĩ lại, khả năng cái này là tình huống thật, nếu không phải tiểu bạch nói ra những này không ổn, ta còn kém xem nhẹ. Nghiên cứu phu bé gái không tin hỏi, ngũ gai, ngươi nói là, những người lùn kia thật nhỏ lan đội ngũ. Ngũ gai miệng bên trong phát ra cục tiếng vang, xuất ngôn không rõ, có hàm hồ nói ra, chúng ta đại triều trạch điển tịch chi, đã từng ghi chép qua một vị tu luyện gia trương binh thuật anh hùng. Bọn họ rất dễ dàng đạt được chưa khai phát những bộ tộc đó chiến sĩ tán thành, đại chiến thời khác, chỉ cần khắp nơi đi dạo một đường, bên người sẽ xuất hiện đại lượng tùy tùng, các ngươi nghiêm túc hồi tưởng, sẽ muốn lên, cách nhị lan rời đi thời điểm, bên người thêm một cái ải nhân, mà thêm ra đến. Cái kia, chính là vây công chúng ta chủ chiến ải nhân. Chương 1701, không chết anh hùng. Cách nhị lan bên người, thật là có thật nhiều nan giải chi mê, mấy người càng là nghị luận, cảm giác vấn đề càng nhiều. Phán đoán không ra những vấn đề này xuất hiện nguyên nhân, cuối cùng đều dừng lại làm một loại pháp bảo mạnh mẽ đang có tác dụng, dù sao, đối truyền thừa đã lâu nữ vu tộc tới nói, xuất hiện một kiện cường lực pháp bảo đó là rất bình thường sự tình. Ngũ gai lớn nhất rồi nói ra, trưng binh thuật tăng thêm nhiệt huyết sôi trào, loại tổ hợp này, thật đúng là vô cùng cường đại, đáng tiếc tiểu lan trưng binh tỷ lệ cực thấp, cho đến bây giờ, còn chưa tròn 20, bằng không, nàng cái gì thần thánh nữ vu tiểu lan chiến đội liền thật có thể danh truyền đấu giới. 20 cái chiến sĩ tuy nhiên thực lực đều tương đối mạnh, nhưng luôn luôn quá ít, lên không cái gì đại tác dụng. Đội ngũ nhanh chóng trước vào bên trong, nghiên cứu phu bé gái dần dần đem Tiểu Lan để qua một bên. Đoạn đường này quá khứ, quả nhiên 10 phần thuận lợi, ven đường cũng gặp phải ải nhân thôn trang, nhưng chưa từng xuất hiện loại kia bị người quấy rối cản đường sự tình. Nghiên cứu phu bé gái cũng thoáng tiếc nuối, sớm biết ải nhân vung vẩy phủ đầu là biểu thị kính ý tứ, lần thứ nhất gặp mặt thái độ tốt đi một chút, nói không chừng liền tuyển nhận đến số lượng nhất định chiến sĩ. Đáng tiếc hiện tại những người lùn này đối với mình có thành kiến, tuy nhiên không hề cản đường, nhưng cũng không có mảy may biểu thị. Tiểu Lan không biết chạy đi chỗ nào phòng, một mực không thấy lộ diện. Hành quân gấp hơn một tháng, Long Nha quân đoàn xông ra Vĩnh Tuyết rừng rậm, lại lần nữa xuất hiện tại một mảnh bên trên bình nguyên. Bất quá lúc này, phía trước bình nguyên đã bắt đầu tương đối nghiêm trọng tử linh hóa, cỏ xanh khô héo, bụi xương mù trắng tràn ngập, không trung tựa như tràn ngập mục nát khí tức. Nghiên cứu phu bé gái chậm rãi phiêu lập không trung, lớn tiếng nói: "Các chiến sĩ, đi qua chúng ta nỗ lực, hiện tại chúng ta đã đến Angola ngoài thành hạng, hiện tại để cho chúng ta tiếp tục dũng mãnh địa tiến lên, càn quét tà ác, đưa ta khắp nơi xanh mới." Long Nha quân đoàn nhất thời sĩ khí dâng cao, tay nâng vũ khí, đi theo nghiên cứu phu bé gái cùng một chỗ, lớn tiếng la lên: "Càn quét tà ác, càn quét tà ác." Đan Ngọc Bạch thấp giọng nói ra: "Thống soái, chờ không đợi Tiểu Lan cùng hắn thủ hộ kỵ sĩ, nàng này thủ hộ kỵ sĩ chính là man tộc chiến sĩ, cá thể chiến đấu năng lực cũng không so ngũ gai huynh yếu bao nhiêu, đại chiến lúc có thể xông pha chiến đấu một phen đi." Nghiên cứu phu bé gái lắc đầu nói ra: "Nàng cũng không biết phong đến địa phương nào qua, việc này không nên chậm trễ, chúng ta sát đi vào đi, chính nàng hội cùng lên đến." Ngũ gai trầm thấp nói ra: "Tốt, vậy ta phía trước đội ngũ mở đường, Tiểu Bạch ngươi đội ngũ ở giữa, chúng ta cẩn thận một chút, ta tựa như khiếu đến đại chiến vị đạo, đoán chừng chúng ta muốn giết tới Angola thành sẽ không quá đơn giản." Đội ngũ dần dần thẳng tiến không chết bình nguyên, càng là xâm nhập, tử linh hóa càng là nghiêm trọng. Đi tầm 10 mặt trời, khắp nơi đã một mảnh hôi bại, nhìn khắp nơi không đến nửa điểm bình thường sinh mệnh dấu hiệu, mà một số xuất hiện tại tử linh giới Minh Nha, con rơi cùng âm hồn, bắt đầu ở đất cắt bên trên bình nguyên du đãng. Ngũ gai dẫn theo đội ngũ, cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía trước thẳng tiến. Cho đến một ngày này, bình nguyên phía trước xuất hiện một cái chuỗi lùi đất cắt chi đồi. Khi ngũ gai đội ngũ tới gần đất cắt chi đồi lúc, phía trên truyền đến một trận âm khí âm u phong thanh, một đầu toàn thân đen như mực, trên đầu tung bay lông bờm màu đỏ hắc mã, hai mắt lóe ra hồng sắc u quang, đứng thẳng tại đất cắt chi trên đồi, ngửa mặt lên trời một tiếng hí dài. Ngũ gai ghìm lại chính mình to lớn tê giác, hai mắt co rụt lại, nhìn về phía này thất hắc mã, thấp giọng nói ra: "Không tốt, cái này là ác ngộng, không chết yêu nhất, chúng ta gặp phải phiền phức." Tiếng nói xuống dốc, ác ngộng trên lưng xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng dáng, tựa như là âm linh, lắc lư mấy lần, thân thể dần dần ngưng thực, chỉ chốc lát, một cái toàn thân hắc bào, liền đầu cũng bao phủ ở chính giữa thần bí hắc bào tu sĩ xuất hiện tại cao lớn trên lưng ngựa. Ác ngộng lập tức hí dài về sau. Hắc bào tu sĩ miệng bên trong phát ra cười khẳng khặc quái dị, trên thân một đạo u quang hướng bốn phía tựa như gợn sóng đồng dạng địa dập dờn mở đi ra. Gợn sóng lướt qua, toàn bộ đất cắt chi khâu hòa đồi núi phụ cận mặt đất tựa như đều sống tới, đại lượng bất tử tộc chiến sĩ tựa như từ trong ngủ mê tỉnh lại, từ địa trung leo ra, bình nguyên phía trước, không nói lời gì, xuất hiện thiên quân vạn mã. Không chết anh hùng. Nghiên cứu phu bé gái thấp giọng chú chửi một câu: "Đáng chết, làm sao lại gặp phải một vị không chết anh hùng?" Đầu giới bên trong, vạn tộc kính tượng hạ giới tu sĩ không nguyện ý nhất cũng là gặp phải không chết anh hùng, theo vạn tộc bất đồng là, bất tử tộc anh hùng chính là thực thể tiến vào đầu giới. Một thân thực lực cơ bản không bất trụ, nếu như gặp bất hạnh một vị, cái kia thật liền mười phần khó chơi. Nghiên cứu phu bé gái mặc dù là cường tộc tu sĩ, còn có hai vị anh hùng đồng bạn, nhưng lại căn bản không nguyện ý trực diện một cái cường đại không chết anh hùng. Cơ hồ là nghiên cứu phu bé gái vừa dứt lời, không chết anh hùng cường hãn đã thể hiện ra. Cái kia đạo ưu quang không thể tới địa lan tràn mà đến, nhanh chóng từ nghiên cứu phu bé gái thống soái quân đoàn chiến sĩ dưới chân, như là gợn sóng dập dờn quá khứ. Toàn bộ Long Nha quân đoàn bị ưu quang vẩy qua. Một cỗ suy bại, thê lương, thê thảm cảm giác, theo ưu quang buông xuống tại Long Nha quân đoàn phía trên. Mỗi một vị chiến sĩ trong nháy mắt cảm giác chính mình trạng thái xảy ra vấn đề, suy yếu cảm giác bất lực cảm giác xông lên đầu, cất bước gian nan cảm giác xông lên đầu, lo lắng hai hùng cảm giác cũng xông lên đầu, chiến đấu năng lực trong nháy mắt giảm nhiều. Nghiên cứu phu bé gái hừ lạnh một tiếng, thấp giọng nói ra: "Các vị cẩn thận, cái này không chết thật mạnh pháp thuật, đây là nguyên rủa, có suy yếu, giảm xuống sĩ khí các loại phụ diện thuộc tính, Tiểu Bạch, khu trừ." Đan Ngọc Bạch thân thượng một đạo bạch quang lóe ra qua, tựa như rửa sạch đồng dạng hướng bốn phía lan tràn, mi đầu lại nhíu lại nói ra: "Tên kia cách chúng ta xa như vậy, đều có thể trực tiếp thi pháp, hẳn là thật không đơn giản, ngã pháp thuật, không nhất định sẽ xảy ra hiệu. Trong lúc nói chuyện, bị bạch quang đảo qua chiến sĩ tựa như mừng rỡ, khôi phục trạng thái chiến đấu, nhưng là, căn bản tiếp tục không mấy hơi thời gian, các chiến sĩ trên thân tựa như lại nhiễm phải hôi bại khí tức, lại lần nữa xuất hiện các loại khó chịu. Nghiên cứu phu bé gái nhướng mày. Đối diện không chết đại quân đã bắt đầu bốn phía. Đan Ngọc Bạch song nhãn bốn phía nhanh chóng quét qua, lại quét không chết anh hùng liếc một chút, miệng bên trong nói nhanh, tên kia trên thân hẳn là có một kiện 10 phần cường lực pháp bảo, tại loại hoàn cảnh này bên trong, trực tiếp phán định đánh trúng phụ diện hiệu quả có hiệu lực, những này phụ diện hiệu quả đối bất tử tộc chiến sĩ là như cá gặp nước, nhưng là tại trên người chúng ta lại tương đương khó chịu. Phía trước, Ngũ Gai bộ đội đã theo bất tử chiến sĩ bắt đầu tiếp chiến. Ngũ Gai chiến đấu kinh nghiệm cũng vô cùng phong phú, chỉ huy bản tộc chiến sĩ cùng nhau thi triển nê triệu thuật, đem phía trước rộng lớn trung gian khu vực hóa thành đại triệu trạch, bất tử tộc bộ đội trên đất liền, không xương, cương thi loại hình, không khỏi tốc độ hạ, âm quỷ, con rơi ngược lại là không có có chịu ảnh hưởng, hướng Long Nha chiến đội trùng sát mà đến. Ngũ Gai hai tay hướng lên giơ lên, miệng bên trong một tiếng trầm thấp bạo hống, tất cả mọi người có, thiên vẫn lạc thạch thuật. Không trung, đột nhiên xuất hiện mảng lớn cự tảng đá lớn, bao phủ đầm lầy trên không, nhanh chóng hướng phía dưới giáng xuống. Nghiên cứu phu bé gái vừa cười vừa nói, Ngũ Gai thật mạnh thổ thuộc tính pháp thuật, một chiêu này xuống dưới, không chết anh hùng cũng phải đau đầu đi. Hòn đá ầm ầm rơi đập, không trung bay tới tiến công tử linh nhất thời bị thương nặng, âm linh cùng con rơi bị cự thạch nhao nhao rơi đập không trung, cường đại lực va đập lượng, đem đại bộ phận âm linh cùng con rơi rơi đập tại chỗ, phía trước vì không còn một ngống. Sĩ khí nhận không ít ảnh hưởng Ngũ Gai bộ đội sở thuộc, nhìn thấy pháp thuật hiệu quả lớn, cùng nhau phấn chấn một số, nhấc tay reo hò. Ngũ Gai tại phía trước, cười đối Đan Ngọc nói vô ích nói, Tiểu Bạch, ngươi thuyết muốn chờ cái kia man tử đến sông pha chiến đấu, ta nhìn thực tình không cần thiết, ngươi đừng quên, ta là một cái chiến sĩ đồng thời, có thể còn là một vị trời sinh thổ thuộc tính tu sĩ, ha ha ha. Đan Ngọc Bạch xẹp xẹp miệng, trên mặt lộ ra miễn cưỡng nụ cười. Lúc này, chú ý đến đối diện không chết anh hùng nghiên cứu phu bé gái đột nhiên nghẹn ngào nói ra, không tốt, đây là cái gì chiêu số. Đan Ngọc Bạch theo tiếng nhìn sang. Chỉ kiến vị kia không chết anh hùng trong tay xuất hiện một đoàn lóa mắt trắng bệnh quan mang, tựa như từ như sắt thép, đem những cái kia bị cự thạch rơi đập không chết âm linh linh hồn hỏa diễm, cho một đóa địa hấp thu quá khứ. Khô gầy như que tủi tay, nắm chặt quan cầu, hấp thu sở hữu bỏ mình không chết chi hỏa về sau, tiện tay hướng phía trước nhất phương ném, trầm thấp mà âm u thanh âm bắt đầu quanh quẩn, tỉnh dậy đi, ta chiến sĩ. Vừa mới bị Ngũ Gai đánh giết những không chết đó còn rơi cùng âm linh, những cái kia bị nện tán bất tử thân khu. Trong nháy mắt hướng không tử linh hồn hỏa diễm khu vực di động mà đi, không đến một lát, Ngũ Gai vừa mới toi công bận rộn, bị hắn đánh sát bất tử chiến sĩ, toàn bộ một lần nữa xây dựng. Đan Ngọc Bạch trong nháy mắt sắc mặt đại biến, lại là một cái hội trí tử thần thuật không chết anh hùng, thống soái đề nghị không muốn chết liều, chúng ta rút lui. Nói xong, Đan Ngọc Bạch song tay lên đỉnh đầu giao nhau, làm vỗ tay hướng lên động tác, miệng bên trong phát ra một tiếng to rõ tiếng ngâm sướng, ta cầu nguyện, chúc phúc ta các chiến sĩ, sĩ khí đại trấn. Chương 1702, không chết anh hùng, 2. Cựu luyện quy tiên 1702, chương 1702, không chết anh hùng, 2. 567 tiếng Trung, đề cử hảo hữu băng tuyết Trần Tân Thư, Xuân Thu Nho Hiệp, HP, và OK 100-3728-225. ASVX, tao ngộ không chết anh hùng, chạy chối chết. Nghiên cứu phu bé gái bất đắc dĩ cùng cực. Angola thành khả năng không phải tốt như vậy gấp rút tiếp viện, cũng không biết buôn hội không có. Chính mình thế mà tại Angola ngoài thành hạng liền tao ngộ một tên cường đại, không chết anh hùng ngăn cản. Một trời sinh phán định nguyền rủa trạng thái, đồng thời hội thi triển rủa chú thần thuật, một lần nữa xây dựng không chết quân đội cường đại không chết anh hùng, khó chơi trình độ, khiến cho nghiên cứu phu bé gái chỉ có thể lựa chọn tạm thời đi đầu rút lui. Loại này chiến đấu, nếu là cứng rắn cùng chết, cũng có cơ hội diệt đi cản đường đại quân giết đi qua. Nhưng là, kết quả nhất định sẽ không quá tốt. Rất có thể sẽ xuất hiện đối thủ bộ đội càng đánh càng nhiều quỷ dị tràn diện. Trung hư kình giống hạ giới tu sĩ, chính là đến đây đoán luyện phân thần, buông xuống giới này cũng không phải là bản thể, cho dù chết, ấn đạo lý cũng không lo ngại, như cũ có thể thu đến đoán luyện phân thần hiệu quả. Chỉ bất quá, tiếc nuối là, một khi gặp phải hội trí tử thần thuật không chết anh hùng, vậy liền tương đối khó thụ, nói không chừng liền sẽ bị đối phương giữ lại một số phân thần, cầm lấy đi ngưng luyện bất tử tộc linh hồn chi hỏa, lớn mạnh bất tử tộc bộ đội. Có lẽ, loại này từng tia phân thần hao tổn vấn đề cũng không lớn, bất tử tộc cũng chính là hấp thu rời rạc thần hồn, ngưng luyện không chết linh hồn chi hỏa, đối một cái nào đó tu sĩ cũng không thể trưởng phong đồng học, vạn vạn vạn. MCF vạn NE hình thành tổn thất quá lớn thương tổn, nhưng là, không thể phủ nhận là, bất tử tộc đội ngũ, lại có thể tại loại này đối kháng quá trình bên trong, càng đánh càng nhiều. Nói không chừng, nghiên cứu phu bé gái còn không giết tới Angola thành, chính mình đội ngũ liền bị đánh cho tàn phế. Đi đầu lui về đến, cần nghĩ đến phù hợp biện pháp, lại đến đột phá. Không chết anh hùng chủ yếu chức trách hẳn là ngăn cản bên ngoài viện quân, cho nên cũng không quá nhiều truy kích. Nghiên cứu phu bé gái chỉ huy đội ngũ lui trở về vĩnh tuyết ngoài rừng rậm hạng. Ba cái thống lĩnh bắt đầu nghiên cứu đối sách. Thương lượng đến thương lượng qua, Đan Ngọc Bạch sau cùng biểu thị, như nếu có thể tìm tới Tiểu Lan, để cho nàng đội ngũ chúng ta, nàng loại kia thần kỳ nhiệt huyết sôi trào trạng thái, hẳn là có thể cường lực địa khắc chế không chết anh hùng chớ chú chi thuật, chúng ta chiến sĩ liền sẽ thực lực tăng nhiều, lại thêm ta cùng ngũ gai năng lực gia trì, nói không chừng liền có thể sát qua cửa ải này. Giờ này khắc này, được chứng kiến không chết anh hùng cường hãn, ngũ gai không hề không coi ai ra gì, đối Đan Ngọc Bạch đề nghị biểu thị tán thành, chỉ có miễn trừ nguyền rủa trạng thái, tài năng hảo hảo mà chiến đấu, bằng không, 10 thành thực lực chỉ có thể phát huy ra đến 5, 6 phần 10, thật sự là được trả bằng mất. Không biết cách Nhĩ Lan Phong đến địa phương nào qua. Nghiên cứu phu bé gái bài xuất thám báo, trước đi tìm, đáng tiếc bên này không có tu sĩ hiểu được như thế nào theo ải nhân thôn trang giao lưu. Bằng không, đảo là có thể thông qua ải nhân, nhanh chóng tìm tới cách Nhĩ Lan. Hiện tại, vậy cũng chỉ có thể hy vọng Tiểu Lan khoảng cách mọi người cũng không xa. Lúc này, tranh thức khoảng cách nghiên cứu phu bé gái cũng không phải là rất xa địa phương, cách Nhĩ Lan từ một phương hướng khác, dẫn theo quân đội mình, ghé vào Tôn Hảo trên lưng, từ vĩnh tuyết rừng rậm bên trong đi tới. Nhíu mày, cách Nhĩ Lan tại Tôn Hảo trên vai thấp giọng nói ra, Tiểu Sơn, ta cảm giác cái mùi này, thật sự là khó ngửi, bất tử tộc thật đáng ghét ta, nhất định phải đem Hảo Hảo đại thảo nguyên, khiến cho âm khí âm u. Tôn Hảo vừa cười vừa nói, dám để cho chúng ta Lan Nhi cảm thấy không thoải mái, cái kia chính là cùng chúng ta thần thánh nữ Vu Lan Nhi chiến đội không qua được, chúng ta chiến kỳ vung dậy, đại quân đảo qua, đem bất tử tộc hoàn toàn dẹp yên, để bọn hắn biết Lan Nhi lợi hại. Lan Nhi nhất thời cảm giác sĩ khí đại trấn, nho nhỏ cánh tay giơ lên cao cao, hét lớn một tiếng, sát ta, tiêu diệt ta ác, xử lý bại hoại, danh chấn đại lục, liền nhìn ta thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội. Phía sau nàng, 10 cái tiểu hải nhân, 5 tên bán tinh linh còn có gần đây tuyển nhận 7 vị chu nho cung nỗ thủ, cùng nhau phát ra trận trận chu lên, sĩ khí trong nháy mắt đạt đến đỉnh điểm. Tôn Hào bước nhanh chân, hướng về phía trước thẳng tiến, sau lưng chiến sĩ tự động phân tán ra, không có chút nào cái gì đội hình điệu theo sát Tôn Hào tốc độ, không biết sợ địa sát tiến tử linh bên trong vùng bình nguyên. Cũng không lâu lắm, Tôn Hào cũng nhìn thấy cái kia đứng vững tại tử linh bên trong vùng bình nguyên đất cắt chi đổi. Bước chân thoáng đón đến, thần thức nhất động, sau lưng các chiến sĩ thưa thất tản bộ ra, Tôn Hào hai tay hơi chấn động một chút, nhất thuẫn một truy nắm trong tay. Cách Nhĩ Lan nhẹ nhàng bay lên, tung bay ở Tôn Hào vai trái bộ vị, trên tay phải, xuất hiện một cái quả cầu ánh sáng màu xanh lam, miệng thảo luận nói, Tiểu Sơn, có phát hiện gì? Tôn Hào thấp giọng nói ra, phía trước tràn ngập tử linh khí tức, hẳn là một mảnh tử linh hội tụ chi địa. Nói còn chưa dứt lời, phía trước trên mặt đất, loạn trà loạn trọn mà, đứng lên không ít khô lâu cùng cương thi, hướng Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan buôn phía. Cách Nhĩ Lan tung bay trên không trung, lớn tiếng kêu lên, ta là thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội. Các ngươi chẳng lẽ chưa nghe nói qua ta vĩ đại danh tiếng sao? Chẳng lẽ các ngươi không ngưỡng mộ ta sao? Tôn Hảo cảm giác, lại thoáng có chỗ khác biệt, nhất phẩm tử kim mang không có chút nào có thể thắp sáng đối phương bất tử chiến sĩ ý tứ, bọn gia hỏa này, hẳn là không thể nhận tới. Tôn Hảo không hiểu vì sao như thế, thấp giọng nói ra, Tiểu Lan lưu ý, bọn gia hỏa này chỗ ở phương quá vắng vẻ, chưa từng nghe qua chúng ta đại danh, chuẩn bị chiến đấu. Đại Nhi đồng tại phía sau lớn tiếng gọi vào, đại nhân cẩn thận. Những này tử linh có thể là có anh hùng hoặc là thống lĩnh chỉ huy chiến sĩ, sẽ không quy thuận. Tôn Hào gật gật đầu, nói một tiếng, ta minh bạch. Trong tay lá chắn vuông quay tròn một nhóm, trên tay xoay tròn thành một đoàn huyết hồng quang ảnh, vung tay lên, xoay tròn trung phương thuẫn ném ra, Tôn Hào một tiếng bạo hống, sắt. Như cùng một cái cự đại bàn kéo, lá chắn vuông từ Tôn Hào bên người nhanh chóng lao ra. Phía trước phát ra liên tiếp phốc phốc phốc tiếng vang. Vô luận là cương thi vẫn là khung xương. Cũng vô luận là những cái kia vừa mới lên không âm hồn, đều chịu không được Tôn Hào lá chắn vung xoay quanh bay sát. Cách Nhĩ Lan lớn tiếng gọi tốt. Phía trước đại lượng bất tử chiến sĩ đã bị Tôn Hào ném ra lá chắn vung hoàn toàn quét ngã trên mặt đất, âm khí loạn vũ, cốt cách bay tán loạn. Tôn Hào cười ha ha âm thanh bên trong, cánh tay trái duỗi ra, lá chắn vung lượn vòng lấy bay trở về, bang một tiếng, giữ tại Tôn Hào tay trái phía trên. Sau lưng các tiểu hải nhân, cùng nhau giơ lên trong tay tiểu lưỡi búa to, hoan hô lên. Bất quá bởi vì người số không nhiều, tiếng hoan hô cũng có chút thưa thớt. Cách Nhĩ Lan mặt mày hớn hở, "Tiểu Sơn, ngươi thật lợi hại." Tôn Hảo cười cười, nhìn về phía Đất Cắt Chi Khâu, miệng thảo luận nói, "Tiểu Lan cẩn thận, chính chủ tử đi ra." Đất Cắt Chi trên đồi, truyền đến một trận âm khí âm u phong thanh, toàn thân đen như mực, trên đầu tung bay lông bờm màu đỏ, hai mắt lóe ra hồng sắc u quang ác ngộng, đứng thẳng tại Đất Cắt Chi trên đồi, ngửa mặt lên trời một tiếng hí dài. Ác ngộng trên lưng, xuất hiện một cái nhàn nhạt bóng dáng, lắc lư mấy lần, thân thể dần dần ngưng thực, chỉ chốc lát, một cái toàn thân hắc bảo không chết tu sĩ xuất hiện tại cao lớn trên lưng ngựa. Bảng hiệu hóa biểu diễn về sau. Bảng hiệu hóa động tác công kích tùy theo buông xuống. Hắc bảo tu sĩ miệng bên trong phát ra cười khẳng khặc quái dị, trên thân một đạo hữu quang hướng bốn phía tựa như gợn sóng đồng dạng địa dập dờn mở đi ra. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan bộ đội lập tức gặp được theo nghiên cứu phu bé gái bộ đội giống nhau đãi ngộ. Đội ngũ phía trước xuất hiện đại lượng bất tử tộc quân đội đồng thời, Tôn Hảo còn có sau lưng sở hữu chiến sĩ đều bị tự động phán định vì đụng phải tử linh giới nguyền rủa pháp thuật. Tử linh anh hùng này giấu ở hắc bảo phía dưới trong đôi mắt, lộ ra từng tia nghiền ngẫm thần sắc. Mấy cái này tiểu tốt tử thế mà cũng dám chạy đi tìm cái chết, mặc dù mình chủ yếu nhiệm vụ là ngăn cản, nhưng là, tiện tay bóp chết mấy cái con kiến nhỏ là hoàn toàn không có vấn đề, nói không chừng còn có thể cho mình bộ đội lại lần nữa bổ sung một số máu mới. Nhưng là trong ngáy mắt, tử linh anh hùng trong hai mắt, lại lộ ra từng tia kinh ngạc biểu lộ, miệng bên trong một tiếng nhẹ mắng, đáng chết, chuyện gì xảy ra. Hắn nguyền rủa thân khải thế mà mất đi hiệu lực, ấn đạo lý, ban đầu nên bị nguyền rủa, ban đầu nên sĩ khí giảm nhiều, vẻ vải suy sụp đối thủ, lại tựa như không có có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì, mỗi cái sĩ khí dâng cao, nóng lòng muốn thử, những tiểu tử này, mặt đối với mình thiền quân vạn mã thế mà không có chút nào e ngại. Thật là một đám còn nhỏ gan lớn, to gan lớn mật người. Không chết anh hùng tay vung về phía trước một cái, đại lượng thức tỉnh bất tử chiến sĩ bắt đầu hướng về phía trước vây công đi lên, đồng thời, trong tay bạch quang lóe lên, bắt đầu thi triển tụ linh thần thuật. Chỉ cần có thần thuật tại, chính mình bộ đội tổn thất vậy liền thế nhưng là tương đương với không, cái này mấy cái con kiến nhỏ, đối với mình bộ đội sát thương, cũng liền có thể bỏ qua không tính. Tụ linh thần thuật thi triển đồng thời, Tôn Hào trong lòng không khỏi hơi động một chút, cảm thấy trận trận cảm giác quen thuộc. Cái này rất giống hấp hồn thuật hiệu quả a. Đã như vậy, vậy liền nhìn xem chúng ta hấp hồn chi thuật người nào lợi hại hơn, thần thức khu động, Tôn Hào hấp hồn thuật cũng thi triển ra. Ẹn Đờ Duy cảm giác có chút gặp quỷ. Tao ngộ cái này mấy cái con kiến nhỏ về sau, tựa như chính mình trong nháy mắt trở nên cực kỳ không thuận, đầu tiên là cường đại nguyền rủa thần khải thế mà không khỏi diệu địa mất đi công hiệu. Hiện tại ngược lại tốt, chính mình bản mệnh tụ linh thần thuật tựa như cũng nhận thần bí lực lượng quá nhiều, có chút tụ bất động. Không chết anh hùng mỗi ngày gặp quỷ, hôm nay gặp quỷ đặc biệt quái. Chương 1703, không chết anh hùng, 3. Cựu luyện quy tiên 1703, chương 1703, không chết anh hùng, 3. 567 tiếng trung bởi vì cái gọi là sự tình xuất khắc thường tất có yêu, Ẹn Đờ Duy sinh ra rất lợi hại dự cảm không tốt. Hôm nay tình huống có chút tà. Nhìn xem đối diện, Ẹn Đờ Duy trong lòng lại nghĩ tới, lúc này mới bao nhiêu đối thủ, ta sợ hắn làm gì, trực tiếp cầm không chết quân đội đẩy quá khứ, chìm đối với bọn họ không là được. Trong tay, một thanh đen nhánh ma kiếm giơ lên, Ẹn Đờ Duy cái chán, linh hồn hỏa diễm nhàn rỗi lóe lên, Đất Cắt Chi đổi phụ cận, đại lượng bất tử tộc chiến sĩ, mặt đất khô lâu, cương thi, không trung âm linh, con rơi, bốn phương tám hướng xuất hiện, hướng Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan vây quanh. Trong nháy mắt, Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan thật giống như bị bao như sủi cảo, bốn phương tám hướng, vô số bất tử chiến sĩ công tới. Cách Nhĩ Lan kêu to, nhanh, nhanh, đem đội ngũ chúng ta chiêu tới. Thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội phải lớn thần uy. Tôn Hảo trong tay cự truy không trung giơ lên, miệng bên trong một tiếng bạo hống, các chiến sĩ, ra đi. Bạo trong tiếng hô, Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan đỉnh đầu, xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, như là dưới như hạt mưa, các tiểu hải nhân từ giữa đó cực nhanh vẩy xuống. Không đến hai hơi công phu, Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan sau lưng, đã đứng đầy lít nha lít nhít tinh nhuệ hải nhân chiến sĩ, tựa như nhận Tôn Hảo bạo hống âm thanh kích thích, những này tiểu hải nhân sau khi đi ra, liền nâng từ bản thân tiểu lưỡi búa to, ngửa mặt lên trời cũng là một trận cuồng khiếu. Sĩ khí dâng cao cùng cực, trong nháy mắt đạt tới huyết tính trạng thái. Cách Nhĩ Lan hưng phấn mà giống to một tiếng, xông lên a. Tôn Hảo phía sau, triệu tập mà để chiến đấu đội ngũ, trong nháy mắt xuất hiện ba loại trạng thái. Đồng truy bộ lạc gải nhân trên không, xuất hiện một thanh khổng lồ thiết truy hư ảnh, theo các người lùn trùng kích, theo đội ngũ, hướng bất tử chiến sĩ ầm vang rơi đập. Hỏa lò bộ lạc gải nhân trên không, làm theo xuất hiện một tòa cháy hừng hực đại lò luyện, bán tinh linh chiến sĩ trên không xuất hiện một căn cự đại mũi tên, chu nho trên không xuất hiện một khỏa tảng đá lớn. Không đợi Ender Duy làm rõ ràng tình huống, đối diện chiến trong đội, bốn đại chủng tộc đặc thù chiến kỹ cùng nhau bạo, xông vào bất tử tộc chiến trong đội. Bẻ gãy nghiền nát, bất tử tộc chiến đội trên cơ bản không có quá nhiều năng lực chống cự, bốn phương tám hướng, đều không ngoại lệ, bị thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội càn quét trống không. Nờ Duy chỉ huy không tử chiến đội khoảng chừng 7, 8 vạn. Cho dù là thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội toàn bộ đưa tới, cũng bất quá là hơn 2 vạn chiến sĩ, ấn đạo lý, hoàn toàn có thể hình thành nghiền ép trạng thái. Nhưng chính là lần này, đất cắt chi trên đồi Nờ Duy trong lòng hơi đau. Tứ phía thụ đánh, quân tiên phong tổn thất nặng nề, trọn vẹn hơn 1 vạn bất tử chiến sĩ, tại cái này một đợt công kích phía dưới, hóa thành cho bụi. Nờ Duy hoảng sợ kêu to một tiếng. Đám gia hỏa này cũng quá mãnh liệt đi. Ra sân cũng là chủng tộc đặc thù chiến kỹ. Tay cao cao giơ lên, một điểm ánh sáng màu xanh lục từ Ender Duy trong tay nhanh mở rộng. Trong tay một chảo, ánh sáng màu xanh lục bắt lại, đồng nhiên hướng về phía trước quăng ra, phóng tới tôn hào chiến sĩ, tại bộ đội trên không ầm vang nổ tung. Tử vong ôn dịch, đối nhau giả chủng tộc có cường đại sự ăn mòn, không tin đám này người lùn nhóm hội tốt hơn. Càng làm cho hắn mắt trợn tròn là, đối diện bộ đội hoàn toàn ở vào một loại nhiệt huyết đến cực hạn, chiến đấu lực gấp bội cường đại tác chiến trạng thái. Bất luận cái gì phụ diện hiệu quả pháp thuật tựa như đều không có bất kỳ cái gì dùng. Tử vong ôn dịch nguyên bản khả năng xuất hiện loại kia giảm, suy yếu cùng chảy máu trạng thái, chưa từng xuất hiện một cái. Tiểu hải nhân sĩ khí dâng cao, mỗi cái tranh nhau chen lấn trong nháy mắt xông vào chính mình trong bộ đội, đều nhịp tiểu lưỡi búa to, xinh xinh đem chính mình bất tử chiến sĩ đội ngũ phá vỡ từng đạo cự đại khe rãnh. Nguyên rủa thần khải tựa như không có bất kỳ cái gì hiệu quả, cầm chiêu pháp thuật cũng không có tác dụng gì. Nờ Duy thông xuất hiện, trên chiến trường bày biện ra quỷ dị nghiêng về một bên trạng thái. Nhân số ít đối thủ, thế mà cường thế địa ngăn chặn chính mình bộ đội, không có bao nhiêu trí tuệ, hung hãn không sợ chết bất tử chiến sĩ, thế mà ngăn không được đối thủ cuồng bạo trùng kích. Căn bản không thể hình thành quá hữu hiệu sát thương, chính mình bộ đội thế mà liền bắt đầu đại diện tích tan tác. Đây là một cái Nờ Duy tuyệt đối không ngờ rằng chiến cục, cũng là một cái để hắn hể vải vạn phần kết cục, cưới tại ác ngộng phía trên. Nờ Duy cơ hồ là không dám tin tưởng nhìn xem chiến trường, rốt cục bất đắc dĩ xác nhận, chính mình bộ đội, lấy làm tự hào, góp nhặt nhiều năm, thật vất vả tích lũy tinh duệ bộ đội, có vẻ như tại nhanh chóng tăng dã. Trên tay phải, thả ra trắng bệnh quang hoa, Nờ Duy khu động linh hồn chi hỏa, giống to một tiếng, rút lui, đều cho ta rút lui. Hắn xem như thấy rõ, đối diện cái này chiến đội có khó nói lên lời kỳ quặc, đánh không lại, đành phải chạy. Nờ Duy xuất thân cũng không cao quý. Vốn chỉ là không chết thế giới cấp thấp nhất cương thi vương, tại dài dằng dặc trong tu luyện, từng bước một sinh ra thần trí, từng bước một thành tựu anh hùng, tại hạ giới có thể nói tương đương đắc ý. Thế nhưng là đến tranh thức không chết đến giới về sau, hắn lại thông xuất hiện, mình tại trung hư chân chính anh hùng trong mắt, bất quá là một tên không có tích lũy, không có tu dưỡng, không có tiền đồ tiểu ma cả đông. Ẩn nhẫn không biết bao nhiêu năm, Nờ Duy một chút xíu địa tích lũy tư nguyên, rốt cục luyện thành một thân tuyệt kỹ, tụ linh không chết thần thuật. Có thể làm cho mình đội ngũ càng đánh càng nhiều, trong truyền thuyết nguyền rủa khải giáp có thể làm cho mình trong chiến đấu có được phán định tính ưu thế. Mang theo mãnh liệt tự tin, mang theo một loại hàn môn quật khởi, chấn kinh không chết giới, ẩn nhẫn quật khởi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc dự định, Nờ Duy y nguyên bản thể đột nhập đến đấu giới bên trong, bắt đầu chinh chiến. Một đoạn thời gian trước thật đúng là xuôi gió xuôi nước, không thời gian dài bên trong, Nờ Duy đội ngũ từ lúc đầu 2 vạn, đồng nhiên gia tăng đến bây giờ 7, 8 vạn. Mà trong đội ngũ chiến lược, cũng từ khô lâu cùng cương thi làm chủ, biến thành có được âm linh cùng hấp huyết biên bức hai đại cường lực binh chủng. Thỏa thuê mãn nguyện, trước tới tham gia Angola chi chiến. Nờ Duy cho là mình dương danh thời khắc đến, nhân tộc sau khi bị giết chết, nói không chừng chính mình bộ đội hội lần nữa nhanh điệu tăng trưởng. Tao ngộ bộ thứ nhất đối thủ lúc, Nờ Duy đùa nghịch hai chiêu, đối thủ hốt hoảng đào tẩu. Đệ nhị bộ đối thủ, cũng ngay tại lúc này những này đáng giận địch nhân công tới lúc. Nờ Duy mới đầu coi là chỉ là tiểu miêu 2-3 con, không có ý định hiện thân, chỉ làm cho mấy cái không trước khi chết đi thu thập. Nhưng ai biết, cũng là những này để hắn hoàn toàn không nhìn ở trong mắt đối thủ, chân chính thành hắn ác ngộng. Hắn vẫn không có thể dương danh đại lục, vẫn không có thể trở thành người người kính ngưỡng đại anh hùng đâu, thế mà liền gặp được cự đại đả kích. Không khỏi diệu địa, nguyên rủa thần khải mất đi hiệu lực, sao lại có thể như thế đây? Chính mình nghiêm ngặt dựa theo luyện chế chi pháp mà luyện thành. Không có bất kỳ cái gì ăn bất ăn xén nguyên vật liệu, nhưng cứ lại chính là đối với đối phương bộ đội hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Tụ linh thần thuật thế mà cũng mất đi hiệu lực. Bất luận cái gì phụ diện trạng thái pháp thuật đều không hào dùng. Đối thủ sĩ khí lại đắt đỏ đến tựa như là chiến tranh người điên, thực tình là lần đầu tiên gặp phải loại này kỳ quái đối thủ. Nghiêng về một bên đồ sát, để Nờ Duy không thể không lựa chọn chỉ huy đội ngũ nhanh chạy trốn. Không trốn liền phải toàn quân bị diệt. Một bên trốn, Ender Duy trong lòng một bên tại hung hăng chửi mắng, nồng đậm không cam lòng, đối với mình bị đánh tan bộ đội nồng đậm nỗi buồn sông lên đầu, chí khí chưa thủ, thế mà chí khí chưa thủ liền gặp phải không biết tên đội ngũ mãnh liệt chặn đánh, đó là cái chuyện gì chứ? Ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, ban đầu muốn gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc, kết quả thành một chuyện cười. Có hay không như thế biệt khuất sự tình? Càng làm cho Ender Duy khó chịu là, một trận, hắn thua không khỏi rượu, thẳng đến đi đường, cũng không thể nhìn xuất bất kỳ đầu mối nào. Phiền muộn A. Đầu rơi bên trong tác chiến, đối tu sĩ thần hồn tu luyện có so sánh trợ giúp lớn, riêng là đánh thắng trận về sau, thu hoạch liền sẽ không nhỏ. Trận đại chiến này, Tôn Hào cảm giác hiệu quả không tệ, cùng loại này chiến đấu, chỉ cần lại đến như vậy mấy lần, chính mình hẳn là có thể hoàn thành xuống tới đấu giới mục đích, cuối cùng sinh ra chính mình 5 điểm nguyên thần. 5 điểm nguyên thần một thành, phía trước tích lũy sử dụng hết, Tôn Hào cũng là thời điểm nghĩ biện pháp ngưng luyện đẳng cấp cao hơn hồn phách, tiếp tục để bạt tu luyện hiệu quả. Tôn Hào cũng không biết mình vô ý ở giữa, tàn khốc đánh tan một cái ẩn nhẫn nhiều năm, ý đồ trở thành đại anh hùng không chết anh hùng mộng tưởng. Thoáng quét dọn chiến trường về sau, Tôn Hào đối Cách Nhĩ Lan nói ra, chúng ta tiếp tục đi tới đi. Cách Nhĩ Lan nhíu mày nói ra, Tiểu Sơn, làm sao không thấy được nghiên cứu Phu Nhi tỷ tỷ bộ đội, không biết tỷ tỷ là giết đi qua đâu. Vẫn là đi vòng qua. Tôn Hào thần thức kéo dài tới xuất kích, chung quanh liếc nhìn một chút, hiện một số chiến đấu dấu vết, trong lòng không khỏi hơi động một chút. Bọn họ hiện tại khả năng ở hậu phương chuẩn bị, hoặc là bị cái này không chết anh hùng cho ngăn lại qua cũng không nhất định. Cách Nhĩ Lan lộ ra không tin biểu lộ, không thể nào, Tiểu Sơn, bọn này bất tử chiến sĩ thực lực thật không ra thế nào, cản chúng ta cũng không là đối thủ, hội ngăn được nghiên cứu Phu Nhi tỷ tỷ sao. Tôn Hào cười cười, không có lên tiếng. Không biết đối diện không chết anh hùng kỹ càng tình báo, nhưng là đối diện anh hùng nhất định yếu không. Hắn có thể làm cho mình nhất phẩm tử kim mang hiện quang hoa đối kháng một loại thần bí lực lượng. Nói không chừng là có thể đem nghiên cứu phu bé gái thật cản ở hậu phương. 8. Chương 1704, không chết biên thành. Cựu luyện quy tiên 1704, chương 1704, không chết biên thành 567 tiếng trung ác ngộng độ cực nhanh, trên không trung xẹt qua một đạo hát tuyến, nhanh chạy trốn. Ender Duy căn bản không dám có chút dừng lại, không phải hắn sợ chết, mà chính là hắn buông xuống tại đấu giới, quả thật là chân chính bản thể, nếu là một khi bị đánh giết tại đấu giới bên trong. Cho dù là hắn có một ít thủ đoạn, muốn khôi phục lại, này cũng cần thời gian rất lâu, cũng cần rất lợi hại gian nan tích lũy. Đội ngũ không có thể tiếp tục suy nghĩ biện pháp, người nếu là chơi xong coi như hỏng bét. Ender Duy đối cái kia người cao to, trong lòng có điểm bản năng cảm giác sợ hãi, này lượn vòng lá chắn bông, tăng lên đại thiết truy, để hắn thực chất bên trong có một loại trùng điệp cảm giác sợ hãi, trốn đi. Tôn Hào cũng không xuất thủ ngăn cản Ender Duy, cái kia không chết anh hùng thực lực không yếu, mà lại, đào tẩu thời điểm. Độ cực nhanh, 10 phần quả quyết, Tôn Hào tạm thời không nghĩ bại lộ quá lợi hại bản lĩnh. Chỉ huy đội ngũ cực nhanh quét dọn chiến trường về sau, Tôn Hào đối Cách Nhĩ Lan nói ra, Tiểu Lan, chúng ta là tiếp tục đi tới đâu? Vẫn là tại đây đợi nghiên cứu phu bé gái. Cách Nhĩ Lan nghiêng đầu qua ngẫm lại nói ra, nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ giống như theo cái kia người cao to long nhân tộc có đánh cược, dứt khoát, chúng ta trực tiếp giết tới Angola thành qua, để nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ thu đến một cái vui mừng ngoài ý muốn. Tôn Hào nói ra, vậy thì tốt, ta trước đưa đại bộ đội trở về, sau đó chúng ta quần áo nhẹ tiến lên, độ hẳn là sẽ cực nhanh, bất quá Tiểu Lan, nơi này xuất hiện không chết anh hùng, ta đoán chừng tiến về Angola đường liền sẽ không như vậy quá tạm biệt, nói không chừng phía trước còn sẽ xuất hiện ngăn cản giả. Cách Nhĩ Lan vừa cười vừa nói, vừa vặn à, thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội cần chiến đấu để tạo càng vĩ đại danh tiếng, Tiểu Sơn, chúng ta một đường giết đi qua. Tôn Hào nhìn xem Cách Nhĩ Lan thanh tịnh sáng ngời. Tràn ngập đấu trí cùng tò mò hai mắt, trên mặt lộ ra từ đáy lòng nụ cười, miệng bên trong lớn tiếng nói, tốt, vậy liền một đường giết đi qua. Qua nhiều năm như thế, theo đối Cách Nhĩ Lan hiểu biết làm sâu sắc, Tôn Hào minh bạch, Cách Nhĩ Lan chỉ là cùng người giao lưu có chút khó khăn, nhưng là, thần trí cũng không có vấn đề, riêng là tại bên cạnh mình lúc, đối sự vật phán đoán, biểu hiện được 10 phần tinh chuẩn. Nói cách khác, tâm tư đơn thuần, nhưng cực kỳ thông minh Cách Nhĩ Lan thực biết rất nhiều nơi không đúng, nhưng là... Cho tới bây giờ liền không có hỏi qua vì cái gì, đối Tôn Hào cũng là hoàn toàn như trước đây tín nhiệm, mà lại, còn khắp nơi lấy chính mình phương thức đặc biệt, cho Tôn Hào cung cấp các loại hiểm hộ. Hai người, thực sự rất nhiều chuyện bên trên, đều hết sức ăn ý. Lúc này y nguyên như thế, nhìn nhau cười một tiếng, Cách Nhĩ Lan tiểu vung tay lên, theo ta xông lên A, thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội. Tôn Hào sải bước xông về phía trước, đằng sau, đi theo 20 mấy cái chiến sĩ, nhanh chóng hướng Ender Duy bỏ trốn phương hướng đuổi theo. Ender Duy này thất tọa kỳ ác ngộng độ cực nhanh, lấy Tôn Hào chạy vội độ, truy mấy ngày, thế mà hoàn toàn mất đi khí tức, chạy không thấy ảnh. Ngược lại là cách Nhĩ Lan trong tay lam sắc thần bí trận bóng bên trên, thủy trung tỏa ra một cái nhanh di động chấm đen nhỏ, chỉ dẫn lấy mọi người truy kích phương hướng. Tôn Hảo cũng vụng trộm ngưng luyện trận bóng, chỉ bất quá bởi vì trận hoàn chính là tự chế, mà lại cũng căn bản không có cơ hội tiếp xúc trận bóng ứng dụng pháp môn, cho nên cho tới bây giờ, Tôn Hảo trận bóng chủ yếu tác dụng cũng là phục chế tu luyện âm thỏ Hàn Ngọc Kình. Bây giờ nhìn thấy cách Nhĩ Lan rất tự nhiên truy tung đến không chết anh hùng kính tượng, Tôn Hảo trong lòng mới thông xuất hiện, chính mình khả năng thật cần phải nghĩ biện pháp làm cho trận bóng ứng dụng pháp môn, bằng không, vậy liền thật sự là lãng phí chính mình đạt được nữ vu tộc truyền thừa. Ẹn đờ duy bản năng cảm giác được mình bị để mắt tới, sau lưng địch nhân đang nhanh hướng mình tới gần, không thể thoát khỏi, ác mộng cũng truyền lại ra bản thân bị đánh thượng một loại nào đó dấu ấn bí ẩn tin tức, nhắc nhở Ẹn đờ duy cẩn thận tham gia. Ẹn đờ duy không dám ở bên trên bình nguyên tiếp tục du đãng, chỉ có thể kiên trì, đầu nhập vào vênh váo tự đắc nguyên bản định hảo hảo lấy chính mình thành tựu đánh mặt không chết biên thành đóng giữ anh hùng Mỹ Nổ A phù hộ. Ác mộng gấp chạy được mà đến, chờ Ẹn đờ duy tại không chết biên thành đột nhiên ngừng lại. Đứng ở một cái sườn núi nhỏ bên trên. Không chết biên thành chính là làm công khắc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại Angola thành mà kiến tạo bất tử tộc cứ điểm thành thị, cũng là Angola thành cái phương hướng này phòng ngự trọng điểm cùng trọng muốn tiến công khu vực. Ẹn đờ duy ngồi tại ác ngộng trên lưng, lớn tiếng gọi vào, A phù hộ, ta trở về, nhanh mở cửa thành, để cho ta đi vào. Nói là một tòa thành, quả thật là một tòa cao lớn mà âm u mộ viên. Đen nhánh mộ viên từ soát tầng tầng hắc sắc sơn quan tài xây dựng thêm mà thành. Đứng bên ngoài một bên, có thể cảm giác được bên trong trận trận âm phong, thỉnh thoảng, còn có thể nhìn thấy mộ viên bên trong có âm hồn tùy thời bay tới bay lui. Ẹn đờ duy đến, tựa như bừng tỉnh ngủ say u linh. Mộ viên trên không, một cái nhàn nhạt bóng dáng tung bay lên trên trời. Chỉ chốc lát, bóng dáng dần dần biến thực sự, xuất hiện một cái thản ngược lộ nhũ, dáng người hiểu điệu quỷ tộc tu sĩ, nếu như không nhìn nàng tâm kia âm khí âm u mặt quỷ, còn thật sự cho rằng đứng trước mặt cũng là một vị tuyệt thế đại mỹ nhân đây. Ẹn đờ duy lúc này cũng kéo xuống chính mình được trên đầu trường bào màu đen, lộ ra một trường khô khan trực tiếp, như có không ít vết sẹo mặt cương thi. Mỹ Nổ A phù hộ trong thanh âm, tràn ngập lạnh lẽo âm u hàn ý. Ẹn đờ duy, ngươi thế mà biến thành người cô đơn, chật vật chạy tới ta tơ vê thành tìm kiếm che chở. Ẹn đờ duy khô khan trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ, tựa như tại kể ra một kiện theo chính mình không có chút nào quan hệ sự thật, trầm thấp nói ra, đối thủ quá lợi hại, đối ta hình thành toàn diện áp chế, ta không thể không trốn. Không phải vậy, chờ đợi ta chính là thân vẫn đạo tiêu, A phù hộ ngươi biết, ta cùng ngươi bất đồng, ta là thực thể hạ giới. Mỹ Nổ A phù hộ âm trầm thanh âm thổi qua đến, phế vật, ngươi xem một chút ngươi tài thủ vững nhiều thời gian lâu một chút, thế mà bị nhân sinh sinh đánh tan, có ngươi dạng này không chết anh hùng, đơn giản chính là ta tộc lớn nhất sỉ nhục. Ẹn đờ duy cúi thấp đầu, miệng thảo luận nói, nếu không phải ta bị đối phương thi triển bí thuật nhìn chằm chằm, ta liền mang theo bọn họ bốn phía du đang qua, Mỹ Nổ đại nhân. Ta đem bọn hắn dẫn tới Tơ Vệ Thành, ngươi phải rất cao hứng đi, dù sao ngươi thế nhưng là tộc ta cường đại nhất anh hùng một trong. Mỹ Nổ A phù hộ nghe được so sánh hưởng thụ, sắc mặt tốt hơn một chút, vung tay lên, mộ viên nhẹ nhàng mở ra, miệng bên trong hừ lạnh nói ra, không tệ, ngươi có thể đem địch nhân dẫn lên cửa để cho ta thu thập, tính ngươi một cái công lớn, hừ, đến lúc đó, ngươi hội hiện, trong tay ngươi điểm này tiểu bộ đội, điểm này tiểu tích lũy, tại chúng ta chính thức quý tộc trong mắt, không đáng một xu. Ẹn đờ duy miệng thảo luận nói, đa tạ đại nhân. Xúi dục các ngộng, hướng nội thành đi đến, nhưng trong lòng u ám địa nghĩ đến, lao tử liền không nói cho ngươi đối thủ tình huống, lao tử liền nhìn ngươi làm cho cười, nương, coi là liền ngươi lợi hại sao. Lao tử còn muốn lấy gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc đâu, còn không phải bị đối phương sống sờ sờ địa chạy tới. Ẹn đờ duy không cảm thấy Mỹ Nổ A phù hộ có thể tốt hơn chính mình thượng bao nhiêu, cho dù là có tương đối cường đại bộ đội thủ thành. Đoán chừng cũng ngăn không được kia cái gì thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội. Truy kích mà đến cách Nhĩ Lan tung bay trên không trung, đột nhiên kinh dị lên tiếng. Tôn Hảo cước bộ thoáng một hồi. Cách Nhĩ Lan lớn tiếng nói, phía trước có tòa cự đại mộ viên, tên kia đi vào, mộ viên bên ngoài có cường đại trận pháp phòng ngự, ta nhìn không thấy. Đài Nhi đồng các loại nhất bang tiểu hải nhân cùng nhau bốn phía, nhìn lấy cách Nhĩ Lan trong tay lam sắc trận bóng, lao nhau nghị luận lên. Tôn Hảo rất nhanh từ bọn họ nghị luận bên trong biết được. Đại mộ viên thực cũng là bất tử tộc thành trì, có tăng cường bất tử chiến sĩ thực lực, khôi phục bất tử chiến sĩ cường đại công hiệu. Bất tử tộc tiến công đấu giới thời điểm, chỉ cần là tử linh hóa đạt tới trình độ nhất định về sau, liền sẽ kiến thiết một số mộ viên, trở thành khu vực, không nghĩ tới, Angola ngoài thành hạng thế mà xuất hiện bất tử tộc mộ viên, xem ra, Angola thành coi như không có luân hãm, tình huống cũng tốt không bao nhiêu. Từ các người lùn thảo luận bên trong, Tôn Hảo còn ra kết luận, ải nhân chiến sĩ công thành năng lực thế nhưng là quá sức, cánh tay nhỏ bắp chân, đối thành trì lực sát thương hữu hạn, rất dễ dàng bị trong thành trì không chết xạ thủ cho ngăn ở dưới tường thành, chỉ có thể không biết làm gì. Cách Nhĩ Lan biểu thị lo lắng, đề nghị vòng qua thành trì. Nhưng ban tinh linh tộc chiến sĩ biểu thị, đây là tiến về Angola thành khu vực cần phải đi qua, sợ là rất khó vòng qua, mà lại, loại này thành trì nếu như không trước phá hủy, một khi tiến vào chung, liền gặp phải độc bụng thụ địch bất lợi cục diện. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan tuyển nhận chiến sĩ, đều là đấu giới bản thổ dân bản địa, một khi trong chiến đấu bị diệt, cái kia chính là tránh thức tử vong, mặc dù lớn chiến thương vong không thể tránh được, nhưng nếu như tổn thất quá lớn, Cách Nhĩ Lan nhưng trong lòng thì có chút áy náy, trong lúc nhất thời, có chút không quyết định chắc chắn được, nhìn về phía Tôn Hảo. Tôn Hảo hơi trầm ngâm một chút, miệng thảo luận nói, đồng truy cùng hỏa lò, các ngươi cũng đều là ải nhân tộc, vì sao bản tộc di truyền đặc sắc chiến kỹ hội lược có khác biệt, mà chung lại có thể có một loại liên hệ, ta cảm giác, chỉ cần có thể đem bọn ngươi lượng tộc đặc sắc chiến kỹ hoàn toàn dung hợp, hoặc là ngôi mộ lớn này vườn liền có thể bị công phá tám. Chương 1705, 7 cái tiểu ải nhân. Cựu luyện quy tiên 1705, chương 1705, 7 chú lùn 567 tiếng trung địch nhân đến. Mỹ Nổ A phù hộ cùng Ender Duy cùng nhau hiện thân mộ viên phía trên, nhìn về phía trước. Một cái hình thể cao lớn giống như núi nhỏ man tộc chiến sĩ, một cái trôi nổi không trung, trong tay nắm một cái lam sắc viên cầu tiểu nữ vu. Phía sau thưa thớt, đi theo hai mươi mấy cái thượng vàng hạ cám chiến sĩ. Mỹ Nổ A phù hộ trên mặt lộ ra không thể làm gì cộng thêm chỉ tiếc rèn sắt không thành thép biểu lộ. Ender Duy, đây chính là đánh tan ngươi cũng đuổi sát ngươi mà đến địch nhân, ngươi cũng quá kém điểm đi, cái này bao nhiêu người. Ender Duy khô khan mặt cương thi co rúm mấy lần, miệng thảo luận nói, này nữ vu hội triệu hoán thuật, nàng bộ đội có thể tùy thời triệu hoán, chiến sĩ tổng số không ít hơn 2 vạn. Mỹ Nổ A phù hộ sững sờ, miệng bên trong tiếp tục khinh thường nói, tài 2 vạn, cũng có thể đem ngươi chặt thành dạng này, ngươi thật sự là với đồ ăn, ta nhớ được ngươi không chết đại quân, cũng qua 2 vạn đi, ngang nhau binh lực phía dưới, ngươi thế mà đại bại thua thiệt, thật sự là mất mặt. Ender Duy trên mặt lại rút ra mấy lần, miệng thảo luận nói, mấy cái bộ tộc chiến sĩ đều có thể xuất chủng tộc đặc thù chiến kỹ, sĩ khí dâng cao, A phù hộ, ngươi vẫn là cần muốn cẩn thận một chút, đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi. Mỹ Nổ A phù hộ nhún nhún vai, thật sao? Đa tạ ngươi nhắc nhở à, ngươi xem một chút, ta đều cấp quên, đối như ngươi loại này anh hùng tới nói, có thể xuất chủng tộc đặc thù chiến kỹ, cũng đã là thần kỹ một ý hệ, ai, ta nên nói cái gì cho phải đâu. Ender Duy trong mắt lóe lên một đạo ngoan lệ quan mang, thân thể hơi hơi trở thành nhạt. Thanh âm truyền tới, A phù hộ, ta thừa nhận bản sự không tốt, trước mấy ngày đại chiến, ta nhận không ít tổn thương, hiện tại, ta đi xuống trước thủ vệ không tử đấu đồng, nơi này liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi có thể kỳ khai đắc thắng, cẩn thận một chút đi. Nhìn lấy Ender Duy dần dần giảm đi thân ảnh, Mỹ Nổ A phù hộ khinh thường xẹp xẹp miệng, đích nói thầm một câu, không tử đấu đồng cũng cần thủ hộ. Thật sự là cho cười, rõ ràng cũng là tham sống sợ chết, tính toán, dạng này anh hùng, bất quá mua danh chủ tiếng. Không chấp nhặt với hắn, thức tỉnh đi, quân ta đội. Tôn Hào nghiêng đầu, đối phiêu phù ở bên cạnh mình Cách Nhĩ Lan nói ra, chúng ta trước tiên có thể thử một lần, như nếu không thể nhanh đánh tan mộ viên phòng ngự, chúng ta liền dứt khoát trở về chờ ngươi nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ. Cách Nhĩ Lan trong tay làm sắc trận bóng chớp động u quang, nghiêng đầu qua ngắm lại, đột nhiên nói ra, ta cảm thấy, chúng ta có lẽ có thể đem địch nhân dẫn ra, trước tại bên ngoài đánh một trận. Tôn Hào thoáng ngoài ý muốn, lập tức gật đầu nói, vậy thì tốt quá, Tiểu Lan. Ngươi liền thử một lần đi, ta cảm giác, đối phương nếu là anh hùng, hẳn là sẽ không như thế đại ý, bỏ thành mà xuất, có ưu thế không lợi dụng, càng muốn cùng chúng ta tại bên ngoài đánh đi. Cách Nhĩ Lan thở ơ nói ra, thử một lần đi, dù sao không chỉ hoãn bao lâu thời gian, Đài Nhi Đồng, Đài Nhi Hồng, các ngươi tới. Các tiểu hải nhân nghe hỏi chạy tới, tại Cách Nhĩ Lan trước mặt chẳng định. Đại chiến buông xuống, bọn họ ngược lại là an phận rất nhiều, không có quá nhiều loạn thất bát tao lời nói. Cách Nhĩ Lan cười khanh khách nói ra, trong các người, có thể nhất thuyết, lớn nhất biết mắng người, đều là người nào, hiện tại, ta giao cho các ngươi một cái nhiệm vụ. Tôn Hảo xa xa đứng đấy, trên mặt nhưng lại lộ ra nếu không có nụ cười. Tiểu Lan căn bản cũng không có hắn anh hùng hoặc là đại năng tu sĩ loại kia kiêu ngạo, ngược lại là rất lợi hại thoải mái, dẫn xuất địch nhân biện pháp, cũng coi là suy nghĩ khác người, nói không chừng thật có hiệu quả. Song quyền ôm ở trước ngực, nghe mấy cái tiểu hải nhân cùng Cách Nhĩ Lan tràn đầy phấn khởi thảo luận. Tôn Hào nhìn xem mộ viên bên trong cái kia ngưng thần mà đối đãi không chết anh hùng, nhìn lấy xuất hiện tại trên tường thành bất tử chiến sĩ, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mỹ Nổ A phù hộ các loại nửa ngày, đối diện tiến công bộ đội, thế mà còn tại khoảng cách khá xa, không chết xạ thủ tầm bắn bên ngoài xem chừng, tựa như đang nghị luận cái gì, tranh đến khí thế ngất trời. Chờ đến có chút không kiên nhẫn thời điểm, địch nhân rốt cục bắt đầu hành động. Bảy chú lùn, xếp thành một hàng, không vội vã mà, hướng mộ viên đi tới. Cương mới vừa đi tới không chết tầm bắn phạm vi, Mỹ Nô A phù hộ đang chờ chỉ huy bộ đội tiến công thời điểm, bảy chú lùn cùng nhau ngừng tại phía trước, ngón tay mộ viên, bắt đầu bình phẩm từ đầu đến chân địa nghị luận lên. Mỹ Nô A phù hộ tay nâng giữa không trung, sửng sốt rơi không đi xuống. Sau đó, trên mặt bắt đầu hiện ra xanh đỏ đàn sen thần sắc, các loại tức giận xông lên đầu, miệng bên trong chửi một câu, đáng chết tiểu hải tử. Những này người lùn, chính mình dáng dấp không ra thế nào, nghị luận người khác, lại là như thế ác độc. Một cái, nhìn từ xa là mỹ nữ, ta kém chút kinh động như gặp thiên nhân, đi vào xem xét, ai nha ta thiên, một cái kia xấu à, kinh thiên động địa, chủ yếu là gương mặt kia, một câu, mặt dỗ không phải mặt dỗ, gọi hố quỷ. Một cái khác người lùn nói, nghe nói không ma quỷ tộc cũng chia tam lục cửu đẳng, cũng có phân biệt giàu nghèo, các huynh đệ, các ngươi nghiêm túc nhìn lấy mộ viên, đều là chút cái quái gì, nhìn như cấp cao đại khí, nhưng khắp nơi lộ ra khí không đủ, cái này quan tài, kiến trúc này, cái này tạo hình, ai, đều là nét bút hỏng, cái này mộ viên, tựa như để ta nhìn thấy một cái không có mảy may tích xúc chỉ biết là huyền diệu bảo hộ. Còn có cái người lùn ngón tay trên tường thành quân đội, cười đến rất lợi hại không có co hình tượng, các huynh đệ, nhìn thấy những này yếu gà bộ đội không, chúng ta thất huynh đệ hướng cái này vừa đứng, đám gia hỏa này liền vội vã cuốn cuồng, các ngươi nhìn cái kia lão yêu bà, giơ cao lên tay, muốn thả lại không dám thả, các ngươi cảm thấy cái này như cái gì. Mỹ Nổ A phù hộ sững sờ, trong lòng tự nhủ, các ngươi càng đi về phía trước một bước thử một chút. Bên ngoài, có cái người lùn lớn tiếng kêu lên, ta cảm thấy, nàng nhất định nghẹn một cái dám thối, đang liều mạng nhìn xuống, sợ phóng xuất hun chết hoa hoa thảo thảo. Không đúng không đúng. Một cái khác người lùn nói ra, mộ viên bên trong không có hoa hoa thảo thảo, ta cảm thấy nàng có thể là táo bón, ngươi nhìn nàng biểu tình kia. Bảy chú lùn cùng nhau nhìn qua. Mỹ Nổ A phù hộ trong lòng sững sờ, mau đem tay thu lại. Bảy chú lùn ngay tại nàng thu tay lại một khắc, cùng nhau hướng về phía trước, phóng ra một bước, đi vào không chết xạ thủ tầm bắn. Mỹ Nổ A phù hộ bản năng, lại nâng từ bản thân tay phải. Bảy chú lùn đều nhịp, lui về đến, ngồi dưới đất. Chỉ Mỹ Nô A phù hộ cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, lại tới, cái này lao yêu bà quy thật sự là không ra thế nào. Còn có cái nói, lao yêu bà ngươi cái kia trốn bán sống bán chết hắc bảo quỷ thế nhưng là không kém biết rõ cách xa vạn dặm, chúng ta là không phải không muốn khi dễ nàng, có loại treo lên đánh tiểu bằng hữu cảm giác. Bảy chú lùn ngồi dưới đất, lao nhau lại thảo luận, biểu thị chính mình phải có ái tâm, không thể khi dễ vừa già lại xấu còn đặc biệt xuẩn đối thủ. Xong, bảy người lớn tiếng nói. Lao yêu bà lá gan nhỏ đến thương cảm, chúng ta không khi dễ nàng, đề nghị lao đại đường vòng, đoán chừng nàng là thế nào cũng không dám ra khỏi thành mà chiến. Ngông nên, bảy chú lùn chạy về qua, lớn tiếng nói, bẩm báo thống lĩnh, mộ viên bên trong đóng giữ là cái nhược trí bạo hộ nhát gan đại sử quỷ, có thể hoàn toàn không để ý tới hắn, chúng ta trực tiếp đi vòng qua chính là. Mỹ Nổ A phù hộ hai mắt hơi hơi co rụt lại, trong lòng dâng lên 10 phần khó chịu cảm giác, cái này có kết luận. Hoặc là muốn dùng loại biện pháp này dẫn chính mình ra khỏi thành qua chiến. Đáng chết bảy cái tiểu hải tử, Mỹ Nổ A phù hộ xem như hoàn toàn nhớ thương bên trên, những này người lùn thuyết đồ, vật, hoàn toàn là nàng để ý nhất đồ, vật, muốn không thèm để ý cũng khó khăn, nói thí dụ như nàng xấu, nói thí dụ như nàng là bạo hộ, thật sự là một câu trùng, để cho nàng mười phần khó chịu. Chỉ bất quá, Mỹ Nổ A phù hộ nhẹ nhàng hừ một tiếng, muốn chơi lén ta ra ngoài nhất chiến, cửa nhỏ đều không có. Cách Nhĩ Lan nghe bảy chú lùn báo cáo, lớn tiếng nói, đã như vậy, vậy thì tốt, vậy chúng ta liền vượt thành mà qua, gấp rút tiếp viện Angola thành, lượng nàng cũng không dám truy kích chúng ta. Cách Nhĩ Lan mang theo đội ngũ, chậm chậm rãi, vòng qua Đặc Lạp Tư thành. Bảy chú lùn 10 phần xảo diệu, Thủy Trung đứng tại xạ thủ tầm bắn bên ngoài, một bên đi theo đội ngũ tiến lên, vừa hướng trong thành trì Mỹ Nổ A phù hộ bình phẩm từ đầu đến chân. Mỹ Nổ A phù hộ ánh mắt Thủy Trung theo cái này kỳ hoa đội ngũ di động, mà từng bước di động. Mộ viên bên trong binh lực, cũng tại theo cái đội ngũ này di động, mà tại dần dần điều chỉnh, không cho bên ngoài bất luận cái gì đánh lén thời cơ. Nhưng là Mỹ Nổ A phù hộ không nghĩ tới là, cái đội ngũ này thế mà thật vòng qua to lớn không tử thành trì, hướng phía sau Angola thành phương hướng qua. Đối diện những cái kia đáng chết tiểu hải nhân, còn có cái kia người cao to cùng tiểu vu nữ thật không sợ chính mình đánh lén. Hoặc là bọn họ tránh thức đem tự mình nhìn thành loại kia nhát gan thực lực không mạnh, chỉ giam ổ trong thành kẻ bất lực. Suy nghĩ một chút lấy cơ qua thủ hộ không tử đấu đồng trốn tránh chiến đấu NG, Mỹ Nổ A phù hộ tựa như liền thấy mặt cương thi thượng loại kia nồng đậm kinh thường. Qua hai ngày, quá khứ nữ vu không có chút nào trở về dấu hiệu. Mỹ nổ A phù hộ trong lòng vô cùng phiền não, sau cùng, hàm răng khẽ cắn, miệng bên trong hung hăng nói ra, liền xem như dẫn ta ra ngoài, chẳng lẽ tại giã ngoại tử linh chi địa, đám kia người lùn cũng sẽ là đối thủ của ta. Tiểu hải tử nhóm, ta muốn đem bọn ngươi rút gần lột ra, chưa xong còn tiếp. Chương 1706, bẻ gãy nghiền nát, 1. Cựu luyện quy tiên 1706, chương 1706, bẻ gãy nghiền nát, 1. 567 tiếng trung Mỹ nổ A phù hộ cuối cùng không có nhịn xuống, điểm đủ chính mình tinh duệ bộ đội, lưu lại một non nửa phòng ngự bên ngoài, hắn bộ đội từ ba tòa trong cửa lớn cùng nhau lao ra, thẳng hướng Angola phương hướng. Khi gót sắt khói bụi phóng lên tận trời, nghẹn ngào kèn lệnh như là âm phong ưu tư thổi lên thời điểm. Ẹn đờ duy từ nội thành xông lên, lớn tiếng nói, A phù hộ, ngươi nhiệm vụ là thủ thành, trừ phi là Angola bên kia đến tín hiệu, ngươi không thể tùy tiện ra ngoài. Mỹ nổ A phù hộ giống to, lão nương không thể nhịn được nữa, ai cần ngươi lo, ngươi cho rằng lão nương 10 vạn đại quân, là ngươi loại kia đồ rắc rưởi, cẩn, đừng cản lão nương, bằng không, liền ngươi cùng một chỗ chặt. Ẹn đờ duy dậm chân một cái, hướng nội thành hạ xuống qua. Đưa mắt nhìn thành trì bên ngoài gấp đi xa không chết đại quân, ẹn đờ duy mặt cương thi thượng thế mà hiện ra từng tia nụ cười quỷ dị, lao yêu bà, ngươi rốt cục đi ra khỏi thành, lao tử ẩn nhẫn lâu như vậy, rốt cuộc tìm được thời cơ. Không tử đấu đồng, ta tới. Chỉ có đen nhánh cùng trắng bệnh hai loại nhan sắc đất cắt tử linh hóa đại địa chi thượng. Một tòa thoáng hở ra trên đồi cát, Tôn Hào động thân mà đứng, cách nhĩ lan tung bay ở hắn phải trên vai, thỉnh thoảng nhìn trong tay lam sắc trận bóng. Phía sau bọn họ, xa xa, hai mươi mấy cái chiến sĩ dựa theo Tôn Hào yêu cầu, sắp hàng thưa thất đội hình. Âm phong tử gò đất thượng thổi qua, cách nhĩ lan nói nhỏ âm thanh truyền ra xa xưa, Tiểu Sơn, tên kia sẽ không thật không dám ra đi. Tôn Hào cười cười nói, không biết, Tiểu Lan vững vàng, đừng nóng vội. Cách nhĩ Lan gật gật đầu, cái miệng nhỏ nhắn miết lên, hừ, lao yêu bà nếu là thật không ra, vậy ta liền mang các ngươi giết trở về, ngạnh công. Lời mới vừa cương nói xong, trận bóng sáng lên, cách nhĩ Lan tinh thần đại chấn, giòn vừa nói, đi ra, lao yêu bà thật đi ra, ha ha ha, tự mình dẫn đội, dốc toàn bộ lực lượng, đây là muốn hoàn toàn đem ta càn quét tại không chết bình nguyên tiết tấu sao. Tiểu Sơn ca, chuẩn bị chiến đấu. Tôn Hào hai mắt sáng lên, nghiêng đầu qua, tại cách nhĩ lan bên thai nhẹ nói vài câu. Cách nhĩ lan đầu nhỏ liền chút, miệng thảo luận nói, tốt, Tiểu Sơn ca, liền theo lời ngươi nói xử lý. Tôn Hào đối phía sau các chiến sĩ quét mắt một vòng, miệng bên trong lớn tiếng nói, thần thánh nữ vu Tiểu Lan chiến đội, các dũng sĩ, ra đi, nổi danh đấu giới, từ một trận chiến này bắt đầu. Không trung xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ, ải nhân cùng bán tinh linh nhao nhao từ giữa một bên đi tới, nghiêm chỉnh huấn luyện, nhanh quý vị. Không đến một hồi, hơn 2 vạn chiến đội nghiêm chỉnh huấn luyện địa đứng tại Tôn Hào cùng cách nhĩ lan sau lưng. Đen nghịt, tinh thần vô cùng phấn chấn, cầm trong tay vũ khí, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Tôn Hào thân hình khổng lồ hơi rung nhẹ, hướng về phía trước gấp rút chạy tới. Bộ đội ngưng thần mà đối đãi, cũng không có bất kỳ người nào xuất hỏi thăm. Hơn 2 canh giờ về sau, Tôn Hào như vô sự. Chạy vội mà đến, đối Tiểu Lan gật gật đầu, lặng lặng chờ đợi Mị Nổ A phù hộ đại quân. Hành quân gấp một ngày, phía trước thám báo tới, A phù hộ đại nhân, phía trước có cái sơn cốc. Mỹ nổ A phù hộ mệnh lệnh, cẩn thận tìm hiểu, đặc thù lục địa hình, không nên chúng đối phương đặc thù pháp thuật mai phục. Chỉ chốc lát, thám báo trở về, sơn cốc phụ cận trừ một số vô chủ linh quân du đãng bên ngoài, không còn dị thường. Mỹ nổ A phù hộ dẫn đội nhanh xông qua sơn cốc, không lâu, phía trước thám báo lại chuyển tới tin tức, đại nhân, hiện địch quân, ước 2 vạn có thừa, thành quân bình nguyên phía trên, tựa như trận địa sẵn sàng đón quân địch. Mỹ nổ A phù hộ cạc cạc cười nói, muốn dùng khỏe ứng mệnh sao? Sợ là nghĩ nhiều, ta bất tử chiến sĩ, thế nhưng là xưa nay không biết mỏi mệt. Các huynh đệ, cả đội, chuẩn bị chiến đấu. Hôm nay, ta phải bắt được mấy cái đáng chết tiểu hải nhân, nghiền xương thành cho. Thần thánh nữ vu Tiểu Lan chiến đội bộ đội sở thuộc, lặng lặng địa thành quân tại thê lương không chết bình nguyên phía trên. Tiểu hải nhân hai tay nắm búa, bán tinh linh kéo ra dây cung. Mỹ nổ A phù hộ bộ đội là đối mặt mấy lần, mà lại bộ đội cá thể thực lực còn mạnh hơn nhiều, chiến sĩ hình thể cũng cao rất nhiều. Mỹ nổ A phù hộ bay lên trên trời, từ bên trên nhìn xuống, nhìn một cái, giống như là đại nhân đang khi dễ tiểu hải tử, so sánh thực lực vừa nhìn thấy ngay. Loại này tiểu bất điểm, loại thực lực này, cũng không biết Ấn Đờ Duy vì sao thua như thế hoàn toàn, Mỹ nổ A phù hộ đơn giản im lặng cùng cực. Bộ đội tới gần đến khoảng cách nhất định, một lớn một nhỏ, hai cái mặt quạt, sắp tiếp chiến. Mỹ nổ A phù hộ không chung một tiếng giòn thét lên. Thiết giáp võ sĩ, giờ thuẫn. Mỹ nổ A phù hộ theo Ấn Đờ Duy loại này bình dân anh hùng khác biệt lớn nhất cũng là bộ đội chủng loại cao hơn giai được nhiều. Ẹn đờ duy bộ đội, đều là hạ cấp binh chủng sung làm lục thuẫn, phá hôi, sông ở tiền tuyến, chủ yếu là khô lâu cùng cương thi. Mà Mì Nổ A phù hộ bộ đội, làm theo hoàn toàn khác biệt. Không chết võ sĩ, kiên giáp thiết thuẫn, theo khô lâu cương thi hoàn toàn là hai khái niệm, đối tấn công từ xa có trời sinh cường đại phòng ngự lực. Tăng thêm bất tử chiến sĩ không biết đau đớn thuộc tính, Mì Nổ A phù hộ cảm thấy liền dựa vào bản thân thiết giáp võ sĩ, nói không chừng liền có thể dẹp yên đối phương. Thiết giáp võ sĩ nện bước kiên cố tốc độ xông về trước tới. Phía sau bọn họ, từng dãy cao lớn, đỉnh đầu mang theo hoàng quan, cầm trong tay quyền trượng không chết Vu Yêu, nghiêm chỉnh huấn luyện địa phiêu lên, trong tay quyền trượng chỉ về phía trước, đùi bạch sắc trong quang mang lóe ra, một đạo tử vong pháp thuật, tử vong chi vân, hướng đối diện trong quân đội tiến lên. Một đóa đen nhánh đám mây, như là lôi vân, hướng đội ngũ chụp xuống đến, Cách Nhĩ Lan khẽ quát một tiếng, đến được tốt, phá cho ta. Trong tay trận bóng lam quang lấp lóe, phun tỏa hào quang, hình thành một đạo cự đại trùng sáng, vang một tiếng, bắn trúng tử vong chi vân. Tử vong chi vân bị trùng sáng bắn trúng, tứ tán nước bắn, nhưng vẫn như cũ có linh tính, phóng tới thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến trong đội. Cách Nhĩ Lan hơi sững sờ. Tôn Hào thấp giọng nói ra, không sao. Mỹ Nổ A phù hộ cười lớn khẳng khẳng, đảo, cho ta đến, liền ta tử vong chi vân cũng dám tiếp, cho ta đảo đi. Ham vài tiếng, ngoài ý muốn hiện đối diện bộ đội y nguyên căng cứng lên đứng vững tại đại địa chi thượng, không có chút nào ngã trái ngã phải bộ dáng. Đây là có chuyện gì? Mỹ Nổ A phù hộ trong lòng giật mình, tử vong chi vân mãnh liệt sự ăn mòn thế mà vô hiệu. Đối phương người lùn đến là cái gì chủng loại? Có chút không phục, Mỹ Nổ A phù hộ hét lớn một tiếng, cho ta lại đến, bán. Không chết Vu Yêu cùng nhau giơ lên trong tay quyền trượng, ngưng tụ bạch quang, lại hướng về phía trước vung ra một mảng lớn đen nhanh đám mây. Cách Nhĩ Lan nói ra, phá ngoạn ý nhi thúi chết, tiểu sơn ca, có biện pháp để hắn không thổi qua đến không? Tôn Hảo vừa cười vừa nói, đó cũng không phải đám mây, mà là một loại không chết giới đặc biệt chân nguyên châu ngưng tụ mà thành, thổi lệch là không thể nào, nhưng là, ngăn trở, lại là có thể. Trong lúc nói chuyện, tay trái xoay tròn, trong tay bang một tiếng, giơ lên hình thiên thuẫn thích lá chắn bông. Lá chắn bông trên cánh tay xoay quanh phi vũ hai vòng, Tôn Hảo vung tay lên, lá chắn bông phi không mà đi. Cự đại lá chắn vuông trên không trung càng biến càng lớn, cũng giống như hóa thành một đoàn mây đen, vang một tiếng, đụng chúng không chết chi vân. Không chết chi vân bị nhất kích mà tán, hóa thành một chùm mưa đen, hướng phía dưới vẩy xuống, lá chắn vuông giống như một mặt cự đại đồ che mưa, che chắn ở trên không, không chết chi vân phốc phốc phốc chấn động rớt xuống tại lá chắn vuông phía trên. Tôn Hảo không trung trái duỗi tay ra, cự đại cánh tay phi không mà đi, nắm chặt chính mình lá chắn vuông tay đem, nhẹ nhàng lắc một cái. Không chết chi vân biến thành mưa đen bị nhao nhao chấn động rớt xuống phía dưới, rơi vào chính từng bước một tiến về phía trước tới gần không chết thiết giáp trước đó, trên mặt đất, tóe lên trận trận hôi chua khói bụi. Không chết thiết giáp bước chân, không khỏi có chút dừng lại. Mỹ Nổ A phù hộ ngốc ngẩn ngơ, mười phần ngoài ý muốn quét Tôn Hào liếc một chút, này mặt thuẫn bài lại có thể chống đỡ được chính mình không chết chi vân, cái kia man tử lực lượng thế mà cũng có thể sinh sinh chống cự ở không chết chi vân xâm nhập, xem ra, bọn gia hỏa này có thể đánh bại NG. Ngược lại là cũng có một chút bản lĩnh thật sự. Đã một chiêu này không được, vậy liền đổi một chiêu. Để không chết thiết giáp tiến lên độ thoáng hàng vừa giảm, Mỹ Nổ A phù hộ cổ tay hơi rung, trong tay xuất hiện một cây tạo hình sâm bạch cốt long, đầu trượng thượng cài đặt 4-5 cái tiểu khô lâu đầu pháp trượng, miệng bên trong thấp giọng ngâm sướng, đến từ tử linh nguyên rủa, để ngươi trong lòng run sợ, tới từ địa ngục các ngộng, để ngươi không được can sinh. Phiêu tại dưới người nàng những không chết đó Vu Yêu đi theo nàng ngâm sướng, cùng nhau thi triển pháp thuật. Quyền trượng giơ lên, xông xuất ra đạo đạo bạch quang, hội tụ đến 5 cái tiểu khô lâu trong đầu qua. Mỹ Nổ A phù hộ một tiếng bạo hống, đi thôi, đại biểu hoảng sợ bất tử khô lâu. Bên trên bầu trời, âm khí gào thét mà tới, như có bách quỷ nghẹn ngào. 5 cái đầu lâu từ pháp trượng bên trong bay khoảng không mà lên, không trung hóa thành 5 cái cự đại giữ tợn khô lâu đầu, miệng bên trong kêu khóc lấy, từ 5 đại phương hướng, phóng tới thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội. Cách Nhĩ Lan hoảng sợ kêu to một tiếng, miệng thảo luận nói: Không chết anh hùng đồ chơi, thật sự là buồn nôn, tiểu sơn ca, cố lên. Tôn Hào nghiêng đầu vừa cười vừa nói, những này khô lâu bất quá là một số tinh thần hệ công kích pháp thuật, phổ thông chiến sĩ một khi chúng chiêu, sẽ xuất hiện buồn nôn, nôn mửa, suy yếu các loại không thích đứng tám. Chương 1707, bẻ gãy nghiền nát, 2. Cựu luyện quy tiên 1707, chương 1707, bẻ gãy nghiền nát, 2. 567 tiếng trung Cách Nhĩ Lan thấp giọng nói ra, lợi hại như vậy. Chẳng đánh bại bọn họ không? Tôn Hảo cười cười nói, không có việc gì, nàng cũng không nhìn một chút đối chiến là ai, chúng ta thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội chính là đạt được thần thánh gia trì chiến sĩ, lớn nhất không e ngại cũng là loại tinh thần này hệ đả kích, không tin ngươi chờ xem. Hai người trong lúc nói chuyện, không có bất kỳ cái gì chỉ lệnh hạ đạt. Bộ đội sở thuộc chiến sĩ bên trong, ải nhân cùng bán tinh linh chiến sĩ đều triển lãm càng thường nhân chiến đấu tố dưỡng, an tình đứng thẳng tại mặt đất, ngưng thần mà đối đãi, đối trùng đến trước người mình đầu lâu nhìn như không thấy. Ngược lại là tiểu đám người lùn, thoáng có chút bối rối, chung mấy cái chu nho còn hướng không trung đầu lâu động tiến công, nhưng không thể sinh ra mảy may công kích hiệu quả. Mỹ nổ A phù hộ cạc cạc cười nói, ngăn không được, ta công kích này ngăn không được, ngoan ngoãn chịu chết đi, không biết sống chết lũ tiểu gia hỏa, ta muốn hoảng sợ được các ngươi té tức té đái. Năm cái đầu lâu hoanh xông vào thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội bộ đội sở thuộc, ầm vang nổ tung. Mỹ nổ A phù hộ cạc cạc cười, đắc ý nói, lấy, lấy, lấy. Ham vài tiếng, cảm giác không đúng, xoa xoa hai mắt, miệng bên trong mắng một tiếng, gặp quỷ, chuyện gì xảy ra. Tử vong khô lâu là hạ xuống, hơn nữa còn có thể nhìn thấy đối diện chiến sĩ trên thân tản mát có biện pháp thuật ánh sáng, nhưng lại cũng không sinh ra nàng ý tưởng chung chiến đấu hiệu quả. Đối diện địch nhân y nguyên trầm ổn như núi, liền liền những cái kia có chút bối rối tiểu chu nho, lúc này tựa như cũng ổn định lại, một mặt hiếu kỳ đánh giá trên thân pháp thuật ánh sáng. Làm sao có thể? Làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Mỹ nổ A phù hộ không khỏi ngốc, xuất đạo lâu như vậy, đơn đấu cũng tốt, quần chiến cũng tốt, chưa bao giờ xuất hiện như thế hiện tượng kỳ quái. Tôn Hào trong tay thiết truy nhẹ nhàng giơ lên, miệng bên trong cao giọng nói ra, thần thánh ở đây, chư tà nẹ tránh, chỉ là tử vong khô lâu như thế mà thôi, cút cho ta. Bộ đội sở thuộc chiến sĩ tại Tôn Hào thần thức dẫn dắt phía dưới, cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí, một tiếng bạo hống, cút cho ta. Đường đạo kim quang từ các chiến sĩ trên thân vọt lên. Những cái kia tán rơi vào trên người pháp thuật ánh sáng, bị kim quang xông lên, cao cao địa tung bay hất lên, theo một tiếng cuộn, hoàn toàn ở kim quang bên trong, hóa thành hư vô. Pháp thuật cái này bị hoàn toàn phá vỡ. Mỹ nổ A phù hộ có chút đốc, nàng đến bây giờ còn không thể hiểu rõ đến là chuyện gì xảy ra. Đạo kim quang kia lại là cái quái gì? Lại có thể bắn ra tử vong khô lâu. Nhìn xem đối diện sĩ khí dâng cao các tiểu hải nhân, Mỹ nổ A phù hộ rốt cục quyết định không theo bọn gia hỏa này chơi việc cần kỹ thuật. Bất luận cái gì kỹ thuật, tại thực lực tuyệt đối phía dưới, đều chỉ có bị nghiền ép phần. Trong tay pháp trượng phi vũ, Mỹ nổ A phù hộ cắn răng nghiến lợi giống to, thiết giáp võ sĩ, sùng, ép bình bọn họ. Thiết giáp võ sĩ nện bước chỉnh tề tốc độ hướng về phía trước bước vào. Trên mặt đất, truyền đến rung động rồn rập, bất tử quân đoàn phía sau, hai cái kỵ binh đại đội lao ra, đen nhánh trường thương, thống nhất đen nhánh mặt nạ, cao lớn cốt mã, như là hai cỗ hắc toàn phòng, tóe lên bụi đất, trùng sát mà lên. Một đám con rơi từ Mỹ nổ A phù hộ dưới thân cất cánh, huy cánh, mở cái miệng rộng, lộ ra răng nanh, một đôi đỏ mắt chớp động khát máu quan mang, đáp xuống. Không chơi kỹ thuật, liền chơi binh lực. Cương đại chiến đấu đội ngũ, Mỹ nổ A phù hộ cũng không tin đối phương những tiểu đó cánh tay bắp chân tiểu hải tử nhóm, có thể chống đỡ được mình tuyệt đối ưu thế bộ đội đột kích. Bẻ gãy nghiền nát đang ở trước mắt. Mỹ nổ A phù hộ trên mặt lộ ra năm chắc thắng lợi trong tay nụ cười. Mạnh như vậy trùng kích lực. Đối phương chống đỡ được mới là lạ, mình lập tức liền có thể để Ender Duy tiểu tử kia biết, chính mình tích xúc, cũng không phải loại kia bình dân anh hùng chỗ có thể sánh được. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan nhìn nhau. Cách Nhĩ Lan thấp giọng nói ra, ta tới trước. Tôn Hảo gật gật đầu, nói một tiếng, được. Cách Nhĩ Lan thân thể càng bay càng cao, hai tay ở trước ngực cầm thật chặt chính mình làm sắc trận bóng, miệng lẩm bẩm, trên không trung, miệng bên trong một tiếng giòn thét lên, bạo cho ta. Hai tay quả cầu ánh sáng màu xanh lam đống nhiên hướng về phía trước đẩy. Tôn Hào trước mắt thoáng nhất hoa, lại lần nữa định thần, thông xuất hiện, Cách Nhĩ Lan quả cầu ánh sáng màu xanh lam đột nhiên biến mất, lại lần nữa xuất hiện đã đứng ở địch quân trận trong doanh trại, như cùng một cái lam sắc tiểu quan điểm. Theo Cách Nhĩ Lan hai tay mở ra, miệng bên trong bạo chữa lối ra. Trong quân địch lam sắc tiểu quan điểm nhanh chóng địa chợt nổ tung qua, lấy đốm nhỏ làm trung tâm, từ nội hướng ngoại, ầm vang nổ tung. Cái phương hướng này chính là thiết giáp võ sĩ cùng con rơi khá nhiều khu vực. Một cái từ nội hướng ngoại dưới vụ nổ đến, sợ là khoảng chừng 2.000 chiến sĩ trong nháy mắt bị tiêu diệt trên chiến trường. Cách Nhĩ Lan Đích nói thầm một câu, thực lực hơi hơi kém điểm, nếu là phạm vi bao trùm càng rộng một điểm, hiệu quả càng tốt hơn, tiểu sơn ca, cố lên. Tôn Hào vừa cười vừa nói, tiểu Lan rất lợi hại, thật cường đại thổ thuộc tính trong pháp thuật hướng bạo phá, một chiêu này tiếp tục tu luyện xuống dưới, về sau tuyệt đối là đại sát khí, phía dưới, nhìn ta đi. Một bên thuyết, thần thức một bên dẫn dắt quân đội, bắt đầu xúc thế, trong tay cự đại thiết truy cao cao giơ lên, Tôn Hào miệng bên trong quát to một tiếng, khiến cái này quỷ vật nhìn xem chúng ta lợi hại, xuất kích đi, các chiến sĩ. Thiết truy phi không mà lên, cự đại truy tử đầu cao cao địa giơ lên, hướng mình ngay phía trước, chen trúc mà đến thiết giáp võ sĩ bỗng nhiên nện hạ xuống. Thần thánh nữ Vu Tiểu Lan chiến đội các chiến sĩ, cũng tại Tôn Hào lôi kéo dưới, cùng nhau cao hô ra tiếng, lấy lớn nhất đại chiến đấu nhiệt tình, đồng nhiên hướng về phía trước lóe ra tích lũy hồi lâu nhất kích. Đồng truy bộ lạc cải nhân chiến sĩ cùng nhau giơ lên trong tay tiểu lưỡi búa to, xông ra hào quang màu đồng xanh, tại đỉnh đầu của mình hóa thành một thanh khổng lồ đồng truy, đi theo Tôn Hào đại thiết truy cùng một chỗ, hướng về phía trước nện hạ xuống. Hỏa lò bộ lạc cải nhân chiến sĩ tiểu lưỡi búa to làm theo xông ra hào quang màu đỏ, hóa thành một tòa cự đại sắt lô, cũng thẳng tắp địa hướng về phía trước bay nện. Bán tinh linh bộ đội sở thuộc, bắn ra một căn cự đại thanh sắt mũi tên dài, phóng tới một bộ tử vong kỵ sĩ. Chu Nho bộ đội sở thuộc, bắn ra một khối tảng đá lớn, phóng tới một bộ khác tử vong kỵ sĩ. Mỹ Nổ A phù hộ hoảng sợ kêu to một tiếng, trong lòng tự nhủ, dựa vào, lại là loại trình độ này chủng tộc đặc sắc kỹ năng, hỏng bét. Bình thường, trong chiến đấu cái gọi là chủng tộc đặc sắc kỹ năng, chính là chỉ đàn cái chiến sĩ hoặc là tu sĩ tuân ra một loại đặc biệt cường hãn đặc thù kỹ năng, lực sát thương cự đại, rất khó đối phó, nhưng là đại bộ đội lúc tác chiến, rất khó ảnh hưởng đại cục. Nhưng bây giờ, đối phương bạo lại là quần thể tính chủng tộc đặc sắc kỹ năng, vậy nhưng cũng không phải là bình thường mạnh. Mỹ Nổ A phù hộ tâm chửi ầm lên, đáng chết ENG, trọng yếu như vậy tình báo, thế mà chỉ là hời hợt nhắc nhở một câu. Khó trách ENG đại quân không chịu nổi một kích, đồng dạng chiến lực tình huống dưới, gặp phải đủ loại này tộc đặc sắc cường đại chiến kỹ, cho dù là chính mình, chỉ sợ cũng tiếp được không thoải mái. Chỉ bất quá, ta Mỹ Nổ A phù hộ cũng không phải ăn chay, ngươi có thể ta cũng có thể, miệng bên trong nhanh chóng địa xuất một tiếng kêu nhỏ, động chính mình bộ đội, trong nháy mắt bạo một kích mạnh nhất, nên đón sắp đến công kích. Hai đội tử vong kỵ sĩ cùng nhau giơ súng, hướng về phía trước mãnh liệt đâm ra qua. Không trung hai đạo thương ảnh, như là giao long, bắn về phía thanh sắc mũi tên cùng tảng đá lớn. Thiết giáp võ sĩ làm theo tại mặt đất giơ lên trong tay trường kiếm màu đen, cực nhanh hướng về phía trước, xoát xoát liên chạm hai đánh, hai đạo cự đại kiếm khí nhanh chóng chém ra qua, chém về phía thiết truy, đồng truy cùng hỏa lò. Cái này hai đại bộ đội đều là đẳng cấp rất cao vong linh chiến sĩ tạo thành, riêng phần mình có cường hãn chủng tộc kỹ năng. Tử vong kỵ sĩ trưởng thường cũng là bọn họ nhất kích chí mệnh, mà thiết giáp võ sĩ kiếm khí cũng là bọn họ đại biểu kỹ năng nhị liên trạm. Không trung hấp huyết quỷ cũng có chính mình kỳ lạ bản tộc đặc thù chiến kỹ, cũng là cưỡng chế hút máu tự lành, cho dù là kính tượng cũng có thể hấp thụ đến để tự thân khôi phục năng lượng. Nhưng là loại này chiến kỹ chính là cận thân kỹ có thể tạm thời xuất cũng vô dụng, cho nên tại Mỹ Nạc Ca phù hộ điều tiết phía dưới, không trung hấp huyết biên bức đang bay nhanh địa phiến động cánh hướng về sau bay rút lui. Mỹ Nổ A phù hộ ứng biến rất nhanh, cây kim so với cọng dâu địa bạo ra bản thân đội ngũ chủng tộc chiến kỹ, trong lòng tràn ngập lòng tin, vô luận là binh chủng cường hãn độ vẫn là cá thể lực lượng, phía bên mình đều chiếm cư ưu thế tuyệt đối, mà lại, chính mình đội ngũ tổng số cũng là đối phương mấy lần, có thể tưởng tượng, nhất định có thể bẻ gãy nghiền nát, đánh tan tiểu hải nhân. Không trung, tuôn ra cự đại tiếng va đập, bẻ gãy nghiền nát trạng thái trong nháy mắt xuất hiện, chỉ bất quá, để Mỹ Nổ A phù hộ quá sợ hãi là chính mình bộ đội cũng không thể như là chính mình hy vọng, bẻ gãy nghiền nát đối diện, ngược lại là bị đối phương bẻ gãy nghiền nát. Tử vong kỵ sĩ nhất kích chí mệnh ngược lại là tình huống tốt hơn, giằng co một chút, theo công tới đối thủ đồng quy vu tận. Nhưng thiết giáp võ sĩ kiếm khí, vậy liền thật sự là không chịu nổi một kích. Cái kia man tử cự đại thiết truy, thế mà lấy chặn lại hai, trực tiếp đem thiết giáp võ sĩ kiếm khí đập tan trên không trung, hơn nữa còn có cường đại dư lực, đống nhiên giáng xuống. 8. Chương 1708, đánh tan mộ viên. Cựu luyện quy tiên 1708, chương 1708, đánh tan mộ viên 567 tiếng Trung, đề cử hảo hữu trúc tùy phong 2 triệu chữ tiên hiệp, định đạo, HP, bo OK 3288-172. ASVX. Theo sát sau đồng truy cùng hòa lò, càng là không có chút nào quấy nhiêu địa vông xuống tại chính mình bộ đội trên không. Đám rơi không kịp rút lui, bị hỏa lò thiêu hủy rất nhiều, như là như hạt mưa rơi xuống không trung. Thiết truy cùng đồng truy ầm vang rơi xuống, thiết giáp võ sĩ nhao nhao cầm thuẫn chống đỡ, nhưng giống như con kiến nâng con voi, căn bản ngăn không được, cự đại trong tiếng ầm ầm, chính mình bộ đội ngay phía trước, bị sinh sinh đập xuống hơn một trượng sâu, trọn vẹn hơn 5000 thiết giáp võ sĩ, hoàn toàn bị nện thành thịt nát, tăng thêm bị hỏa lò đốt rơi chết, vẹn vẹn cũng là một kích này, Mỹ Nổ A phù hộ bộ đội đã tổn thất 7-8000. Vừa mới khai chiến, còn không có làm bị thương đối phương nửa sợi lông, chính mình chiến tổn đã vượt qua một thành. Mỹ Nổ A phù hộ trong lòng có chút sợ hãi. Càng là đối thủ loại kia miễn dịch phụ diện pháp thuật kỳ lạ trạng thái, càng làm cho nàng có chút không nắm chặt được. Phải biết, bất tử tộc am hiểu nhất cũng là các loại suy yếu. Trong truyền thuyết, một chi thực lực cường đại bộ đội, nếu như không thể có hiệu chống cự bất tử tộc suy yếu pháp thuật, sẽ xảy ra sinh bị ngược thành đồ ăn. Nhưng là hiện tại, đối thủ hoàn toàn không sợ không nói, ngược lại là bày biện ra kỳ lạ sĩ khí toàn mãn, trạng thái bạo dạp trạng thái, may mắn đối diện chỉ là một số tiểu hải tử, nếu là tinh duệ bộ đội, cái kia còn. Tuy nhiên ăn một điểm nhỏ thua thiệt, Mỹ Nô A phù hộ hiện tại y nguyên không cảm thấy mình bộ đội hội không phải là đối thủ. Trường Phong đồng học, vạn vạn ký hiệu 5 vạn. MCF và nghe. Phía trước, tử vong kỵ sĩ đã như là hai đầu sắt thép trường long, đâm vào địch quân. Thiết giáp võ sĩ cũng xông đi lên, sắp theo tiểu hải nhân triển khai đối công, có thuẫn có giáp có kiếm thiết giáp võ sĩ đối đầu chỉ có tiểu lưỡi búa to hải nhân, hẳn là chiếm cứ ưu thế tuyệt đối đi. Tiểu cô nương kia cùng đại man tử thống ngự kỹ năng mạnh hơn, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, hẳn là cũng ngăn không được đi, nhiều lắm là, đối thủ dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hội để cho mình nỗ lực không ít đại giới. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan nhìn nhau. Cách Nhĩ Lan nói ra, một người một bên. Tôn Hảo gật đầu, được. Lá chắn vung xoay tròn, Tôn Hảo trong tay trái xuất hiện một đạo cự đại màu đỏ sẫm quang ảnh, cánh tay hướng phía trước vung lên, lá chắn vung quang ảnh mang theo tiếng gió vun vút, phóng tới cánh trái công tới tử vong kỵ sĩ. Cách Nhĩ Lan hai tay nắm ở trận bóng, hướng về phía trước phun một cái, xông cánh phải công tới tử vong kỵ sĩ đội ngũ phía trước, xuất hiện đại diện tích vòng xoáy hình dáng vũng bùn. Cách Nhĩ Lan thi pháp, Tôn Hảo không khỏi âm thầm gật đầu, không hổ là nữ vu tộc dòng chính truyền nhân, Cách Nhĩ Lan tu vi cũng không cao lắm, nhưng là trong tay nàng trận bóng hết sức kỳ lạ, đối nàng pháp thuật có rất mạnh tăng phúc tác dụng, mà nàng tu vi tích lũy cũng 10 phần hùng hậu, lúc này thi pháp hiệu quả phi phàm. Cánh phải công tới tử vong kỵ sĩ muốn bay lên không trung bay vọt, xông qua Cách Nhĩ Lan nghe triệu thuật, nhưng là nghe triệu thuật thế mà có thể theo tử vong kỵ sĩ bay lên mà một dạng hoành giữa không trung, phốc phốc phốc, liên tiếp tiếng va đập trung, cánh phải tử vong kỵ sĩ loạn tung tung khèo, rốt cuộc xông không nổi. Cánh trái tử vong kỵ sĩ vậy thì càng thêm địa thê thảm. Hình thiên thuẫn thích lá chắn vung đỏ sẩm xoay tròn quang ảnh có cự đại sát thương lực, nằm ngang ở tử vong kỵ sĩ phía trước, tới một cái đánh bay một cái, xoay tròn tốc độ không ngừng chút nào, tử vong kỵ sĩ như là thiêu thân lao vào lửa, trong nháy mắt đã bị Tôn Hảo lá chắn vung xử lý trên trăm. Hai cái kỵ sĩ đại đội cùng nhau bị ngăn trở. Mỹ Nổ A phù hộ mi đầu khe nhíu một cái, phía trước thiết giáp võ sĩ đã cùng tiểu hải nhân lưới búa to tiếp chiến. Để Mỹ Nổ A phù hộ lại lần nữa ngoài ý muốn sự tình phát sinh. Mỗi một cái vọt tới tiểu hải nhân đều hung hãn không sợ chết, sĩ khí dâng cao đến không tưởng nổi không nói, ngay tại tiếp chiến giờ khắc này, các người lùn thế mà cùng nhau thi triển đi ra thuộc về bọn hắn hải nhân nhất tộc đặc sắc cá thể chiến đấu kỹ năng. Mỗi cái thấp trên thân người, xông lên một đạo hồng quang, trong tay tiểu lưỡi búa to bịt kín một tầng hồng sắc hư ảnh. Mỗi cái hải nhân đều là cuồng bạo la lên, liền vượt ba bước, liên chạm ba búa một mạch mà thành, hình thành ba đạo cự đại phủ ảnh, xông về trước đi ra. Phù ảnh lướt qua, thiết giáp võ sĩ thuẫn giáp như là đầu hũ bị sinh sinh mở ra, không biết đau đớn bất tử chiến sĩ không kịp có quá nhiều chống cự, đã đem hét to trung ải nhân tháo thành tám khối. Gần 2 vạn ải nhân chiến sĩ gào thét lên, huy động tiểu lưỡi búa to, thế bất khả đáng địa xông vào so với chính mình bộ đội nhiều gấp đôi nhiều thiết giáp võ sĩ đại quân. Bẻ gãy nghiền nát, đem thiết giáp đại quân chặt cái thất linh bắt lạc. Mỹ Nổ A phù hộ quá sợ hãi đồng thời, cũng giận tím mặt, chính mình đội ngũ thế mà bị ngược, trong tay pháp trượng giơ lên. Sau lưng các vu yêu cùng với nàng cùng một chỗ, giơ lên pháp trượng, miệng lẩm bẩm, một đạo gợn sóng từ trên người nàng lao ra. Tử vong xạ tuyến gợn sóng, không đơn thuần là suy yếu thuộc tính, càng là trực tiếp đả kích địch nhân một loại cường lực pháp thuật, đáng chết tiểu hải nhân chúng chiêu nhất định sẽ không quá tốt qua. Tử vong thuộc tính pháp thuật cũng sẽ không tổn thương đến chính mình đội ngũ. Thiết giáp võ sĩ đằng sau, từng đạo gợn sóng thức xạ tuyến, hướng hải nhân chiến đội xông lại. Cách Nhĩ Lan mi đầu khẽ nhíu một cái, thấp giọng kêu lên, "Tiểu Sơn." Tôn Hảo hơi khẽ cười nói, không sao, thân thể khẽ chấn động, nhạt đạm kim quang từ trên thân lóe lên một cái rồi biến mất. Phía trước các người lùn, trong nháy mắt tựa như đánh máu gà, hai mắt hơi đỏ lên, miệng bên trong không tự chủ được phát ra ngao ngao gọi tiếng, chân nguyên toàn thân trong nháy mắt kích phát, không màng sống chết đồng dạng cùng nhau phóng tới tử vong xạ tuyến gọn sóng. Gọn sóng cọ rửa đến tiểu hải nhân trên thân, như là bọt nước đánh chúng đá ngầm, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tác dụng, không chỉ là không thể suy yếu bọn họ trạng thái. Hơn nữa còn căn bản xông bất quá bọn hắn hộ thân chân nguyên, từng cái tiểu hải nhân, như cùng một cái hồng lóng lánh đấu sĩ, xông vào thiết giáp võ sĩ trong đội ngũ, đại khai sát giới. Lưỡi búa to bay tán loạn, thiết giáp võ sĩ như là bị cắt dưa chặt đồ ăn, mảng lớn bị chặt té xuống đất. Đám rơi gấp vọt lên, muốn tấn công tiểu hải nhân. Tôn Hảo thần thức nhất động, bán tinh linh tiễn như mưa xuống, Chu Nho cũng dùng chính mình ná cao su bắn ra từng khỏa đặc chế hòn đá nhỏ. Cục đá cũng tốt, mũi tên cũng tốt, đều tự động mang lên hai cái chủng tộc đặc thù kỹ năng. Mũi tên có không gì sánh kịp tính xuyên thấu, mà cục đá làm theo tự mang nổ tung thuộc tính, muốn trợ giúp đám rơi, đã trong nháy mắt rơi xuống một mảng lớn. Nghiêng về một bên chiến cục. Tránh thức nghiêng về một bên chiến cục. Khai chiến trước đó, Mị Nổ A phù hộ làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, chiến cục thế mà lại là như thế trạng thái, chuẩn bị tâm lý thiếu nghiêm trọng, nhất thời có chút mắt trợn tròn. Một cái Vu Yêu khàn khàn nhắc nhở nàng, đại nhân, tình huống có chút không ổn. Mị Nổ A phù hộ lúc này mới thông suốt kịp phản ứng, đâu chỉ không ổn, đơn giản hỏng bét hói đầu. Trong nháy mắt công phu, 4 vạn thiết giáp võ sĩ đã bị tiêu diệt đại bộ phận. Hấp huyết biên bức tổn thất nặng nề, tử vong kỵ sĩ tổn thất nặng nề, chỉ có bên cạnh mình vì số không nhiều Vu Yêu cùng âm hồn giữ lại còn tính hoàn chỉnh, không cần nhìn, Mị Nổ A phù hộ cũng biết, chính mình xong đời. Đối phương chiến tổn không cao hơn 1000 danh chiến sĩ, mà mình đã nỗ lực ngũ thành binh lực, càng thêm đáng sợ là, những người lùn kia nhóm đã hung hãn không sợ chết địa hướng mình xông lại. Phía trước mình đã không có ngăn cản bộ đội, bên người chiến sĩ đều là bất lợi cho cận chiến binh chủng, không có khả năng ngăn cản được những này hung hãn mà đáng giận hải nhân. Miệng bên trong buộc phát ra một trận bén nhọn tê minh thanh, Mị Nổ A phù hộ phát ra rút lui hiệu lệnh, tự mình dẫn đầu, bay cao mà lên, hướng phía sau cấp tốc chạy trốn. Đáng chết, không nghĩ tới chính mình 10 vạn đại quân, cũng theo hẹn đờ duy một cái đức hạnh, thế mà cũng bị giết đến chạy chối chết, chính mình đều là chiến sĩ tinh nhuệ, cũng không phải hẹn đờ duy những quân không chính quy kia có thể so sánh với, lúc này tổn thất lớn. Đáng chết hẹn đờ duy, thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, thế mà che che lấp lấp, để cho mình thượng lớn như thế khi, giáp tâm ở đâu. Đáng chết, đáng chết. Mị Nổ A phù hộ tâm không ngừng nguyền rủa hẹn đờ duy. Tôn Hảo cùng Cách Nhĩ Lan nhìn nhau, thấp giọng nói ra, ta đuổi theo giết không chết anh hùng. Tiểu Lan phụ trách quét dọn chiến trường. Cách Nhĩ Lan nói ra, tốt, lại bổ sung một câu, Tiểu Sơn ca, cẩn thận một chút, không chết anh hùng khả năng cũng có một chút đặc thù bảo mệnh kỹ có thể. Tôn Hảo song duỗi tay ra, lá chắn vuông cùng thiết truy xuất hiện trên tay, trên mặt lộ ra thuộc về man tử đồng dạng thô khoáng nụ cười, bước nhanh chân xông về phía trước, miệng thảo luận nói, Tiểu Lan, hôm nay liền để ngươi xem một chút Tiểu Sơn ca thực lực chân chính, huyết man chi huy, đem nổi danh đầu giới, nhất thuẫn một truy, ai dám cản ta? À, nhà. Bước chân càng lên càng nhanh, thân thể cũng giống như càng dài càng cao, hùng tráng mà uy vũ. Như cùng một đầu hùng sư, Tôn Hảo khua tay trong tay lá chắn vông, thiết truy, hướng đang nhanh chóng rút lui không chết kỵ sĩ đại quân đánh tới, a a âm thanh bên trong, thuẫn quét một mảnh, truy diệt một phương. Chỉnh tề không chết kỵ sĩ, bị Tôn Hảo sinh sinh xông trung gian lề khai một đầu cốt nhục đại đạo. Cương đại không chết kỵ sĩ, căn bản là ngăn không được Tôn Hảo đột kích tốc độ, trong nháy mắt bị đánh đến quân lính tan rã. Chính đang đuổi giết thiết giáp võ sĩ các người lùn, bị Tôn Hào hùng bá tư thế chiến đấu kích thích càng mạnh chiến đấu ý chí, đúa nhỏ tử dơ lên, bạo hống liên tục. Cách Nhĩ Lan hai mắt sáng lên, tung bay mà lên, theo sát Tôn Hào sau lưng, chỉ huy bán tinh linh cùng Chu Nho thẳng hướng tán loạn tử vong kỵ sĩ đại quân, bắt đầu chân chính quét sạch chiến trường. Chương 1709, đánh tan mộ viên, 2. Cựu luyện quy tiên 1709, chương 1709, đánh tan mộ viên, 2. 567 tiếng Trung Mị Nổ A phù hộ tuy nhiên trốn bán sống bán chết, nhưng là, nàng cũng không lo lắng sau lưng tử vong kỵ sĩ. Dưới cái nhìn của nàng, tử vong kỵ sĩ nhóm thực lực cao cường, tốc độ lại nhanh, đối phương chiến sĩ lại cũng không phải là rất nhiều, ải nhân cánh tay nhỏ bắp chân, làm sao cũng đuổi không kịp đi. Nhưng là, chờ nàng xa xa bay đi, quay đầu nhìn lên. Một cái không có nhiệt độ tâm trong nháy mắt toa mát toa mát, chính mình tử vong kỵ sĩ đại quân sụp đổ. Hùng sư cao lớn vô cùng đại man tử thế mà cưỡng ép xông vào tử vong kỵ sĩ đại quân, đem chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đại quân sát cái người ngã ngựa đổ. Cường hãn man tử, tại mặt đất cuốn lên tránh thức bụi bay, khói bụi, như cùng nhất điều trường long, giết qua tử vong kỵ sĩ đại quân, lại hướng mình truy sát mà đến. Man tử, quả nhiên là man tử. Dã man như thế chiến đấu tác phong, để Mị Nổ A phù hộ trong lòng run sợ, chính mình là nhã nhạc quỷ, không thể chấp nhặt với hắn, không dám hướng về sau nhìn nhiều. Mị Nổ A phù hộ nhanh chóng hướng mộ viên chạy trốn. Chạy bên trong, Tôn Hảo trái duỗi tay ra, lá chắn vuông từ tử vong kỵ sĩ trong đại quân xoay tròn lấy bay trở về, rơi vào trong tay, một bên ở phía dưới chạy, Tôn Hảo một bên đống nhiên hướng về phía trước ném ra lá chắn vuông. Thân thể có chút dừng lại, tốc độ chạy thoáng vừa giảm, nhưng là lá chắn vuông lại sát hướng về phía trước, hướng cấp tốc bỏ trốn hấp huyết quỷ chiến sĩ cùng Vu Yêu bên trong chém tới. Vu Yêu một bên bay một bên quay đầu, pháp trượng nôn xuất ra đạo đạo bạch quang. Công hướng lá chắn vông, đằng sau bộ phận hấp huyết quỷ chiến sĩ làm theo cực nhanh hướng bốn phía trốn trưởng phong đồng học, vạn MCF vạn NES, cuốn một vòng tròn về sau, hướng Tôn Hào hạng công tới. Tôn Hào miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, đến được tốt. Tay phải đại thiết truy không trung giơ lên, hướng về phía trước bỗng nhiên ném ra. Thiết truy phi không, màu đỏ sậm trên thân truy, đột nhiên hiện ra đạo đạo ngân quang, trên bầu trời, tiếng ầm ầm truyền đến. Vội vàng xông đến hấp huyết quỷ nhóm thoáng cảm thấy kinh ngạc, còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, ầm ầm bạo lôi tiếng vang lên, từng đầu ngân xà bổ xuống dưới. Mấy ngàn hấp huyết quỷ trong nháy mắt bị bao phủ tại một mảng lớn bạc trong lưới. Bất tử chiến sĩ nhất là e ngại lôi thuộc tính pháp thuật, ầm vang hạ xuống. Hấp huyết quỷ các chiến sĩ hóa thành từng đoàn cho bụi, trực tiếp bị đánh giết trên không trung, Tôn Hào trong lỗ mũi truyền đến trận trận khét lẹn, sải bước từ phía dưới lao nhanh mà qua, phải rôi tay ra, không trung cự linh phá quân truy một cái xoay quanh, lại lần nữa rơi vào Tôn Hào trong tay. Mà truy kích Vu Yêu lá chắn bông, lúc này cũng chém giết bộ phận Vu Yêu về sau, lượn vòng lấy bay trở về, bang một tiếng, rơi vào Tôn Hào tay trái phía trên. Mỹ Nổ A phù hộ hiện tại đã hoàn toàn không có ý chí chiến đấu. Man tử quá ác. Man tử quá kinh khủng. Man tử trong tay nhất thuẫn một truy, để cho nàng trong lòng run sợ. Giờ này khắc này, trong nội tâm nàng có cái rất lợi hại hoang đường cảm giác, cái kia chính là, dù là chính mình 10 vạn đại quân hoàn chỉnh không thiếu sót. Một khi đằng sau man tử cường lực bạo phát, khả năng cũng cản hắn không được. Đáng chết, tiểu nữ Vu từ chỗ nào chiêu đến khủng bố như thế man tử. Cho dù là dưới hư man tộc anh hùng, sợ là cũng không gì hơn cái này đi. Đều nói man tử chính là sáp lá cả thứ nhất, huyết chiến thứ nhất, chưa từng có cắt thân thể sẽ, nhưng bây giờ, nàng minh bạch, phía sau mình man tử, chính thức cũng là loại kia thiên quân vạn mã cũng khó có thể tới hung hãn mặt hàng, mau trốn. Mỹ Nổ A phù hộ một bên chỉ huy sau lưng bộ đội liều mạng ngăn cản Tôn Hảo, một bên không muốn sống địa trở về đảo tàu. Con rơi từng đám từ không trung bay thấp mà xuống, ngăn cản Tôn Hảo. Vu Yêu cũng chia đội trẻ từ không trung hướng Tôn Hảo chuốt xuống các loại vu thuật. Mục đích chỉ có một cái kia chính là yểm hộ Mỹ Nổ A phù hộ, để cho nàng có thể an toàn trở về mộ viên. Chỉ cần trở về mộ viên, liền có thể mượn nhờ mộ viên phòng ngự lực, chống cự một hai. Tôn Hảo xài bước tại mặt đất chạy vội, trong tay thiết truy phi vũ. Lá chắn vung xoay quanh, con rơi từng đám bị hóa thành cho bụi, nữ Vu bị từng lớp quét xuống không trung. Trên mặt đất, tóe lên cho bụi giống như nhất điều trường long, đuổi theo thật sát tại Mỹ Nặc A phù hộ sau lưng. Mỹ Nổ A phù hộ trong lòng run sợ, sau lưng bộ đội tại cấp tốc giảm bớt, càng chạy tâm càng rét, còn tốt có những này thân vệ ngăn cản, bằng không, chính mình liền sẽ bị buộc theo cái này man tử trực diện đối kháng. Chính mình mặc dù có chút thủ đoạn, nhưng là khả năng cuối cùng cũng rất khó là man tử đối thủ đi. Đội ngũ cực nhanh xông qua một cái sơn cốc, Mỹ Nổ A phù hộ thầm nghĩ đến, man tử cũng là man tử, nếu là tại cái này trong sơn cốc bố trí một số ngăn cản quân đội, chính mình chạy trốn liền không có thuận lợi như vậy, nói không chừng thật sự sẽ bị ngăn ở cái này không chết bên trên bình nguyên. Từ trong sơn cốc gào thét mà qua. Sau lưng, Tôn Hảo y nguyên dồn sức mà đến, ngăn cản quân đội, tại Tôn Hảo cường lực trùng sát phía dưới, càng ngày càng ít. Mỹ Nổ A phù hộ trong lòng ngược lại là dần dần an định lại, dựa theo loại nhịp điệu này, chính mình hẳn là có thể trốn về mộ viên, thu hoạch được cơ hội thở dốc. Phân phật, lại xông qua một cái sơn cốc. Mỹ Nổ A phù hộ, trong lòng lại nghĩ, man tử lựa chọn con đường này, sơn cốc không ít, bất quá, chính mình bay được, dù là sơn cốc có mai phục cũng không thể làm gì mình a. Man tử quy thật sự là kém cỏi, nhiều như vậy sơn cốc, thế mà đều không có mai phục. Phân phật, lại xông vào một cái sơn cốc. Kinh hỉ phát sinh, tòa sơn cốc này bên trong, lại có đại lượng không chết quân đội du đãng. Thực lực đều còn không yếu. Đối Mỹ Nổ A phù hộ tới nói, giã ngoại không chết quân đội, muốn chiêu mộ thực tình rất dễ dàng, thường thường chỉ cần mình đại kỳ vung lên, những đội ngũ này liền sẽ chấp nhận vì chính mình mà chiến. Hiện tại, xuất hiện nhiều như vậy không chết quân đội, đủ để ngăn cản này man tử lão đại một hồi, chính mình làm theo hoàn toàn có thể dễ dàng chạy về qua. Bay hơi thấp, Mỹ Nổ A phù hộ hướng bất tử chiến sĩ nhóm, phát ra một trận tinh thần ba động, uy nghiêm mà tỏ vẻ, đại nhân ta nguyện ý tuyển nhận các ngươi làm vệ sĩ. Các ngươi rất vinh hạnh, có thể vì đại nhân ta mà chiến, tương lai, có rất lớn thời cơ có thể sinh ra thuộc về mình tự chủ ý thức, trở thành tinh anh chiến sĩ thậm chí là anh hùng. Ngoài ý muốn phát sinh, Mỹ Nổ A phù hộ lời còn chưa nói hết. Đối diện bất tử chiến sĩ nhóm cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí, nhưng cũng không phải là hướng mình hiệu chung, mà chính là cùng nhau hướng mình ngang nhiên phát động tiến công. Cốt tiến như mưa, hướng mình chuốt xuống mà đến. Mỹ Nổ A phù hộ hoảng sợ kêu to một tiếng, bị buộc hướng, về. Sau bay lên cao cao, miệng bên trong lớn tiếng gào thét, phản, các ngươi phản, ta muốn để cho các ngươi chết không toàn thây, đáng chết, thế mà hướng ta đưa móng vuốt. Nói còn chưa dứt lời, đại lượng con rơi bay lên, không nói lời gì, hướng nàng vây công mà lên. Không nghĩ tới chính mình cũng sẽ bị bất tử tộc quân đội vây công, mà lại là không nói lời gì vây công. Mỹ Nổ A phù hộ trong lòng giận tím mặt, trong tay pháp trượng vung lên, đạo đạo gợn sóng lao ra, một tiếng lệ khiếu, cút cho ta. Vọt tới con rơi bị cự đại ba lãng thôi động, không tự chủ được bị đẩy hướng cốc khẩu, từng cái phi không bất ổn, vươn cánh, tại cốc khẩu ngã trái ngã phải. Mỹ nổ A phù hộ chấn động pháp trượng, đang chờ tiếp tục phát động công kích thời điểm. Một tòa núi nhỏ đống nhiên từ mặt đất nhảy lên mà qua, khoảng không bên trong một cái xoay người, vang một tiếng, rơi vào cốc khẩu một cái sườn núi nhỏ bên trên. Mỹ nổ A phù hộ hai mắt hơi hơi co rụt lại. Tôn Hào một gối một khúc, một tay cầm thuẫn, một tay cầm truy, nửa quỳ tại sườn núi nhỏ bên trên, cự đại hạ lạc chi lực, đem sườn núi nhỏ chấn động đến hướng phía dưới đỉnh trệ mấy phần. Hai chân chậm rãi thẳng tắp, Tôn Hào trực diện Mỹ nổ A phù hộ, trong tay thiết truy hướng nàng nhất chỉ, ngửa mặt lên trời rít lên một tiếng, Giang Tiểu Sơn ở đây, trốn chỗ nào? Mỹ nổ A phù hộ nhìn xem sau lưng, buồn gỗ phát hiện, giờ này khắc này, bên cạnh mình, đã chỉ có tiểu miêu hai ba con, lấy làm tự hào vu yêu chiến sĩ, còn thừa không đủ 1000, hấp huyết quỷ chiến sĩ cũng bất quá 2000, có thể nói là tình anh mất sạch. Nhìn nhìn lại đối diện, vạn phần quỷ dị sự tình phát sinh. Cốc khẩu những bất tử chiến sĩ đó, tại man tử hiện thân, đứng trong bọn hắn ở giữa về sau, thế mà cùng nhau giơ lên trong tay vũ khí, tựa như đang nên tiếp vương giả đến. Những này bất tử chiến sĩ lại là man tử bộ đội. Man tử không chỉ là an bài mai phục, mà lại, phục quân lại là chính mình cũng không nghĩ tới bất tử chiến sĩ. Tại sao có thể như vậy? Mỹ nổ A phù hộ nhìn lấy cao lớn Tôn Hào, sau nửa ngày, thả ra thanh âm khàn khàn nói ra, đại man tử, ta thừa nhận ngươi rất lợi hại, cũng thừa nhận trận chiến này các ngươi thắng, bất quá, ta cảnh cáo ngươi, lập tức tránh ra, không nên ép ta đồng quy vu tận, ngươi ta đều là kính tượng xuống tới, thật đem ta bức gốc, vang một tiếng, tất cả mọi người trở về, ngươi. Chương 1710, đánh tan mộ viên, 3. Cựu luyện quy tiên 1710, chương 1710, đánh tan mộ viên, 3. 567 tiếng trung Mỹ nổ A phù hộ quyền trượng phía trên, Tôn Hào cảm nhận được ngưng thực cùng cực âm hàn thuộc tính năng lượng. Trong nháy mắt, Tôn Hào minh bạch, nếu như mình thật không nhường đường, cái này yêu bà tử bị buộc phía dưới, thật có khả năng dẫn bạo loại này năng lượng, theo chính mình đồng quy vu tận, cùng nhau đánh sơ sắc kính tượng, từ đấu giới cho chấn động trở về. Chỉ bất quá, Tôn Hào liền đang chuẩn bị nghiêng người để quá khứ thời điểm, tình huống ngoại ý muốn sinh. Thể nội vận chuyển âm dương hóa hợp tự động biểu hiện. Đối thủ loại kia âm hàn thuộc tính năng lượng đối với mình ích lợi rất lớn, tốt nhất có thể nạp nhập thể nội. Tôn Hào từ khi tu luyện âm thỏ hàn ngọc kình về sau, thể nội âm dương dần dần bắt đầu hướng tới thăng bằng, nhưng là bởi vì tại vạn tuyệt cổ mộ địa không biết phao bao nhiêu huyết tám, không biết hấp thu bao nhiêu bạo lệ dương khí, thể nội trầm tích dương thuộc tính thật đúng là không dễ dàng như vậy bị hoàn toàn trung hòa. Tôn Hào hình thể một mực không thể khôi phục như thường cũng là chứng cứ rõ ràng. Lúc này, đã hiện đối với mình tu hành có trợ giúp âm hàn thuộc tính năng lượng, vậy dĩ nhiên liền không thể bỏ qua. Mỹ nổ A phù hộ nhìn thấy man tử chuẩn bị tránh ra động tác, trong lòng thoáng đắc ý, cho dù là man tử, cũng hiểu được không thể cứng đối cứng. Ừ, đã ngươi sợ chết, vậy ngươi liền không khả năng lưu lại lao nương. Trong lòng đang nghĩ như vậy chứ, đồng nhiên, con mắt mở căng tròn, Mỹ nổ A phù hộ miệng bên trong hét lớn, man tử, ngươi không muốn tìm chết, ta thật không muốn lúc này rời khỏi đầu giới, à. Tôn Hào tài mặc kệ nàng nhiều như vậy, tay trái vừa thu lại, lá chắn buông thu hồi. Thân thể tại sườn núi nhỏ thượng bắn ra, phóng lên tận trời, không trung giang hai cánh tay, đại thủ ôm một cái hùng bão, chăm chú địa cuốn hướng Mỹ nổ A phù hộ. Mỹ nổ A phù hộ hai tay đỉnh lấy pháp trượng, bị Tôn Hào ôm một cái ôm vừa vặn, cường liệt dương cương khí hơi thở vọt lên, Mỹ nổ A phù hộ chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa. Lúc lắc đầu, Mỹ nổ A phù hộ ngược lại là trong nháy mắt minh bạch chính mình trạng thái, thời giờ bất lợi, chính mình thực tỉnh thời giờ bất lợi. Thế mà gặp phải một cái ngang ngược đến tình trạng như thế cường đại man tử. Chính mình uy hiếp man tử muốn tự bạo, man tử ngược lại tốt, thế mà đem chính mình ôm vừa vặn, lần này tốt, không bạo đều không được, cường đại dương cương khí tức, cự đại lực tay, để Mỹ nổ A phù hộ trong nháy mắt có một loại bị hoàn toàn hòa tan cảm giác, lại không bạo vậy liền thật bạo không. Trong lòng vạn phần không cam lòng, Mỹ nổ A phù hộ nghỉ tư bên trong địa thét lên, ngươi bức ta. Hai tay chấn động, thân thể tính cả trong tay pháp trượng, còn có pháp trượng đỉnh đầu lâu. Toàn bộ ầm vang nổ tung lên. Tiếng ầm ầm, tại Tôn Hào ngực trong bụng, ầm vang nổ tung. Thuần âm năng lượng, cuồng bạo tàn phá bừa bãi ra. Mỹ nổ A phù hộ tuy nhiên thân thể bị tạc tán, nhưng một tia phân thần cũng không trong nháy mắt tán đi, trong lòng không cam lòng đồng thời cũng có cười trên nỗi đau của người khác, lao nương tuy nhiên bị cưỡng ép đuổi ra ngoài, đoán chừng ngươi cái đại man tử cũng không tốt đến nơi đâu. Nhưng là trong nháy mắt, để cho nàng ngoài ý muốn vô cùng sự tình sinh. Cự tiếng nổ lớn vang lên một khắc, Tôn Hào cảm giác được chính mình tựa như ôm lấy một cái cự đại bom, một cỗ âm nhu cùng cực, tinh thuần cùng cực năng lượng, hướng thân thể mình xông tới. Kính tượng mà thành thân hình khổng lồ trong nháy mắt bị đánh đến huyết nhục văng khắp nơi. Ngực bụng ở giữa, xuất hiện cự đại hầm động. Bất chấp tất cả, cũng vì không cho tinh thuần âm hàn thuộc tính năng lượng bốn phía mở đi ra, bị Tạc Phi không trung Tôn Hảo, miệng bên trong một tiếng hổ gầm, hai tay bỗng nhiên ra sức, tuôn ra lực lượng toàn thân cùng chân nguyên, mạnh mẽ vô cùng, đem tại bên cạnh mình bạo âm hàn thuộc tính năng lượng, bao quát còn đến không kịp tán loạn, Mị Nô A phù hộ từng tia phân thần, cưỡng ép bỗng nhiên một quấn. Hoàn toàn, bỗng nhiên, Mị Nô A phù hộ bạo âm hàn thuộc tính năng lượng bị Tôn Hảo như là tắc cái bình một dạng, cuốn tiến mình bị nổ bay ngược trong bụng. Dầm dập tiếng nổ mạnh tại Tôn Hảo trong thân thể nổ tung. Cường hãn không đầu hung man thân thể, lúc này thể hiện ra tự thân thần kỳ cường đại. Tiếng nổ mạnh trùng kích có cháu Hảo hai tay không ngừng xông ra ngoài, nhưng là năng lượng lại cưỡng ép bị Tôn Hảo cho hạn chế tại thể nội ra không được. Cường đại bạo tạc tuy nhiên đủ để phá hủy Tôn Hảo ngực bụng thân thể, nhưng là, kính tượng căn cứ thực lực phán định, nổ tung lại cũng không có thể phá hủy Tôn Hảo cốt cách. Tôn Hảo cưỡng ép khu động chính mình man hoang hình thiên kình. Kính tượng phán định có cường đại cùng cực chữa trị công năng, một đan khu động, kính tượng lại lần nữa phán định có cường đại chữa trị công năng. Thân kỳ một màn, tại Mỹ Nạc A phù hộ không có hoàn toàn tiêu tán phân thần bên trong sinh. Mỹ Nổ A phù hộ cảm giác mình dung nhập một cái mềm mại đại trong lồng ngực, chưa từng có dương cương chi khí, chưa từng có sinh cơ bừng bừng chi lực, để cho mình cảm giác như là tắm rửa trong suối nước nóng, chính mình nổ tung phá hoại lực lượng, cùng thân thể trọng sinh thần kỳ tự dũ lực lượng, tại man tử cường tráng trong thân thể xen lẫn thành một đoàn. Chính mình ý tưởng chung đồng quy vu tận cũng không sinh, chính mình phân thần đang dần dần tiêu tán, tiếc nuối là, đối phương bình yên vô sự, càng để cho mình im lặng là, có vẻ như lần này phân thần hạ giới tích lũy một số âm thuộc tính đoạt được, thật giống như bị vững vàng quân chết tại man tử trong thân thể, chạy không ra được. Mang theo một loại lỗ lớn tâm tính, Mị Nổ A phù hộ phân thần, cuối cùng không cam lòng tiêu tán. Ôm trong ngực tiếng nổ mạnh, Tôn Hảo thân thể lăn lộn bên trong, cũng không bị hoàn toàn đánh tan trên không trung, ngược lại là trên không trung từ từ ngưng kết. Từ từ khôi phục lại. Xông vào kính tượng chi thể bên trong âm hàn năng lượng, hoàn toàn bị nuốt vào đến, Tôn Hảo cảm giác đạt được, chính mình phân thần, riêng là quỷ phách phân thần, giờ khắc này, đạt được cự đại ích lợi, thể nội âm dương hóa hợp, cũng tự hành vận chuyển lại. Cuối cùng, đứng thẳng không trung, Tôn Hảo ngửa mặt lên trời gào thét. Mị Nổ A phù hộ mang đến, còn sót lại mấy cái nữ vu còn có một số hấp huyết quỷ chiến sĩ tim mật câu hàn, ầm vang tứ tán, hướng không chết bên trong vùng bình nguyên, chạy tứ tán. Hoàn toàn trở thành tán binh. Tôn Hảo trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, tâm thần nhất động, đối phía dưới Ender nói ra, ngươi chỉ huy đội ngũ, nhanh hướng mộ viên thẳng tiến, nhìn có thể hay không trà trộn vào qua. Ender quỳ gối, đối Tôn Hảo truyền đến một cỗ tinh thần ba động, Ender nghe lệnh. Động thân mà lên, Ender chỉ huy chính mình bất tử chiến sĩ hướng mộ viên phương hướng gấp tiến lên. Tôn Hảo đứng vững không trung, ngực trong bụng thỉnh thoảng còn bạo ra trận trận tiếng oanh minh, âm thuộc tính năng lượng ngẫu nhiên còn tại không cam lòng nổ tung. Nhưng là khoảng cách hoàn toàn tiêu hóa, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Tại xa xôi, không biết tên không gian bên trong, một tòa đen nhánh thành thị bên trong, một cái trắng đoán trong tầm cung, một tên ngồi xếp bằng tuyệt đẹp nữ tu hai mắt đống nhiên vừa mở, miệng bên trong thốt ra, đáng chết man tử, lão nương không để yên cho ngươi. Lô lớn, Mị Nổ A phù hộ cảm thấy mình thực tình lô lớn. Phân thần hạ giới, tiến vào đấu giới, triển bản thân rất không tệ, thu hoạch cũng không nhỏ, mắt thấy liền có thể kiếm lời thông khoái. Tựa như không chết gặp phải cùng loại khắc tinh đại man tử, kết quả đem chính mình phân thần trô đến mức hoàn toàn cho giữ lại tại đấu giới bên trong, chính mình vẹn vẹn chỉ chạy về đến phân thần, nếu không phải kính tượng kỳ lạ quy tắc bảo hộ, chính mình phân thần có thể chạy hay không trở về, đều là hai chuyện. Đáng chết man tử, ngàn đao bầm thây man tử. Tức giận vuốt chính mình cờ dịt tổ dương ngọc, Mị Nổ A phù hộ lớn tiếng gào thét, man tử, lão nương không để yên cho ngươi. Gào thét một trận, trên mặt hiện ra từng tia kinh ngạc, thương bạch vô hạ. Nhưng cực kỳ tinh xảo ngũ quan, thế mà lần đầu tiên xuất hiện đỏ ửng, không nên xuất hiện tại không chết anh hùng trên mặt đỏ ửng, miệng bên trong một tiếng nhẹ đều, cảm giác, chính mình bỏ trốn trở về cái này một tia phân thần tựa như xuất hiện từng tia bất đồng biến hóa. Không chết muốn hợp thể, nhất định phải âm cực mà dương sinh. Từng tia chân dương, mới có thể để cho không chết tu sĩ có thể đi được càng xa, Mị Nổ A phù hộ tuy nhiên tu luyện lâu ngày, nhưng là khoảng cách sinh ra chân dương, thật là có không ít khoảng cách. Nhưng là bây giờ, lần đầu tiên, Mị Nổ A phù hộ cảm nhận được chính mình phân thần bên trong, mang có từng tia dương khí, một loại bị cưỡng ép rót vào tiến đến dương khí. Tái nhợt trên mặt, có tia tia đỏ ửng, Mị Nổ A phù hộ muốn từ bản thân thời khắc cuối cùng bị Tôn Hảo ôm tại trong thân thể cảm giác, trong thân thể, không có tồn tại xuất hiện từng tia ấm áp, một loại không chết tu sĩ xưa nay không từng cảm nhận được khô nóng từ rét lạnh tâm lý sinh ra. Trong lòng trong nháy mắt hiểu được, chính mình cái này một tia chân dương. khả năng chính là tới từ man tử. Ngẫm lại bị man tử ôm vào trong ngực cảm thụ, lại suy nghĩ một chút không ma quỷ tu một cái thuyết pháp, Mị Nộ A phù hộ không khỏi, lại ngửa mặt lên trời gầm hét lên, đáng chết man tử, lão nương không để yên cho ngươi. Chỉ là, hàm song sau, chính nàng đều hiện, tựa như giọng điệu này có chút không đúng, mau ngậm miệng, nhìn hai bên một chút, không gặp có người nhìn trộm, thật dài địa xuất một hơi, lẩm bẩm trong miệng, tuy nhiên có chút thẹn thùng, nhưng lần này thật sự là kiếm bộn, thật sự là không nghĩ tới, lại có loại này kỳ hoa cơ duyên. Tôn Hào các loại nửa ngày. Cách Nhĩ Lan xuất lĩnh bộ đội từ phía sau giết tới, xa xưa, trông thấy Tôn Hào đứng thẳng thổ trên đồi, Cách Nhĩ Lan nhất phi mà tới, tiểu sơn ca, tình huống như thế nào? Tôn Hào trong tay lá chắn vuông xoay quanh, bày cái tạo hình, cười ha ha nói, giải quyết, yêu bà tử đã bị ta đưa trở về, ẹn đỡ đã tiến về mộ viên, liền nhìn hắn có thể hay không trà trộn vào qua. 8. Chương 1711, mộ viên mộ bia. Cựu luyện quy tiên 1711, chương 1711, mộ viên mộ bia 567 tiếng trung tụ tập đội ngũ, Tôn Hào kéo một phát Cách Nhĩ Lan, đặt ở chính mình trên vai, bước nhanh chân, thẳng hướng mộ viên. Mộ viên bên trong, tuy nhiên còn có một cái không chết anh hùng tại, nhưng thực lực đại tổn, lại là tốt nhất tiến công thời cơ. Nữ vu tộc điển tịch ghi chép, mộ viên có thần kỳ quỷ đạo, đóng giữ anh hùng có thể thông qua quỷ đạo bổ sung tử vong chiến sĩ, chỉ cần cho hắn một đoạn thời gian, thực lực liền sẽ khôi phục, bởi vậy, chỉ cần một chỗ dựng lên mộ viên, vậy liền tương đương khó chơi. Nữ vu tộc điển tịch còn ghi lại, mộ viên bên trong có vạn nhân khanh, đóng giữ không chết anh hùng có thể thông qua tà ác thuật pháp, đem tù binh hắn sinh linh thông qua vạn nhân khanh, sống sờ sờ địa hiến tế vì bất tử chiến sĩ, thiết giáp võ sĩ nghe nói liền là thông qua hiến tế nhân tộc kiếm sĩ mà thành. Vô luận như thế nào, một cái mộ viên cản ở hậu phương, vậy thì tương đương với một khỏa nhất định phải nổ cây đinh. Tôn Hào mang theo đội ngũ, nhanh như điện chớp, hướng mộ viên đánh tới. Đen nhánh, từ quan tài tạo thành cự đại thành trì vô thanh vô tức nằm ngang tại không chết bình nguyên phía trên, âm phong trận trận, như có tiếng kêu thảm thiết từ giữa một bên truyền tới. Chờ Tôn Hào xuất lĩnh đội ngũ tới gần mộ viên thời điểm, két một tiếng, mộ viên đại môn từ từ mở ra, ẹn đỡ từ giữa một bên đi tới, nửa quỳ ở cửa thành chỗ, cái chán linh hồn chi hỏa truyền đến tin tức, đại nhân, mời đến thành. Tôn Hào hơi hơi ngẩn ngơ, không khỏi hỏi, ẹn đỡ, ngươi công hãm thành này. Ẹn đỡ cung kính trả lời đến, ẹn đỡ đi vào thành này lúc, nội thành chỉ có cực ít lượng thủ quân, căn bản không có tốn hao bao nhiêu khí lực, đã lấy xuống. Tôn Hào chìm vào nhất phẩm tử kim mang. Hiện ẻn đơ đại danh vẫn còn đang nhất phẩm tử kim mang lên lập lòe tỏa ánh sáng, trong lòng nhất định, bước nhanh chân, hướng nội thành đi vào, miệng thảo luận nói, ẻn đơ làm rất tốt, đúng, nội thành không phải hẳn là còn có một vị không chết anh hùng sao. Hắn hiện tại thế nào? Ẻn đơ sững sờ, một bên đi theo Tôn Hào hướng nội thành đi, vừa nói, ta không nhìn thấy không chết anh hùng, nếu quả thật có, vậy hắn khả năng từ quỷ đạo bên trong bỏ trốn mà đi. Tôn Hào cùng Cách Nhĩ Lan chỉ huy quân đội đi vào không chết mộ viên. Cũng không như trong tưởng tượng xú khí huân thiền, cũng không như trong tưởng tượng cho bụi khắp nơi trên đất, không chết trong mộ viên, tương đương địa khô giáo sạch sẽ, như là sơn dầu qua, hắc đến sáng. Chỉ bất quá, cự đại mộ viên tựa như do từng cái quan tài cấu thành, mà bên trong kiến trúc cũng đại đa số điêu khắc có các loại ác quỷ đồ án, thỉnh thoảng còn có âm phong quét, để cho người ta lưng không tự chủ được mát. Cách Nhĩ Lan Đích nói thầm một câu, đây không phải địa phương tốt gì, đề nghị trực tiếp phá hủy. Tôn Hào nhìn về phía Ender. Ender thấp giọng nói ra, đối với không chết nhất tộc tới nói, mộ viên thì tương đương với một cái có thể phụ trợ tu luyện gia viên. Đại nhân, quân đội chúng ta nếu như có thể thời gian dài đóng quân, năng lực hội dần dần trưởng thành. Cách Nhĩ Lan nhún nhún vai. Miệng thảo luận nói, các ngươi có thể thời gian dài xuất hiện ở chỗ này. Nàng thế nhưng là nhớ kỹ, Ender bọn họ chính là từ gần chết băng xương cự long giới triệu hoàn tới. Ender cung kính đáp lời, có mộ viên, chúng ta xác thực có thể ở chỗ này thời gian dài tu hành, mà lại. Chỉ cần mộ viên không hủy, sợ rằng chúng ta bị đánh tan, qua một đoạn thời gian, lại có thể tại trong mộ viên tỉnh lại. Tôn Hào dừng lại thân thể, miệng thảo luận nói, như vậy, có phải hay không thuyết, những cái kia vừa mới bị ta đánh chết bất tử chiến sĩ cũng có thể tại cái này trong mộ viên tỉnh lại. Ẹn đỡ cung kính nói ra, vâng, đại nhân, bất quá, bọn họ lần nữa thức tỉnh về sau, hội mất đi trí nhớ, mà lại, nếu như đại nhân có thể ở đây mộ viên trên bia mộ, lưu lại chiếm linh ân ký, như vậy. Bọn họ ngày sau thức tỉnh về sau, liền sẽ tự động thành vì đại nhân ngài chiến sĩ. Cách Nhĩ Lan mày nhăn lại, lẩm bẩm trong miệng, trên bia mộ lưu lại ấn ký, tại sao ta cảm giác chính là mình mộ bia. Nghe xong liền làm người ta sợ hãi, tiểu sơn ca, ngươi cũng không nên lưu cái gì đại danh, ta cảm thấy không phải cái gì tốt đồ chơi. Tôn Hảo còn chưa lên tiếng, ẹn đỡ đã nói ra, hắn chủng tộc anh hùng xác thực không thích hợp tại mộ bia lưu lại ân ký. Nói đến đây, Ender chỉ cảm thấy mình trong thần hồn mãnh liệt chấn động một chút, đằng sau lời nói sinh sinh bị đánh ở, linh hồn chi hỏa hơi hơi chớp động mấy lần, có chút hoang mang, Ender miệng bên trong đề tài biến đổi, rất tự nhiên nói ra, bất quá, quỷ đạo thủy chung là cái không ổn định nhân tố, nó liên thông gần nhất mộ viên, nếu như không phong trấn ở, rất có thể giết ra không chết đại quân. Cách Nhĩ Lan có vẻ như không có nghe được Ender lời nói, tiểu vung tay lên, hướng mộ viên bên trong nhất chỉ, miệng bên trong lớn tiếng nói, các huynh đệ, xông lên a, nhìn xem bên trong đều có một ít gì dạng bà bối. Phía sau nàng, nhất bang tiểu hải nhân cùng nhau lên tiếng reo hò, hướng trong mộ viên xông đi vào. Rất nhanh, các tiểu hải nhân bốn phương tám hướng tán đi, gào thét lên biến mất tại cự đại mộ viên nội thành, thành này chiếm diện tích cực lớn, Cách Nhĩ Lan chỉ huy đội ngũ xông đi vào vơ vét, như là giọt nước xông vào đại hải, trong nháy mắt không thấy tung tích. Tôn Hào nhìn xem Cách Nhĩ Lan biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, miệng bên trong nói với Ender, đi thôi, trước mang ta đi nhìn xem mộ địa, lại mang ta đi nhìn xem quỷ đạo. Ender cung kính thanh âm, tốt, đại nhân. Bước nhanh chân, Ender dọc theo trong thành rộng nhất đen nhánh đường đi, hướng đối diện đại môn một tòa tối cao kiến trúc cực nhanh đi vào. Đây là một tòa cùng loại miếu thờ kiến trúc, miếu thờ bên ngoài có cao lớn tường vây, một cái tựa như là xích sắt cấu thành đại môn, dùng một thanh khóa sắt khóa lại, đem miếu thờ ngăn tại trung. Ender xông lên phía trước, cầm trong tay mình cốt cùng gõ vài cái, khóa sắt không nhúc nhích tí nào, khoát khoát tay, nhìn về phía Tôn Hảo, vẫn phải đại nhân đại thần uy. Tôn Hảo cười cười, trong tay lá chắn vung xoay tròn, khi một tiếng, thuẫn lăng nện ở khóa sắt bên trên, lực lượng khổng lồ từ lá chắn vung thượng tuân ra mà xuống, khóa sắt ba một tiếng rớt xuống đất. Ender linh hồn chi hỏa truyền đến tiếng vui mừng âm, đại nhân quả nhiên lợi hại, ta liền biết thanh này tỏa ngăn không được đại nhân. Tôn Hảo cười cười không nói gì. Hắn từ Ender trong giọng nói, có thể cảm thụ được hắn đối mộ viên khát vọng, mà lại, Tôn Hảo cũng có thể từ Ender trong lúc nói chuyện với nhau, cảm thụ được, đi theo chính mình về sau, cái này ngày xưa tương đối thấp cấp không chết xạ thủ, hẳn là sinh ra tự chủ ý thức, có tự chủ nhu cầu, mà lại, tòa này mộ viên đối với hắn trợ giúp có thể sẽ 10 phần cự đại. Ender lời nói mặc dù không có nói xong, nhưng là Tôn Hảo từ hắn trong linh hồn chi hỏa đã được đến đáp án, cái kia chính là, Tôn Hảo là có thể tại trên bia mộ lưu danh. Lưu cũng không có cái gì tổn thất, nhưng là đến có phải như vậy hay không, Tôn Hào cần đến hiện trường về sau, tận mắt thấy mộ viên mộ bia về sau, mới có thể làm suất phán đoán. Miếu thờ bên trong có 3 tầng, thông qua 3 đạo hồi lang, nhìn thấy rất nhiều cung cấp bất tử chiến sĩ tu luyện đặc thù chẳng sở, Ender không chết trong linh hồn chi hỏa, đối những tu luyện này chẳng sở lộ ra nồng đậm chờ đợi. Nhưng là tại Tôn Hào trước mặt, hắn y nguyên khắc chế chính mình, mang theo Tôn Hào, nhanh xuyên qua hồi lang, đến miếu thờ lớn nhất bộ. Nơi này là một tòa phóng lên tận trời bảo tháp, cao vút trong mây, không biết có bao nhiêu tầng. Kỳ dị là bảo tháp chính diện, chính là một khối hắc đến u long lánh, thật dài, khảm nạm tại bảo bối trong tháp, thẳng tắp, như là không thanh kiếm phong đồng dạng gầy gò mộ bia. Bên trên còn khắc dấu có văn tự, từ trên xuống dưới, 10 phần xinh đẹp 4 chữ, còn lộ ra cao nhã ung dung, vĩnh hằng chi bia. 4 chữ phía dưới, có là khoản, Mỹ Nổ A phù hộ. Mỹ Nổ A phù hộ hẳn là bị chính mình cưỡng ép đuổi ra ngoài không chết lao yêu bà. Tôn Hào nhìn xem cao vút trong mây mộ địa, miệng bên trong hỏi, xóa đi nàng tên, lưu lại ta đại danh, ta chính là cái này mộ viên chủ nhân. Ender gật đầu, ừm, đây là khắc sâu tại ta đợi không chết chủng tộc sâu trong linh hồn bản năng, chúng ta trời sinh liền thuộc về mộ viên chi chủ, nếu như không có mộ viên thu lưu, chúng ta cũng chỉ có thể bốn phía du đãng, tìm không thấy thuộc về. Tôn Hào gật gật đầu, tự đủ nói ra, mộ viên tựa như một kiện luyện chế đại hình pháp bảo, chỗ này thật là khống chế trung tâm, bảo tháp cũng thật là có đủ loại trận pháp, theo mộ viên hắn bộ vị tương liên, chỉ bất quá, Ender, ngươi có biết hay không, ta một khi nhận chủ mộ viên, sẽ xảy ra cái dạng gì sự tình sao? Ender cung kính nói ra, đại nhân làm cho Ender đang lừa dấu lúc để Ender nhìn thấy viễn cổ không chết thần quang, cũng làm cho Ender nhanh chóng sinh ra tự mình linh tính, nhận chủ mộ viên, khi không có vấn đề gì. Tôn Hào hiểu được. Chính mình nhất phẩm tử kim mang hẳn là có thể với khắc chế mộ viên mộ địa, chỉ là, kể từ đó, có thể hay không đối nhất phẩm tử kim mang hình thành nhất định ảnh hưởng bất lợi đâu. Một tòa mộ viên, nghiêm chỉnh mà nói, rất có thể liền xem như một cái 10 phần khác loại pháp bảo. Tôn Hào trước mắt mà nói, đối pháp bảo này nhu cầu tựa như cũng không phải là rất lớn, nếu như cái này mộ viên đối với mình nhất phẩm tử kim mang hình thành ảnh hưởng, vậy coi như tương đương không có lợi. Tôn Hào trong lòng đang cân nhắc lợi hại được mất. Một loại 10 phần ngoài ý muốn cảm giác xông lên đầu. Long vực bản thể bên trong, đột nhiên đem chính mình quỷ phách cho chiếu rọi kính tượng tới, sau đó chính mình trong thần thức, quỷ phách sinh ra mãnh liệt nóng lòng muốn thử cảm giác. Tôn Hào trên mặt hơi hơi kinh ngạc, trong nháy mắt lại khôi phục bình thường, xem ra, cái này mộ viên mình ngược lại là không phải thu không thể. 8. Chương 1712, không khỏi đại thắng. Cựu luyện quy tiên 1712, chương 1712, không khỏi đại thắng. 567 tiếng trung nghiên cứu phù bé gái chỉ huy đội ngũ tại không chết bình nguyên cùng vĩnh tuyết rừng rậm chỗ giao giới cẩn thận từng ly từng tí, chờ đợi hồi lâu, y nguyên không thấy cách Nhĩ Lan tung tích. Không chết anh hùng toàn phương vị suy yếu quá đáng ghét, không có cách Nhĩ Lan trợ giúp, thật đúng là không qua được cửa này. Đan Ngọc nói vô ích, tao ngộ không chết anh hùng về sau, nghiên cứu phu bé gái bộ đội sĩ khí bảy biện ra ba cái dựng ngược cánh màu đen, cái kia chính là sĩ khí kém đến không thể lại kém cấp độ, chiến đấu năng lực trên diện rộng suy giảm biểu tượng, loại trạng thái này theo bất tử chiến sĩ đối chặt, thật đúng là vạn phần không có lợi. Có lẽ chỉ có mượn nhờ cách Nhĩ Lan loại kia thần kỳ nhiệt huyết sôi trào trạng thái, nghiên cứu phu bé gái bộ đội tài năng theo không chết anh hùng có nhất chiến. Chỉ là, chờ hồi lâu, cách Nhĩ Lan cùng hắn người cao to man tử có thể là tại vĩnh tuyết trong rừng rậm một bên chơi đến quên chính sự, thế mà tìm không thấy nửa cái bóng người. Nghiên cứu phu bé gái phái ra thám báo đi ra ngoài xa xưa, vẫn không có nửa điểm tin tức. Cũng may hải nhân thôn trang đối thám báo cũng không có ác ý, bằng không cũng phải lạc đường. Thực sự đợi không được, nghiên cứu phu bé gái kiên trì, hướng không chết bình nguyên phái ra thám báo. Vô cùng ngoài ý muốn nhận được tin tức phản hồi. Cái kia tiểu thổ bao thượng không chết anh hùng thế mà mất tích không thấy, khủng bố không chết đại quân cũng biến mất không thấy gì nữa. Không chết bên trong vùng bình nguyên, có chỉ là lẻ tẻ du đãng bất tử chiến sĩ. Nghiên cứu phu bé gái cùng Đan Ngọc Bạch, Ngũ Gai ba người thương nghị thật lâu, không dám khinh thường nhẹ nhập, rất có thể là không chết anh hùng dụ địch xâm nhập kế sách, nếu thật là tại không chết bình nguyên bị làm sủi cảo, vậy nhưng liền được không bù mất. Thám báo phái đi ra, bốn phía điều tra, kỳ quái là không chết bình nguyên bên trong, căn bản không giống như là có mai phục dấu hiệu, cẩn thận từng ly từng tí, nghị kỹ đường lui, làm tốt tùy thời rút lui chuẩn bị về sau. Nghiên cứu phu bé gái chỉ huy chính mình đại quân bắt đầu hướng không chết bình nguyên bên trong thẳng tiến. Hết thể bình thường, càng lúc càng thâm nhập. Bình thường đến làm cho nghiên cứu phu bé gái trong lòng có điểm lông, luôn cảm thấy không chết anh hùng lòng dạ khó lường. Liên liên Ngũ Gai cũng như mày, cảm thấy sự tình xuất khác thường tất là yêu. Cẩn thận từng ly từng tí đem điều tra lực lượng tăng đến tối đa, riêng là tăng cường đối hậu phương điều tra, sợ bị không chết quân đội ngăn đường lui. Bình an, càn quét du đãng bất tử chiến sĩ, không có gặp phải bao lớn quấy nhiễu, nghiên cứu phu bé gái quân đội tại không chết bên trên bình nguyên, càng tiến càng sâu. Phía trước thám báo lúc này rốt cục hiện dị thường, truyền đến tin tức, không chết bên trên bình nguyên, xuất hiện một tòa bất tử tộc mộ viên. Nghe được mộ viên hai chữ, nghiên cứu phu bé gái không khỏi bật thốt lên nói một câu, hỏng bét. Thế mà ở chỗ này dựng lên mộ viên. Mộ viên liền mang ý nghĩa, chỗ này có một vị xuất thân lai lịch, chiến đấu năng lực đều tương đương đến, mà lại, đội ngũ thực lực cấp cường hãn không chết anh hùng tọa chấn. Phổ thông anh hùng, căn bản liền không có kiến thiết mộ viên năng lực. Nghiên cứu phu bé gái lau mồ hôi, khó trách cái kia không chết anh hùng mạnh mẽ như vậy. Nguyên lai là có được mộ viên người. Phiền phức, mộ viên cản đường, nghiên cứu phu bé gái cảm thấy mình rất có thể qua không cửa này. Cường hãn anh hùng. Cường hãn mộ viên cản ở chỗ này, chính mình điểm ấy binh lực, khả năng thật giết không nổi qua. Chính tiếc nuối, chuẩn bị lặng lẽ rời khỏi không chết bình nguyên, đi vòng tiến về trợ giúp Angola thành lúc, thám báo lại chuyển tới 10 phần ngoài ý muốn tin tức. Mộ viên thủ quân ít đến thương cảm, chỉ có linh tinh xạ thủ, đại lượng thiết kế phòng ngự bên trong đều là trống rỗng. Nghiên cứu phu bé gái có chút nghi hoặc, anh hùng ra ngoài. Mộ viên bên trong bộ đội đều bị mang đi ra ngoài. Không chết anh hùng sẽ không náo lớn như vậy ô long sự kiện a. Hắn không phải biết mình đại quân ngay tại không chết bên trên bình nguyên sao. Hoặc là, cái này căn bản là không chết anh hùng cho mình bố bây dập. Có cần thiết này sao? Mình coi như trên bình nguyên cũng không phải không chết anh hùng đối thủ, hoàn toàn không cần thiết làm cái mộ viên dẫn dụ chính mình à. Không chỉ là nghiên cứu phu bé gái nghi hoặc không hiểu, Đan Ngọc Bạch cùng Ngũ Gai cũng là như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Ba người thương nghị một trận, hiện thân sau tránh thức không có bất kỳ cái gì uy hiếp, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Đi lên mộ viên nhìn một cái, nhiều lắm là cũng là nhiệm vụ thất bại bị đuổi ra ngoài mà thôi, thật đúng là không cảm thấy không chết anh hùng âm như quỷ kế có thể làm cho mình hoàn toàn tìm không thấy nửa điểm dấu vết. Cẩn thận từng ly từng tí, nghiên cứu phu bé gái mang theo chính mình hai vị anh hùng đi vào mộ viên đối diện. Bộ đội đứng vững, triển khai trận thế. Mộ viên đại môn cách một thanh âm vang lên, cửa chính cầu treo, ầm vang rơi xuống. Nghiên cứu phu bé gái cùng hai vị anh hùng nhìn nhau, nhấc lên 200% tinh thần, chuẩn bị nên chiến. Lại thông xuất hiện, thành môn bên trong, cách Nhĩ Lan ngồi cưới một thất ác ngộng, vô cùng cao hứng, hoa chân múa tay điệu lao ra, miệng bên trong hoa hoa kêu to, nghiên cứu phu ni tỉ tỉ, nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ, ngươi rốt cục đến, tiểu lan chờ ngươi hơn 10 ngày, ha ha ha, chờ ngươi hơn 10 ngày. Trên tường thành, xuất hiện 10 cái ải nhân, uống rượu uống đến say khướt, lấy một loại nghiên cứu phu bé gái nghe không hiểu lời nói, lớn tiếng nghị luận, thỉnh thoảng còn khua tay búa nhỏ tử, đối ngoại một bên nghiên cứu phu bé gái bộ đội dơ lên cao cao. Nghiên cứu phu bé gái có chút ốc. Ngũ gai cùng đan ngọc bạch nhìn nhau, cảm giác không khỏi rượu. Bọn họ tại bên ngoài các loại cách nhĩ lan rất rất lâu, không nghĩ tới, cách nhĩ lan tại cái này mộ viên bên trong chờ bọn hắn hơn 10 ngày, chuyện gì xảy ra. Đến là dạng gì kịch vui tính biến hóa, sẽ xuất hiện như thế kết cục. Nghiên cứu phu bé gái sững sờ này lại, cách nhĩ lan đã ngồi cưới lấy ác ngộng đi vào nghiên cứu phu bé gái bên người, đầy nhiệt tình nói, nghiên cứu phu nhi tỷ tỷ, đi thôi, ta mang ngươi tham quan ta mộ viên, a không, phi phi phi, là ta mang ngươi tham quan tiểu sơn mộ viên, a không, phi phi phi, là mang ngươi tham quan tòa này bị chúng ta đánh hạ không chết anh hùng mộ viên. Nghiên cứu phu bé gái đầu y nguyên có chút choáng, cũng càng nghe không hiểu cách nhĩ lan đang nói cái gì. Ngược lại là phía sau nàng đan ngọc bạch, cực nhanh hỏi một tiếng, tiểu lan muội muội, các ngươi là thế nào vào thành? Cách nhĩ lan đối đan ngọc bạch cười ngọt ngào nói, tự nhiên là đi vào thành A, ẹn ở trong thành chờ chúng ta đâu, ta cùng tiểu sơn cứ như vậy đi vào thành. Đan ngọc bạch, trong thành không có thủ quân sao? Cách nhĩ lan chuyện đương nhiên nói ra, ẹn đờ hắn cũng là A.